Chương 1032, không phải là thiện ý mời. Kia sáng tối tăm trong kho hàng, cục đá bị mấy cái Âu phục nam bao bọc vây quanh, giống như là sâu sợ hắn chạy một dạng đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Mặc dù cục đá rất biết đánh nhau, nhưng lại có thể đánh người, cũng không tránh khỏi ám toán. Ngồi. Dẫn đầu lăn lộn chỉ cái ghế một bên. Ta đứng yên là được. Cục đá tuét miệng cười nói, ngươi ngồi. Ta nhìn ngươi chính là thiếu rút ra. Cái kia dẫn đầu lăn lộn đưa tay bên cái ghế dơ lên tới, muốn hướng về đá trên đầu đập tới. Cạch cạch cạch thanh thúy rời ra âm thanh truyền tới, trên tay dơ băng ghế tiểu lăn lộn, trong nháy mắt có chút khẩn trương, dơ lên băng ghế, không biết là nên đập xuống, hay là nên để xuống. Lại là ngươi. Cục đá nhìn lấy người tới, người này hắn gặp qua. Trước tại hạ cánh cửa thành phố, cái đó đã từng cố gắng gia nhập bọn họ thăm dò địa chất cục thực tập sinh, Từ Lãng. Dĩ nhiên, sau đó trải qua phân biệt, cũng xác nhận tên khốn kiếp này chính là Mạn Đà La người của tổ chức. Hắn đồng dạng ăn mặc một tiếng màu đen Âu phục, chỉ bất quá nhìn qua so thủ hạ xa hoa một chút. Càng là mũi tên Tây Bắc, em mở là dưới chân cặp kia dày ra, lao đến khi bóng loáng cọ phát sáng. Làm sao lại không thể là ta Từ Lãng đốt một điếu thuốc, cười đối với cục đá nói. Cái kia phản ứng lại thủ hạ, lúc này mới muốn đem trên tay cái ghế buông xuống. Ngừng Từ Lãng trong tay cầm điếu thuốc, đối với cái kia dơ cái ghế thủ hạ nói. Từ Lãng mà nói, để cho cái này dơ cái ghế thủ hạ có chút ít rụt rè, hắn có chút run run dơ cái ghế, không dám núp ních. Cục đá dựa vào ở sau lưng trên cây cột, nhìn lấy Từ Lãng từ từ đi tới. Liền giữ cái tư thế này, không được núp ních nha, nếu như ngươi di chuyển, nhưng là phải tiếp nhận trừng phạt. Từ Lãng cơ hồ đem mặt dính vào thủ hạ mình trên gương mặt. Giọng ôn hòa sắc mặt bình tĩnh nói. Vẹn vẹn một động tác này, để cho cục đá cảm thấy, cái tên này có bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ. Cái kia dơ cái ghế ra hỏa, nghe được Từ Lãng mà nói sau, một cử động cũng không dám. Rất không tồi, biểu hiện có thể, ngươi đã kiên trì 25 giây. Từ Lãng dường như tạm thời cũng không có phản ứng đa ý tứ. Hắn hít một hơi thật sâu khói thuốc, sau đó đem thuốc đầu dần dần đến gần tên thủ hạ kia mặt. Dường như cảm giác được tàn thuốc xuyên không đến nóng bỏng nhiệt độ. Tên thủ hạ kia có chút nơm nớp lo sợ lên. Ta nói rồi, không thể động. Từ Lãng cau mày, trầm giọng nói. Đốt tàn thuốc, nhiệt độ tiếp cận 1000 độ. Cho dù là trong thời gian ngắn tiếp xúc, cũng sẽ sinh ra đau đớn kịch liệt cảm giác. Từ Lãng tàn thuốc trong tay cũng be be có trực tiếp án tại trên mặt của đối phương. Cục đá chú ý tới, cái kia dơ cái ghế ra hỏa, vào lúc này đã có chút ít phát run. Hắn cũng không có dứt khoát đem thuốc đầu án tại trên mặt của đối phương. Mà là từ từ, từng chút đến gần. Nếu như trực tiếp án trên mặt đối phương, tàn thuốc trên ngọn lửa sẽ bị dập tắt. Như vậy chậm rãi đến gần, từng chút đả thương, sẽ để cho tàn thuốc thiêu đốt thời gian kéo dài dài hơn nhiều. Mặc dù cục đá không quá hiểu tâm lý học, cũng không thế nào nghiên cứu qua. Dù vậy, hắn cũng có thể một cái nhìn ra từ lãng người này tâm lý không bình thường. A lão đại ta sai lầm rồi cuối cùng, tên kia tiểu lăn lộn vẫn là không có nhịn được, hắn đem trong tay cái ghế ném ở một bên, phù phù một tiếng quỷ ở Từ Lãng trước mặt. Nhưng mà lúc này đây, người này trên mặt đã bị nóng ra một khối đường kính 3-4cm vết sẹo. Mặc dù không tính là máu thịt mơ hồ, nhưng ở cục đá xem ra, vẫn còn có chút nhìn thấy giật mình. Ngươi không sai, ngươi sai chỗ nào? Từ Lãng nhìn lấy quỷ ở trước mặt mình tiểu đệ. Đưa tay đối với một gã khác tiểu lăn lộn khiến cho cái mắt sắc. Hắn ra hiệu đối phương đem cái ghế kia giao cho đưa cho chính mình. Không sao, ta tha thứ ngươi rồi, ngươi đứng lên đi, quỳ dưới đất nhiều bẩn. Từ Lãng nói lấy, kết quả mặt khác thủ hạ đưa tới cái ghế. Nghe được Từ Lãng vừa nói như thế, tên thủ hạ kia giống như là mãn tù thả ra, hung hăng đường hầm tạ. Nhưng mà ngay tại hắn ngẩng đầu lên trong nháy mắt, Từ Lãng đem cái ghế kia không thiên vị đập vào trên đầu của hắn. Phu phú nguyên bản cho là mình đã bị tha thứ thủ hạ, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có được kết quả như thế. Từ Lãng trong tay ghế gỗ bể thất linh bát lạc. Tên thủ hạ kia té xuống đất rút ra xúc mấy cái liền không có động tĩnh. Mới mua cái kia con chó săn, mấy ngày chưa ăn cơm rồi, cho nó đưa chút khẩu phần lương thực đi qua. Từ Lãng đối với thủ hạ bên người phân phó nói. Vài tên bộ hạ đem thi thể trên đất khiêng đi, chỉ để lại một mảnh vết máu. lại rời hai cây băng ghế qua tới. Từ Lãng dùng khăn lông xoa xoa tay. Ngồi. Từ Lãng chỉ lần nữa dọn tới cái ghế, đối với cục đá nói. Lần này, cục đá không có nói gì nhiều. Không cần giới thiệu đi, mọi người cũng coi như có duyên gặp qua một lần. Từ Lãng cười đối với cục đá nói. Thoạt nhìn trả lại hắn mẹ rất khách khí. Cục đá ngẩng đầu, giống như là đang suy nghĩ gì vấn đề. Ngươi đang suy nghĩ gì? Từ Lãng hiển nhiên rất không hài lòng cục đá không nhìn thái độ của mình. Tượng đầu đá là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đối với Từ Lãng cười một cái nói, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, thành phố bệnh thần kinh viện giường vị có phải hay không là đấy. Ngươi nói có ý gì? Từ Lãng híp mắt nói, không có gì, chính là cảm giác ngươi có chút tâm lý vặn vẹo. Cục đá nói thẳng không kiêng kỵ. Từ Lãng đem lau tay dùng khăn lông ném qua một bên, đứng ở một bên thủ hạ cũng không có nhận ở khối kia khăn lông. Từ Lãng nhìn một chút khăn lông, lại nhìn một chút tên kia đứng ở một bên thủ hạ. Vẹn vẹn cái này một cái ánh mắt, thủ hạ kia cũng đã sắp hù dọa đi tiểu. Cục đá không nghĩ ra, đến tột cùng là nằm ở nguyên nhân gì, đám người này sẽ cùng theo Từ Lãng lòng này lý người vặn mẹo. Cái này đã không thể dùng ác độc để hình dung. Mở cửa thấy núi nói đi, đồ vật ở đâu? Từ Lãng kiểu hai đám chân, đối với cục đá nói như thế. Đá tay bị còng ở phía sau, hắn cũng muốn kiểu hai đám chân, nhưng đầu gối trước bị thương có chút đau đau. Nghe không hiểu lắm ngươi đang nói gì. Cục đá dựa vào ghế, lười biếng trả lời. Từ Lãng từ trên ghế đứng lên, đối với cục đá nói, tay ngươi bị như vậy còn hẳn không thoải mái đi. Cảm ơn. Cục đá ra hiệu Từ Lãng đem tay của mình còn cởi ra. Từ Lãng đi tới cục đá trước mặt, đột nhiên một cước đem cục đá kể cả cái ghế cùng đạp lộn mèo trên đất. Bây giờ có thể nghe hiểu ta đang nói gì chứ? Từ Lãng ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn lấy biểu tình có chút thống khổ cục đá. Cục đá lắc đầu một cái. Từ Lãng cầm lên một bên cái gạt tàn thuốc, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là buông xuống. Đỡ hắn lên. Từ Lãng lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế đi. Cục đá bị người đỡ dậy, kể cả cái ghế khảo với nhau. Cho ngươi 5 phút thời gian nghĩ, ta hy vọng lấy được một cái để cho ta câu trả lời hài lòng. Từ Lãng híp mắt cười nói. Cục đá trong đầu nghĩ cái tên này 89 phần 10 là người bị bệnh thần kinh. Nếu như mình tay không có bị còn ở, cục đá hiện tại muốn làm nhất sự tình, chính là đánh nát người này mặt. Hắn suy đoán, cũng có lẽ là bơ y vi lâu dài tại Mạn Đà La tổ chức bị không thuộc người trừng phạt. Cái này làm cho Từ Lãng trong lòng vặn mẹo. Hắn đem tổ chức đối với hắn bạo liễm chuyển đến trên người những người khác. Dùng cái này tới khơi thông trong lòng mình đè nén. Cục đá lắc đầu một cái, cảm thấy trước mặt cái tên này quả thật là quá đáng thương. Chương 1033, tâm lý vặn mẹo. Cục đá chú ý tới, Từ Lãng tay trái có một ngón tay trên quấn thật dày vải thưa. Trên tay trái ngón áp út nghiễm nhiên đã chẳng biết đi đâu. Hắn híp mắt nhìn lấy cục đá. Giống như là đang đợi cục đá tự nói với mình câu trả lời. Mà cục đá hiện tại căn bản cũng không có đang suy nghĩ Từ Lãng trước nhắc tới vấn đề. Muốn để cho hắn nói ra bản thân đem Hoàng Tuyền mạng giấu ở địa phương nào. Còn không bằng trực tiếp giết hắn. Bất quá cục đá trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, Từ Lãng vào lúc này là không có khả năng giết mình. Hiện tại Hoàng Tuyền mạng kết quả giấu ở địa phương nào, trừ hắn ra cục đá, liền ngay cả Chu Minh đều không biết. Nói chuyện A Từ Lãng mở miệng, trong thanh âm mang theo khàn khàn, hắn khí sắc không một chút nào được, giống như là thời gian thật dài đều ngủ không ngon giấc một dạng. Cục đá làm bộ như một mặt mờ mịt, đối với Từ Lãng hỏi, nói chuyện, ngươi để cho ta nói cái gì? Từ Lãng một mặt nghĩ muốn phát tác biểu tình. Nhưng là có lẽ là xem xét đến bây giờ cục đá mới là duy nhất một biết Hoàng Tuyền mạng tung tích người. Hắn hít sâu một hơi, đem không ức chế được tức giận áp chế hút lấy. Từ Lãng trên gương mặt sắp xếp một tia cứng rắn dị thường nụ cười, thoạt nhìn so với khóc càng khó coi hơn. Ta biết ngươi nhất định là khát rồi, ta đi lấy cho ngươi nước, dù nói thế nào, người tới là khách, bắt chuyện không chu toàn, thân nhiều tha thứ. Từ Lãng thái độ xảy ra 180 độ thay đổi. Nhưng mà hắn đột nhiên biến thành như vậy, lại để cho cục đá trong lòng có chút thấp thỏm. Đúng như dự đoán, Từ Lãng rời đi 2 phút sau. Hai tên thủ hạ nhấc một thùng lớn thức uống qua tới. Cục đá trong đầu nghĩ, hắn đây mẹ ở đâu là chiêu đãi khách nhân, về phần tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, trong lòng của hắn sớm có dự liệu. Ngươi có uống hay không nước? Từ Lãng thanh âm êm dịu đối với cục đá hỏi. Cục đá trong đầu nghĩ nước này chỉ sợ không phải tự mình nghĩ uống hoặc là không muốn uống vấn đề. Cho dù như vậy, hắn vẫn trả lời, ta hiện tại không khát, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Ta biết, ngươi cái này nhất định là đang ở kha cờ hờ khi vơ ý ta đây, tới, cho hắn ăn uống nước. Từ Lãng tay vung lên, hai tên thủ hạ liền đi tới. Đem trước mặt một thùng lớn thức uống dơ lên. Cục đá trong lòng đem Từ Lãng tổ tông mắng 18 đời. Một tên thủ hạ không biết từ chỗ nào cầm tới một cái phê ức, xen vào tiến vào đá trong miệng. Đây không phải là ngày hôm trước rót chết em trai ngươi cái đó cái phê ức sao ngươi còn giữ đây, la mở rất tô tờ, tiểu tử có tiền đồ. Thấy thủ hạ mình lấy ra cái phê ức trên còn mang theo nhẹ nhẹ vết máu, Từ Lãng tự nhiên biết đây chính là ngày hôm trước hắn sử dụng qua hình cụ. Tên thủ hạ kia buồn bực không nói lời nào, ít nhất hung tợn đem cái phê ức xen vào tiến vào đá trong miệng. Nóa người đá mắng còn chưa mở miệng, cái phêu cũng đã chặn lại miệng của hắn. Để cho hắn không cách nào lên tiếng. Hiện tại hắn cuối cùng hiểu được, không chỉ Từ Lãng tâm lý vặn mèo. Hiện tại liền ngay cả hắn một chút bộ hạ, cũng đồng thời đi theo vặn mèo. Tốt rồi, bắt đầu đi, cái này một thùng một giọt cũng không cho còn lại, cũng không cho lộ ra tới. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, làm không phải là hắn ta liền làm chết các ngươi. Từ Lãng lời vừa nói ra. Cái này hai gã xung phong nhận việc cho cục đá rội nước thủ hạ, cũng là run lập cập. Trong nháy mắt liền bắt đầu có chút hối hận. Nhưng là cưới hổ khó xuống, bọn họ cũng chỉ có kiên trì đến cùng cho cục đá rội nước. Mặc dù nói nước là sinh mệnh chi nguyên, nhưng cái này nguyên nhiều hơn là muốn chìm chết người. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hiện tại cục đá cuối cùng là hiểu được những lời này đến tuột cùng là cái ý gì rồi. Nhưng mà bị trở tay khảo ở trên ghế cục đá, đối mặt cái này ba cái tiểu lâu la, nhưng là một chút phản kích cũng không có phương pháp. Nếu như ngươi nhớ ra cái gì đó, liền nhấc nhấc chân, chỉ cần ngươi nguyện ý đem ngươi biết đồ vật nói ra, ta bảo đảm ngươi có thể thiếu thụ rất nhiều tội. Từ Lãng nói lấy, phi thường chăm chú nhìn cục đá. Dù vậy, hắn cũng chẳng qua chỉ là cam kết thiếu thụ chút ít tội, cũng không có nói thả cục đá. Cục đá không cách nào nói chuyện. Dĩ nhiên, chân cũng không có động tĩnh chút nào. Tình cảnh này, để cho Từ Lãng quả thật là muốn một đao thọc cục đá. Chỉ bất quá bây giờ hắn không thể làm như thế. Vẫn không có phản ứng cục đá, tự nhiên cũng biết Từ Lãng không có khả năng liền như vậy giết hắn. Hắn không dám. Nếu như bởi vì giết mình, mà tìm bất động hoàng tuyên mạng, cục đá tin tưởng người này kết quả sẽ không tốt hơn chính mình đến địa phương nào đi. Mặc dù hiện tại cục đá cùng Từ Lãng trong lúc đó, là ép cung cấp cùng bị ép cung cấp quan hệ. Nhưng từ trên bản chất mà nói, bọn họ là trên một cái thuyền, nếu như cục đá chiếc thuyền này lật, Từ Lãng tất nhiên sẽ rơi xuống biển làm mồi cho cá. Cái này nhân quả trong đó quan hệ, cục đá bây giờ muốn vô cùng rõ ràng. Chỉ cần không mở miệng, hắn mới có thể sống sót. Nếu như hắn đem hết thể những gì mình biết nói cho Từ Lãng, cục đá tự nhiên có thể nghĩ đến kết quả của mình. Lòng này lý vặn vẹo ra hỏa. Tất nhiên sẽ ngay lập tức giết mình. Hắn không có khả năng dựa theo lẽ thường xuất bài, một điểm này cục đá rất tán thành. Ước chừng đổ 1/5 thùng nước, cục đá là hoàn toàn uống không trôi. Để bảo đảm không lãng phí một giọt nước, cái kia hai gã cho cục đá rội nước ra hỏa, cũng đình chỉ động tác. Bọn họ là muốn để cho cục đá châm giọng. Nếu quả như thật là bởi vì bọn họ rội nước, mà đem cục đá cho rót chết rồi, như thế bọn họ đoán chừng là muốn chịu không nổi. Ta đột nhiên phát hiện, ta lời mới vừa nói có chút không đúng, các ngươi đem thùng nước để xuống đi. Từ Lãng đối với bên người hai gã đang tại rội nước thủ hạ nói. Nghe được Từ Lãng vừa nói như vậy, hai tên thủ hạ này như chút được gánh nặng. Bởi vì người bình thường đều biết, muốn trong vòng thời gian ngắn đem một thùng thức uống rót vào một người trưởng thành trong bụng, hiển nhiên là có chút không thể nào. Từ Lãng nói như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, có lẽ là ý thức được chuyện này mới là không thể được. Hai tên thủ hạ đem trong tay thùng trang thức uống để dưới đất, chờ đợi Từ Lãng kế tiếp sắp xếp. Nhưng mà, tiếp theo Từ Lãng mà nói, nhưng là để cho cái này hai gã tiểu lăn lộn giống như là ngã vào đáy cốc. Ta trước nói không đúng, có rất lớn chỗ sơ hở, ta không có hạn chế thời gian. Từ Lãng giơ tay lên nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay, đối với cái kia hai tên thủ hạ nói, như vậy đi, ta cho các ngươi 40 phút. Các ngươi muốn đem thùng nước kia một giọt không dư thừa rót vào tên khốn kiếp này trong bụng. Từ Lãng nói tiếp, yêu cầu vẫn là cùng trước một dạng, một giọt cũng không cho lãng phí. Lãng phí một dọn, ta liền băm các ngươi một ngón tay. Từ Lãng nói như thế. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, cái này tính giờ theo ta mới vừa còn giơ tay lên nhìn đồng hồ thời điểm cũng đã bắt đầu liền như vậy. Nói cách khác, đáng yêu các tiểu tử, các ngươi còn có 3-15 phút. Từ Lãng vây vây đeo ở cổ tay đồng hồ đeo tay, ra hiệu hai tên thủ hạ tăng thêm tốc độ. Cái kia hai tên thủ hạ bị Từ Lãng mà nói dọa sợ không nhẹ. Cùng với nói như vậy, còn không bằng nói các ngươi liền chờ đón thụ trừng phạt đi. Trước hai tên thủ hạ, đem 1/5 thùng nước tới vào đá trong bụng, quá trình này hoa đi 15 phút. Bây giờ muốn tại núi 15 phút trong thời gian, hoàn thành Từ Lãng mệnh lệnh, hy vọng mong manh. Chương 1034, dội nước. Cái này hai gã tay chân luống cuống thủ hạ, nhìn một chút còn dư lại 4/5 nước, bắt đầu gặp khó khăn lên. Coi như là dựa theo trước đây tốc độ, mỗi 15 phút rót hết 1/5 nước, còn lại cái này 4/5 nước tối thiểu còn cần 60 phút. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ cũng chỉ bất quá chỉ có 3-15 phút. Nhất quan trọng nhất là, cục đá trước đây bụng là không, cho nên có thể rót hết 1/5 thùng thức uống. Tình huống bây giờ cùng trước có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Đá bụng đã không uống nổi một cái nước, đừng nói là còn lại cái này 4/5 thùng nước, coi như là lại cho cục đá rót hết 1/5 lượng nước, hắn cũng là uống không trôi. Các ngươi còn có 25 phút đồng hồ. Từ Lãng dựa vào ở sau lưng trên ghế mây, hiện tại hắn giống như là đã đang đợi trừng phạt thủ hạ của chính mình rồi. Người đàn ông này quả thật là bệnh thần kinh đều có đáng sợ. Cục đá trong lòng nghĩ như vậy đến. Hiện tại hắn chỉ có thể cảm giác bụng của mình cũng sắp phải bị nước suối cho chống đỡ nổ rồi. Từ Lãng sở di đáng sợ, là bởi vì hắn hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài. Em mở quan trọng nhất là, hắn nói đến trừng phạt liền nhất định sẽ làm được. Mà hắn không có nói tới trừng phạt, cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến hành. Cục đá trong đầu nghĩ, đám này cùng ở bên cạnh hắn thủ hạ, phỏng chừng hiện tại người người tinh thần đều có chút không bình thường. Trước cho cục đá trong miệng xen vào trên cái phêu nam nhân, hắn cùng em trai trước đều theo Từ Lãng thủ hạ. Chỉ bất quá bởi vì ngày hôm trước cho Từ Lãng ngược cà phê thời điểm không cẩn thận rắc vào Từ Lãng trên người. Nóng bỏng cà phê đem Từ Lãng chân trên da thịt làm bỏng, mà đệ đệ của hắn cũng bị trừng phạt uống 10 ly cà phê. 10 ly cà phê, đối với một người bình thường mà nói, có lẽ không coi vào đâu. Nhưng Từ Lãng cấp cho là nóng bỏng cà phê. Hơn nữa còn là liên tiếp không ngừng rót hết. Cái này liền tương đương với nhiều đem 10 ly nóng bỏng nước tràn vào trong bụng. Cử động như vậy cuối cùng tạo thành nam nhân này em trai chết thảm ở ban đêm hôm ấy. Nóng bỏng dịch thể để cho người trong cuộc đường ruột cùng dạ dày niêm mạc rất bất đồng trình độ làm bỏng, nhất sau đó phát sinh lây nhiễm, trong một đêm liền bạo tễ. Dựa theo bình thường tình huống mà nói, một người bình thường, em trai bị người hại chết, coi như là liều mạng cũng sẽ tìm đối phương đo IKI công đạo. Dù thế nào không tốt, nhiều nhất cũng chỉ có thế có thể im hơi lặng tiếng. Nhưng người anh này vẫn như cũ giúp đỡ Từ Lãng đi trừng phạt như nở dê người kha cờ tâm lý của hắn đã vặn vẹo muốn thông qua loại phương thức này, tới khơi thông tang đệ đau. Chỉ cần theo trước người đàn ông này cho cục đá sen vào trên cái phêu thời điểm biểu tình dữ tợn, cũng có thể thấy được, hắn là đem cục đá coi thành Từ Lãng để phát tiết. Cục đá trong đầu nghĩ, nếu như lão tử rơi vào một cái bình thường xã hội đen tổ chức trong tay, ghê gớm đau thật thương thật làm một cuộc. Làm qua, bình an vô sự, không làm hơn, nghe theo xử lý. Đơn giản như vậy, dứt khoát. Nhưng bây giờ đặt ở cục đá trước mặt, là một cái tràn đầy bệnh thần kinh tổ chức. Tâm lý vặn vẹo người, thường thường so rất độc người càng đáng sợ hơn. Hổ dữ không ăn thịt con, lại ngoan người đều có xương sườn mềm của mình. Nhưng bệnh thần kinh không có, bọn họ phát điên lên tới, có thể ngay cả mình đều không buông tha. Cục đá há miệng ra, trước rót vào nước suối phun ra ngoài. Đây là cục đá lần đầu tiên trong đời cảm thấy, nguyên lai nước suối thực con mẹ nó khó uống. Thấy cục đá đưa bọn họ thật vất vả rót vào nước cho phun ra ngoài, cái kia hai tên thủ hạ, trong lúc nhất thời vẻ mặt trở nên phi thường hoảng sợ. Không có ai biết Từ Lãng kết quả sẽ vì vậy như thế nào xử phạt bọn họ. Không sao. Cái này là chính bản thân hắn nổ ra, không trách các ngươi. Từ Lãng nói tiếp, bất quá ta vẫn là phải lòng tốt nhắc nhở các ngươi, hiện tại các ngươi có 14 phút. Hai cái này tiểu lăn lộn phảng phất giống như trời sập một dạng, trong đó một cái đi tới cục đá trước mặt, đưa ra quả đấm đập ầm ầm tại cục đá trên bụng. Đau đớn kịch liệt theo đá bụng truyền tới. nếu như hắn có phòng bị, quả quyết không sẽ như vậy. Chỉ bất quá cục đá không nghĩ tới cái này thủ hạ sẽ bất thình lình đập bụng của mình. Vốn là cục đá chính là một bụng nước, bị cái này tiểu lăn lộn đập quyền kế tiếp sau, trong dạ dày trong nháy mắt phiên giang đảo hải. Hắn cảm giác có chút thói quen, sau đó liền nói cho tới bây giờ. Hắn phun ra liền bất kể chuyện của chúng ta liền như vậy tuần hoàn, hẳn không có nhiều đại vấn đề. Hai tên thủ hạ trong, tên kia hơi hơi tỉnh táo một chút giá hỏa như thế đề nghị nói. Nếu như nói trước để cho bọn họ tại trong vòng 35 phút đem tất cả nước rót vào đá trong bụng, là một cái để cho bọn họ tuyệt vọng sự tình. Nhưng bây giờ từ lãng lời mới vừa nói, càng giống như là đối với bọn họ mở một mặt lưới. Không thể phủ nhận, đây chính là một có rảnh rỗi tử có thể chuyển chỗ sơ hở. Cục đá hiện tại hận không thể đem cái đó ra chủ ý cùi bắp tiểu lăn lộn đánh một trận tơi bời. Nhưng mà ngay tại bọn họ quyết định làm như vậy sau, cục đá liền lần nữa bị đổ một bụng nước. Kế tiếp 10 phút trong thời gian, như thế lặp đi lặp lại, cục đá cảm giác chính mình giống như là sắp mệt lạ. Nhưng mà ngay tại hai người sắp đem cái này một thùng nước rót cho tới khi nào xong thôi. Từ lãng đột nhiên khoát tay, đưa tay tại trong hư không nắm một cái. Ngừng đã đến giờ rồi, sau đó hắn nhìn lấy cái kia hai tên thủ hạ, tựa như cười mà không phải cười nói, thật xin lỗi, hai vị này tuyển thủ không có ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Dựa theo quy tắc trò chơi, hai vị này tuyển thủ tiếp theo cần phải tiếp nhận trừng phạt. Từ lãng lúc nói chuyện, vẫy vẫy tay, thủ hạ đem một cái thái đao cầm tới. Nơi này hẳn là còn dư lại hai thăng xung quanh nước, như vậy đi, mỗi người các ngươi băm một ngón tay, lẫn nhau băm. Từ lãng lúc nói lời này, vẻ mặt ung dung để cho cục đá muốn một quyền đánh bể người bệnh thần kinh này đầu. Hiện tại cho hai người các ngươi phút thời gian hoàn thành trừng phạt, nếu như hai phút bên trong các ngươi còn không có ra tay. Từ lãng nói tiếp, nếu như hai phút sau các ngươi còn không có ra tay, như thế tiếp theo không có qua một phút liền sẽ gia tăng một ngón tay. Nói xong những thứ này, từ lãng vô cùng hưng phấn nói, ông trời của ta à, trừng phạt lại có thể so trò chơi còn có thú. Ta quả thật là chính là một thiên tài. Cục đá có chút chóng mặt, hắn hiện tại cảm giác toàn thân khó chịu, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng lại không thể động đậy. Cái này làm cho hắn tức giận vô cùng, đồng thời cũng phi thường như đưa đám. Cục đá trong lòng âm thầm thề, nếu như mình hiện tại còn tay bị mở ra, mình nhất định thứ nhất đánh bể từ lãng đầu. Cái kia hai gã tiếp nhận trừng phạt thủ hạ, nhìn đối phương, hai người đều không xuống tay được. Bọn họ đám người này, trong ngày thường đều là tới giao, hiện tại từ lãng lại muốn cho mỗi người bọn họ nhiều rơi tay của đối phương chỉ, đây quả thực cũng không phải là người sẽ nói ra trừng phạt. Thấy hai người do dự dự, từ lãng đột nhiên lên tiếng nói, chờ một chút, ta lại nghĩ tới một cái mới cách chơi, các ngươi đừng vội ra tay, còn có dễ chơi hơn. Từ lãng lúc nói chuyện, biểu tình trên mặt vô cùng phong phú giống như là tinh thần thất thường, hưng phấn hơi quá đầu. Nói xong câu đó, từ lãng đảo mắt nhìn một chút cục đá. Làm mẹ hắn, cái này lại đang suy nghĩ gì yêu Nga tử cục đá trong lòng âm thầm mắng. Chương 1035, trừng phạt trò chơi. Nhìn lấy từ lãng có chút âm sâm nụ cười. Trong kho hàng tất cả mọi người, không có ai biết tên khốn kiếp này lại nghĩ tới điều gì. Xin lỗi, mới vừa rồi tiểu đệ của ta có chút quá nhiệt tình rồi. Từ lãng dùng một khối bạch khăn lông bao quanh tay, đem cục đá trong miệng cái phêu lấy ra. Cục đá vẫn tính là bình tĩnh. Nếu như là từ trước, hắn hiện tại khả năng coi như là ôm lấy phải chết tâm, đều muốn cùng từ lãng liều mạng. Nhưng đi theo Chu Minh bên người khoảng thời gian này, cục đá cũng học được rất nhiều. Nhỏ không nhẫn là loạn đại mưu, đạo lý này cục đá bây giờ còn là hiểu. Hắn tin chắc từ lãng không có khả năng hiện tại giết mình. Chỉ muốn tên khốn kiếp này giữ lấy mạng của mình, hắn liền nhất định sẽ muốn đối phương mệnh. Không nhìn ra, Thạch tiên sinh ngươi khí độ cũng không tệ lắm. Từ lãng đem cái phêu ném xuống đất. Hắn đem cái kia cái phêu dùng chân đá cho bên người một tên thủ hạ. Đi, đem nó rửa sạch, sau đó nói không chừng còn hữu dụng, vật này quả thật là chính là bảo vật. Ta trước làm sao lại không có phát hiện nó thú vị như vậy đây. Á sách do mong, em mở từ lãng tốt nhất lộ ra nụ cười, chỉ bất quá hắn nụ cười, tại những thủ hạ kia xem ra, thậm chí so nổi giận từ lãng còn đáng sợ hơn. Như vậy đi, Thạch tiên sinh, ta có một đề nghị, không biết ý kiến của ngươi như thế nào. Từ lãng âm cười nói. Cục đá không có trả lời. Hắn căn bản khinh thường với cùng người như vậy đối thoại. Nếu như nói trước cục đá cảm thấy Tử Lãng bị Mạn Đà La Hắc Ám thống trị hành hạ đến tâm lý vặn mẹo, còn có chút đáng thương. Nhưng hắn hiện tại coi như là hiểu được, người như vậy, coi như là bị chó gặm cũng không có cái gì tốt làm cho lòng người sinh thương hại. Mới vừa rồi là tên khốn kiếp này rót của ngươi, hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Tử Lãng bắt lấy tên thủ hạ kia cổ áo, đưa hắn đẩy tới cục đá trước mặt. Ngược lại hắn đối với một gã khác nhận lấy nói, về phần tên khốn kiếp này, liền để ta làm xử trí. Cuối cùng Từ Lãng đối với cục đá nhẹ giọng nói, ta đó cũng không phải muốn giết gà dọa khỉ. Ta chẳng qua là muốn nói cho ngươi, đám này huynh đệ đi theo ta mấy năm, bọn họ phạm sai lầm, ta cũng như thế phạt, chớ nói chi là ngươi. Tốt rồi, hiện tại ngươi hợp tác không coi ở đây, ta cũng không cần ngươi tự mình động thủ. Đi đem cái kia con chó săn cho dắt lấy tới. Từ Lãng vừa dứt lời, cục đá nhìn thấy tên kia chờ xử lý thủ hạ trên mặt, mồ hôi hột bắt đầu phi thường dày đặc đi xuống xuống. Đây là một cái trông chừng kho hàng chó săn lớn, đứng lên có chiều cao hơn một người. Con chó này theo ra đời liền nhốt ở trong lồng, nhìn qua giống như là không có bị thuần hóa một dạng tàn bạo. Từ Lãng theo bên cạnh trong ngăn kéo, lấy ra một bình trâu thịt đồ hộp, sau khi mở ra ném cho chó săn. Cái kia con chó săn lang thôn hổ yết, một cái liền đem trâu thịt đồ hộp nuốt vào, thậm chí liền nhai cũng không có nhai. Cái kia đợi nghe xử lý tiểu lăn lộn, hiện tại đã toàn thân phát run. Hắn phảng phất đã đoán được tiếp theo chính mình cần phải đối mặt là cái gì trừng phạt. Họ từ đấy mẹ ngươi lão tử hôm nay mệnh không cần tên kia tiểu lăn lộn cuối cùng vẫn là không có thể nhịn được, sợ hãi mãnh liệt, cùng với loại này chờ trừng phạt khuất nhục. Để cho hắn người này đều buộc phát hắn nhặt lên trong tay dao làm thức ăn kia, hướng về Từ Lãng chém tới. Từ Lãng đứng ở tủ cạnh, cầm trong tay một hộp trâu thịt đồ hộp. Dường như đã sớm đoán được thủ hạ của chính mình sẽ như thế như vậy, hắn biểu hiện vô cùng nhạt nhưng. Đối mặt với đối phương chém tới thái đao, hắn thậm chí cũng không có né tránh. Từ Lãng đưa ra một cái cánh tay, sâu sâu chặn lại cái kia bổ ngang tới thái đao. Đinh thái đao cùng Từ Lãng cánh tay tiếp xúc. Nhưng mà như thế đại lực trầm, lại không có suy giảm tới đến Từ Lãng cánh tay một điểm nửa điểm. Đây là kim ti giáp cục đá kinh ngạc nhìn lấy lãnh đạm bình tĩnh như thường Từ Lãng. Từ Lãng xoay người, đem thủ hạ bổ hướng mình đao cầm tới. Hắn đưa tay ra, cầm lưỡi đao, đem thái đao lấy đi, nói là lấy không một chút nào quá đáng. Trước thật vất vả lấy dũng khí, dự định cùng Từ Lãng lấy mạng đổi mạng thủ hạ. Tại chính mình một đao này bị Từ Lãng không tốn sức chút nào hóa giải sau, trong nháy mắt cảm giác thân thể giống như là bị rút ra hết một dạng. Liền ngay cả đứng, đều đã không ngừng run rẩy. Phù phù Từ Lãng tên này liều mạng không thành công thủ hạ, phù phù một tiếng quỷ ở Từ Lãng trước mặt. Không có chuyện gì trọng yếu, tốt nhất vẫn là không phải liều mạng cho thỏa đáng. Từ Lãng đem trong tay trâu thịt đồ hộp mở ra, sau đó nói tiếp, đừng động một chút là liều mạng, sinh mạng tươi đẹp như vậy. Làm sao có thể không được coi trọng? Tới, đem tay ngươi cho ta. Từ Lãng đối với quỷ ở trước mặt mình thủ hạ nói. Cục đá bị còng tại cái ghế một bên trên, đối với trước mặt phát sinh hết thảy, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho dù Từ Lãng thủ hạ cái này một đám tiểu lăn lộn đều không phải là đồ gì tốt sắc. Nhưng ở cục đá xem ra, tội của bọn hắn còn chưa đủ để lấy bị tàn khốc như vậy trừng phạt. Dĩ nhiên, đối với cục đá mà nói, loại này trừng phạt đã không thể dùng tàn khốc để hình dung. Quả thật là chính là cực kỳ tàn ác. Cho dù Từ Lãng cùng Nhan Duyệt sắc, nhưng nụ cười của hắn đối với mình thủ hạ mà nói, giống như ma quỷ một dạng đáng sợ. Liền ngay cả Từ Lãng những thủ hạ này cũng không biết, tại sao khoảng thời gian này, biến hóa của hắn sẽ to lớn như vậy. Cho dù từ trước Từ Lãng cũng phi thường bạo liễm, nhưng tuyệt không phải như bây giờ không có chút nào người tính. Bởi vì không có ai biết, Từ Lãng tại lần trước Hoàng Tuyền Mạng nhiệm vụ sau khi thất bại, kết quả Mạn Đà La tổ chức chịu đến như thế nào đối đãi. Không có ai sẽ vô duyên vô cớ trở nên tâm lý vặn vẹo. Từ Lãng bất động âm thanh sắc đem thủ hạ tay cầm lên tới, sau đó đem trâu thịt đồ hộp ngã xuống trên tay hắn. Đi thôi, chính mình đi. Từ Lãng chỉ buộc ở 3 mét ở ngoài chó săn lớn. Cục đá tránh thoát một cái, hắn cố gắng đi ngăn cản tiếp bên trong bi kịch phát sinh. Nhưng mà đối với tình cảnh này, hắn cũng chỉ là không thể ra sức. Cho dù nơm nớp lo sợ, nhưng đối với Na Y xui xe ho lâu la mà nói, đây chẳng qua là một cái tay cùng một cái mạng trong lúc đó lựa chọn. Nếu như dựa theo Từ Lãng thuyết pháp đi làm, có lẽ hắn chỉ có thể mất đi một cái tay. Nhưng nếu như không làm như vậy, thêm vào khả năng chính là một cái mạng. Cái này lựa chọn, so một cộng một toán học đề còn đơn giản hơn. Sẽ không có người không biết một cái mạng cùng một cái tay, kết quả cái nào quan trọng. Hắn run rẩy hướng về cái kia con chó sói lớn chó đi tới, trên tay trâu thịt đồ hộ, không dám giải ra một chút. Cái kia đói bụng thật lâu chó săn lớn, ngửi được trâu thịt đồ hộp mùi vị, giống như là điên rồi một dạng, điên cuồng tránh thoát dây thừng. Từ Lãng thủ hạ sắc mặt trắng bệnh, tay chân cũng không bị khống chế run rẩy. Cũng đừng làm cho thịt đồ hộp rơi xuống dưới rồi, nếu như rơi trên mặt đất, liền đổi tay phải đi. Từ Lãng hai tay hoàn tại ngực trước, híp mắt nhìn lấy cái kia run run thủ hạ, như Lý Bạc Băng hướng về chó săn lớn đi tới. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hài hước, thậm chí còn có một tia từ trong lấy được khoái cảm. Cục đá bây giờ trong lòng duy nhất ý nghĩ, chính là giết lòng này Lý Vạn Bèo ra hỏa. Hắn quá đáng sợ để cho người ác tâm. Từ Lãng thủ hạ, đem trên tay trâu thịt đồ hộp đưa về phía chó săn. Hắn muốn lùi bước, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, trừ đi phía trước, hắn hiện tại đã cùng đồ mặt lộ, không có lựa chọn nào khác. Chương 1036, thịt bò hộp. Thê tâm liệt phế âm thanh tại cục đá vang lên bên tai. Đây là hắn nghe qua nhất cuồng loạn tuyệt vọng. Đói bụng đã lâu chó săn, trong mắt chỉ có tên thủ hạ kia trong lòng bàn tay trâu thịt đồ hộp. Nó một cái đem tay hắn, kể cả trâu thịt đồ hộp cùng nhau nuốt vào. Hắn càng dãy rủa, chó săn quan trọng hơn hàm răng lại càng phát dùng sức lôi xé. Đây là một cái không có bị thuần hóa chó, cùng chó hoang không khác. Nó điên cuồng tham lam bộ dáng, cùng Từ Lãng giống nhau đến mấy phần. Cục đá cảm giác sau lưng có suất mồ hôi lạnh đi ra. Loại cảm giác này để cho hắn phi thường khó chịu. Tốt rồi, đem hắn dẫn đi đi. Buổi tối cho hắn điểm trâu thịt đồ hộp bồi bổ thân thể. Từ Lãng khoát tay một cái, vài tên nơm nớp lo sợ tiểu la lâu, đem đồng bạn của bọn họ đỡ. Hắn cuồng loạn âm thanh, tại đá trong đầu trước mắt phi thường sâu đóng dấu. Thạch tiên sinh, hiện tại ta người đã trải qua trừng phạt xong rồi, đến phiên ngươi. Trong khi nói chuyện, Từ Lãng chỉ đứng ở cục đá cách đó không xa, cái đó trước cho hắn rót nước suối người. 79, em mở cái tên này đã bị trước đồng bạn gặp gỡ sợ choáng váng. Hắn thậm chí đều không biết mình cùng đồng bạn kết quả tại sao phải tiếp nhận loại này trừng phạt. Trước đó, bọn họ cũng chỉ là dựa theo Từ Lãng ý tứ đang cho cục đá dội nước. Vô luận bọn họ kết quả có tình nguyện hay không, nhưng vẫn làm theo. Dù vậy, tại sao cuối cùng gặp phải trừng phạt hay là đám bọn hắn cục đá có thể thấy được cái tên này trong lòng bây giờ cực kỳ mâu thuẫn. Hắn cũng biết, nếu như dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp, Từ Lãng những thứ này số lượng không nhiều thủ hạ, chắc chắn phần lớn chạy khỏi nơi này. Cho dù là lưu lại, cũng chỉ là một chút cùng Từ Lãng một dạng tâm lý vặn vẹo người. Đây đối với một người bình thường mà nói, quả thật là chính là tổng cộng giống như ác mộng vậy phương. Cục đá tại thép cánh bộ đội đặc chủng bộ đội ngốc quá nhiều năm như vậy, tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ đã làm vô số lần. Tự nhiên cũng tiếp xúc qua trên phần tử. Nhưng trộm cũng có đạo, cho dù là người trên làm việc, cũng là nói quy củ. Lập được quy củ không thể đánh phá, nếu như phá hư quy củ, kết quả tự nhiên sẽ rất thảm. Cho dù như thế nào đi nữa thảm kết quả, đều có một cái không tuân theo quy tắc tiền đề. Nhưng là tại Từ Lãng nơi này không phải. Hắn hoàn toàn là không có đạo lý đang hành hạ chính mình những thủ hạ này. Thậm chí vẹn vẹn bởi vì hắn mất hứng, sẽ có người gặp họa. Thạch tiên sinh, ngươi lại mất thần, có phải hay không là tình cảnh mới vừa rồi cũng không phải là đặc biệt đâm kích tiếp theo cái này mới vừa rồi đắc tội qua người của ngươi, do ngươi xử trí rồi. Từ Lãng âm cười, híp mắt nhìn lấy cục đá. Cục đá nhẹ nhẹ cười cười. Hắn biết Từ Lãng mục đích. Đứng ở cục đá bên người người này. Mới vừa rồi quả thực suýt chút nữa thì đã mệnh. Từ Lãng chỉ bất quá muốn để cho mình dẫm vào hắn vết xe đổ. Hắn muốn thấy được cục đá dùng thủ đoạn giống nhau đối phó cái này trước đắc tội qua chính mình người. Có thể trước giúp ta đi còng tay cởi ra sao ngươi cái này cũng không giống như là đang chiêu đãi khách nhân. Cục đá nói như thế. Từ Lãng gật đầu một cái, vẫn đứng tại cục đá sau lưng một tên, từ trong túi móc ra còng tay chìa khóa, sau đó đem đá tay cởi ra. Ta yêu cầu một cây đao, đao sắc bén. Cục đá nói. Từ Lãng gật đầu nói, yên tâm đi, ta chỗ này đao, đều phi thường sắc bén. Trong khi nói chuyện, Từ Lãng lại phân phó thủ hạ của chính mình, cho cục đá một cây đao. Vào lúc này, đứng ở cục đá cách đó không xa cái tên kia, hai cổ run rẩy, cảm giác giống như là tùy thời có thể đi tiểu khố tử một dạng. Ta cũng là bị ép buộc, ta cũng không muốn làm như vậy. Cái tên kia trong giọng nói mang theo cầu khẩn, hướng về phía cục đá tố cầu nói. Cục đá gật đầu một cái. Ta biết, ta đều biết. Hắn nhận lấy Từ Lãng thủ hạ đưa tới đao, sau đó nhìn quanh một cái địa hình bốn phía. Bọn họ mới vừa rồi đi vào cái này kho hàng nội bộ thời điểm, tổng cộng quẹo trái 3 lần, quẹo phải 2 lần. Những tin tức này trước cục đá đều ghi xuống, mặc dù bây giờ cảm giác bụng đau vô cùng đau, nhưng muốn từ nơi này chạy đi, cục đá vẫn có lòng tin này. Cảm ơn. Đứng ở cục đá bên người cái tên kia, hiển nhiên cũng nghe hiểu cục đá trước câu nói kia kết quả là có ý gì. Nói tóm lại, đi tới hôm nay bước này, đều là do ban đầu ngươi lựa chọn của mình, cho nên, đời sau thật tốt làm một cái người. Cục đá nói xong, giơ tay chém xuống. Một đao phong hầu, đứng ở cục đá trước mặt cái tên kia, theo tiếng ngã xuống đất. Cục đá không có khả năng bỏ qua cho tên khốn kiếp này, cho dù hắn bỏ qua hắn, như thế chờ đợi hắn, sẽ chỉ là Từ Lãng càng thêm bạo liễm trừng phạt. Tử vong. Đối với hiện ở trước mặt hắn cái này lăn lộn mà nói, có lẽ đã là giải thoát. Ngươi thật là làm cho ta thất vọng, Thạch tiên sinh, trò chơi như vậy chơi đùa nhưng là không còn thú vị. Từ Lãng hoàn toàn không nghĩ tới, cục đá bị hệ tệ dùng loại phương thức này kết thúc tên thủ hạ kia sinh mạng. Đao sắc bén, có thể mức độ lớn nhất giảm bớt người chết đau đớn. Đây cũng là cục đá duy nhất có thể làm. Nghĩ đến trước chính mình thiếu chút nữa bị tên khốn kiếp này dùng nước suối rót chết, cục đá cảm giác mình hoàn toàn không cần thiết làm cái này người tốt trong cổ đao ra hỏa, động mạch cũng bị chặt đứt. Máu tươi giống như là thả phiệt nửa cờ UONG một dạng. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, trên đất đã là bãi lớn vết máu. Tên kia té xuống đất, ít nhất vùng vây mấy cái, liền đi đời nhà ma. Mọi người thường nói, chết tử tế không bằng ỷ lại sống. Nhưng đối với Từ Lãng những thủ hạ này mà nói, bọn họ có lẽ càng thêm hy vọng thống thống khoái khoái chết. Có lúc, sống không bằng chết hành hạ, còn không bằng cho bọn họ một thống khoái. Cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng coi là một loại khác giải thoát. Cục đá trở tay đem lưới đao tại tay áo của mình trên xoa xoa. Cây đao này quả nhiên rất sắc bén. Cục đá gật đầu nói. Từ Lãng không nói gì, chẳng qua là nhìn lấy cục đá trong tay cây đao kia. Không thể không nói, hắn hiện tại có chút hối hận đem đá còng tay cởi ra nếu hiện tại dưới tay ngươi vấn đề đều giải quyết, nên chúng ta tính một món nợ rồi. Từ Lãng cười một cái nói, ngươi chỉ cần đem ta muốn đồ vật giao ra, ta bảo đảm ngươi có thể không bị thương chút nào từ nơi này rời đi. Cục đá trong đầu nghĩ, lao tử thiếu chút nữa để cho ngươi chính chết, bây giờ nói không bị thương chút nào đã muộn. Hắn không có khả năng tin tưởng Từ Lãng mà nói. Bất kỳ một câu cục đá đều sẽ không tin tưởng. Bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, Từ Lãng đã không tính là độc thân. Hắn giống như xuất sinh một dạng không có nguyên tắc, tâm lý vặn vẹo để cho người tức lộ ruột. Biết ta cái này ngón tay hiện tại ở địa phương nào sao? Từ Lãng duỗi ra bản thân quấn vải thừa tay, nói như thế. Cục đá không biết tên khốn kiếp này tại sao đột nhiên để cùng tay của mình. Hắn đối với cái này, cũng không có hứng thú. Thấy cục đá không nói gì, Từ Lãng cau mày nói, ngón tay này, bây giờ đang ở trong bụng ta. Không thể nghi ngờ, Từ Lãng mà nói, ít nhiều gì vẫn để cho cục đá có chút giật mình. Nhưng mà nghĩ lại, có dạng gì tổ chức liền có hạng người gì. Cũng là bởi vì xuống cánh cửa thành phố tìm kiếm hoàng tuyển mạng nhiệm vụ thất bại, thủ lĩnh để cho chính ta cắt ngón tay của mình, sau đó ăn hết. Chương 1037, không đáng giá đồng cảm. Từ Lãng trợn to hai mắt. Nhớ lại lúc trước chính mình gặp gỡ, để cho trước hắn liền âm tinh không chừng biểu tình, trở nên có chút dữ tợn. Ép đổi mới thật là nhanh. Hơn nữa trong quá trình này, không thể phát ra mảy may thanh âm thống khổ. Từ Lãng nhìn một cái cục đá, nói như thế. Cho nên, ta đối với bọn họ trừng phạt, coi như là tàn khốc sao? Từ Lãng đối với cục đá hỏi ngược lại. Cục đá nhặt lên trong tay băng ghế hướng Từ Lãng đập tới. Ông nội ngươi không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Ngươi gặp gỡ không đáng giá đồng cảm. Vành gỗ thật băng ghế bị cục đá nện ở Từ Lãng trên đầu, kịch liệt động tĩnh, để cho trước khôi phục an tĩnh kho hàng, trở nên huyên náo lên. Từ Lãng đầu đầy là máu, biểu tình trên mặt lại như cũ là trước kia âm sâm nụ cười. Bọn họ có thể đối với ta như vậy, tại sao ta lại không thể đối xử như thế thủ hạ mình? Từ Lãng cuồng loạn, hét lớn một tiếng, hai mắt bắt đầu trở nên đỏ thắm. Chính là bởi vì nhiệm vụ thất bại, hắn chẳng những chịu đến Bạch Linh Lung trừng phạt, hơn nữa hóa giải thực cổ độc tố giải thuốc cũng bị dừng lại phát ra. Cái này tiếp cận 10 thiên trong thời gian, Từ Lãng cơ hồ không cách nào ngủ. Mỗi khi hắn buồn ngủ đánh tới thời điểm, theo nhau tới chính là thực cổ hình xăm mang tới sống không bằng chết đau đớn. Cũng tương tự chính là trong khoảng như thế, cái này làm cho Từ Lãng khí sắc phi thường kém, chẳng như tuyết giống như là một tấm người chết mặt. Từ Lãng bây giờ cùng người chết khác nhau lớn nhất là, hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là có biểu tình. Bạch Linh Lung thực cổ hình xăm không có cái khác dùng. Duy nhất tác dụng chính là hành hạ người. Đây cũng là Từ Lãng vì tâm tình gì không ổn định, tinh thần lặp đi lặp lại nguyên nhân căn bản. Một cái suốt ngày bị tổ chức không thuộc người đối đại gia hỏa, muốn giống như người bình thường một dạng, hiển nhiên không có khả năng. Cục đá đập tới băng ghế chia 5 xẻ 7. Nếu như là người bình thường, cái này một dưới ghế đi, cho dù chết không được, tối thiểu cũng muốn choáng váng buổi sáng. Điểm này đau, không đáng kể chút nào. Từ Lãng lắc đầu một cái, cho dù đầu đầy đều là máu, hắn thoạt nhìn nhưng là không thèm để ý chút nào. Muốn so sánh với mạn đã là cho ta đau, cái này căn bản không tính là cái gì. Từ Lãng đón lấy đá đao nhọn, chẳng những không tránh né, thậm chí đón lấy mũi đao liền vọt lên. Nếu như ngươi cảm thấy có thể một đao làm thì ta, ngươi đại có thể ra tay, nhưng ngươi chỉ có một lần cơ hội. Từ Lãng hướng về cục đá đến gần, đối mặt cầm trong tay đoạn đao cục đá, trên tay hắn thậm chí liền vũ khí cũng không có. Người này tuyệt đối là điên rồi. Đây là cục đá hiện tại ý tưởng duy nhất. Một cái lâu dài bị mạn đà la tổ chức điều khiển hành hạ người, nếu như không điên, đây mới là không bình thường. Cục đá biết Từ Lãng mặc trên người một chút cũng không có pháp đâm thủng qua nhuyễn giáp. Nếu như muốn một đòn toi mạng, cũng chỉ có cổ trở lên bộ vị. Cục đá nghĩ như vậy, liền cơ đao hướng về Từ Lãng cổ đứa ngốc chém tới. Từ Lãng rõ ràng đã nhìn ra đá ý đồ, đối mặt cục đá vung tới đòn đao. Từ Lãng làm ra một cái cử động kinh người, hắn đưa ra cuốn vải thưa tay, cứng rắn tiếp nhận cục đá vung tới đao rắc rắc, cục đá thậm chí có thể nghe tới ngón tay bị lưỡi đao chém đứt âm thanh. Tay đứt ruột sót, dù vậy, bị cắt đứt ngón tay nhận đái Từ Lãng, trên mặt vẫn là như vậy biểu tình bình tĩnh. Hắn phảng phất đối với thân thể truyền tới đau đớn, đã miễn dịch. Hay hoặc là nói, thực cổ hình xăm mang đến cho hắn thống khổ, hiện tại đã có thể tê dại hắn đối với thống khổ cảm giác. Cục đá cảm giác mình cũng không phải là cùng một người đang đối đầu, mà là một máy. Ta nói rồi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Từ Lãng dùng mấy có lẽ đã gãy tay, gắng gượng nắm lưỡi đao, đem đoạn đao theo đá trong tay đoạt lấy. Quét hắn đoạt lấy dao găm sau, thuận thế hướng về đá đuổi trên ghim xuống. Cục đá trước bị đổ quá nhiều nước, cái này làm cho hắn cảm giác toàn thân không thoải mái. Chủ yếu nhất là, phản ứng cũng không kịp ngày thường nhanh chóng. Lúc này mới bị Từ Lãng được tay hoành bị dao găm ghim trúng đùi cục đá, theo tiếng quỳ một chân xuống đất. Nếu như ngươi nghi ngờ không nguyện ý xuyên thấu qua lộ hoàng tuyền mạng tung tích, cái kia làm sao có thể đến chết, ngươi đều không thấy được bên ngoài trời xanh mây trắng rồi. Từ Lãng nói lấy, đem sen vào tại cục đá đùi trên dao găm rút ra. Nhân sinh tốt đẹp như vậy, tại sao phải cố chấp với một chút máy móc đồ vật? Rõ ràng có thể tránh cho bị tội, ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn kết quả xấu nhất. Trong khi nói chuyện, Từ Lãng đem dao găm sen vào tiến vào đá mặt khác một cái chân trên. Hắn tay cầm cán đao, tại cục đá đùi trên trong vết thương quấy rối chuyển một cái. Cho dù là dây rất đau, nhưng đá trên mặt lại không có biểu hiện ra quá nhiều thống khổ. Cái ta có chính là thời gian cùng ngươi từ từ hao tổn, nếu như ngươi không muốn để cho ta sống, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi chết tử tế. Nếu như cục đá nghi ngờ không tự nói với mình hoàng tuyển mạng tung tích. Như thế Từ Lãng sau đó phải đối mặt, có thể là nhiệm vụ lần thứ hai thất bại trừng phạt. Nhẹ thì phế bỏ một cánh tay, nặng thì bị chặt đứt tứ chi. Nói tóm lại, mạn đà la tổ chức trừng phạt, sẽ không để cho người chết rơi, mục đích của bọn họ cũng vẹn vẹn thì sống không bằng chết mà thôi. Bởi vì chỉ có như vậy, Bạch Linh Lung thủ hạ đám người này đối đãi cần phải hoàn thành thức ăn, đều sẽ trở nên hết lòng lên. Không người nào nguyện ý lấy lần thứ hai giống nhau nhiệm vụ kết quả thất bại, đi tiếp thu tổ chức trừng phạt. Cho nên Từ Lãng cho là, nếu như cục đá đã ngậm miệng không đáp, không thể nghi ngờ là đem chính mình hướng tử lộ đẩy. Cục đá cảm giác hai cái chân bởi vì mất máu quá nhiều mà dần dần tê dại. Ý thức của hắn càng ngày càng không biết. Cuối cùng, hắn chuông vân ngã xuống Tử Lãng trước mặt. Nhìn lấy té xuống đất cục đá, Tử Lãng phân phó thủ hạ đưa hắn nhốt vào một gian chỉ có 5-6 mét vuông phòng tối nhỏ bên trong. Cho dù cục đá có chút hôn mê dấu hiệu, nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể đoán được mình bây giờ tình cảnh. Trời tối người yên. Chu Minh tựa vào sân thượng bên trên ghế dài xem tin tức, Lý Linh Ngọc ngồi ở bên cạnh hắn. Hắn liên tục đánh 4 cái nhảy mũi. Xem ra có cô nương nhớ ngươi. Mị Mẫn Tư đứng ở hoa vào bên, vì Hoành Sơn Mị Tuyết hái tiếp theo yêu cầu sử dụng thuốc cỏ. Chu Minh xoa mũi một cái, đối với Lý Linh Ngọc nói, sư phụ, ta luôn cảm thấy, hiện tại đem Hoàng Tuyền Mạng đặt ở cục đá nơi đó, có thể sẽ cho hắn rước lấy phiền toái. Phiền toái là dùng để giải quyết, không phải sao? Lý Linh Ngọc hỏi ngược lại. Chu Minh lắc đầu một cái nói, cũng không phải là tất cả phiền toái đều có thể trong vòng thời gian ngắn được hữu hiệu giải quyết. Ý của ta là, nếu như ngươi sợ hãi phiền toái, như thế sẽ vĩnh viễn đều chỉ làm chuyện đơn giản. Lý Linh Ngọc nói như thế. Sáng mai ta đi cục đá nơi đó, cùng hắn cùng nhau đi Hoàng Tuyền Mạng chuyển tới một cái nơi tương đối an toàn đi. Chu Minh nói như thế. Lý Linh Ngọc cau mày hỏi, nơi tương đối an toàn vâng, nếu như đem Hoàng Tuyền Mạng đặt ở thép cánh bộ đội đặc chủng căn cứ, đối phương muốn lấy được Hoàng Tuyền Mạng, nhất định phải trải qua thép cánh quân đoàn tương đối dày đặc theo dõi. Ít nhất hiện tại Chu Minh cũng không nghĩ tới có thể có chỗ nào, so quân sự cơ còn muốn an toàn. Chương 1038, bất ngờ. Nhưng mà sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh lại đã lấy được một cái tin tức xấu. Ép đổi mới thật là nhanh. Cục đá theo tối ngày hôm qua đến bây giờ, cũng không có trở về điện thoại ta. Nguyệt Lưu Ảnh nóng nảy vạn phần tìm tới Chu Minh thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Bình thường tình huống, hắn dài nhất sẽ không vượt qua 3 giờ cho ta trả lời điện thoại, nhưng hôm nay không có. Trong nhà hắn ta cũng đi qua rồi, cũng không thấy bóng dáng của hắn. Làm Chu Minh nghe được cái tin tức này thời điểm, liền mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Hắn nhìn một cái Lý Linh Ngọc, dường như muốn nàng phát biểu một cái ý kiến. Lý Linh Ngọc nhíu mày một cái nói, đối phương không có thể biết đồ vật tại cục đá nơi đó, trừ phi cái gì Chu Minh hỏi tới. Trừ phi ngay hôm đó Bạch Linh Lung cũng không hề rời đi, mà là một mực đi theo chúng ta, nếu nói như vậy, coi như không xong. Lý Linh Ngọc thiên toán vạn toán, không có coi là Bạch Linh Lung sẽ giết cái hồi mã thương trở lại. Hiện tại loại tình huống này, duy nhất có khả năng phát sinh chính là Lý Linh Ngọc giả thiết tình huống. Chu Minh ngược lại liền đi xe đến đá chỗ ở mũi tên Đông Nam 79, em mở Nguyệt Lưu Ảnh dùng chính mình chìa khóa đem đá phòng cánh cửa mở ra, bên trong có chút loạn, nhưng còn coi là sạch sẽ. Làm sao bây giờ, thủ lĩnh? Nguyệt Lưu Ảnh đối với mình đồng bạn mất tích, lộ ra phi thường lo âu. Chu Minh có chút lo lắng nhíu mày một cái. Hắn biết đá năng lực, 20 người bình thường muốn đánh ngã hắn, độ khó đều đặc biệt lớn, nhưng nghĩ lại, nếu như đối phương khiến cho là âm chiêu, có thể tưởng tượng được, dưới tình huống này, cục đá có lẽ còn không có phản ứng, cũng sẽ bị đối phương bắt lấy. Không sợ kẻ gian trộm, chỉ sợ kẻ gian nhớ. Bởi vì ngươi không biết kẻ gian kết quả sẽ từ lúc nào ra tay. Trước nghĩ biện pháp tìm tới cục đá, cái tên này ngày hôm qua một đêm chưa có trở về. Chu Minh nhìn lên trước mặt trên bàn trà, để đến nửa chai rượu. Căn cứ Chu Minh đối với đá hiểu rõ. Tên khốn kiếp này mở ra rượu, thì sẽ không chờ đến qua đêm uống xong. Cho dù là uống được sáng ngày thứ hai. Cái này nửa chai rượu, đủ để nói ạ cả si đầu tối ngày hôm qua cũng không có trở về nhà. Chu Minh nghĩ lại, lấy điện thoại di động ra cho Á Hoàng gọi một cú điện thoại. Giúp ta tra một cái xe này bảng số ngày hôm qua buổi tối hành tung. Chu Minh đem đá bảng số xe báo cáo Á Hoàng. Lão đại, tra loại vật này, trình tự có chút phức tạp. Dù sao thành phố theo dõi quay phim nhiều như vậy, muốn tìm được cái xe này bài A Hoàng có chút ấp úng nói. Chu Minh không để ý đến A Hoàng trả giá. Để cho Lưu Băng nghe điện thoại. Chu Minh đối với bên đầu điện thoại kia A Hoàng nói. Cho, lão đại tìm ngươi. A Hoàng như chút được gánh nặng, đem điện thoại giao cho Lưu Băng. Bởi vì vô luận chuyện này đến tột cùng là dễ làm vẫn là khó làm, nếu như Chu Minh phân phó cho A Hoàng. Như thế cuối cùng nếu như tiến độ chậm, bị mắng cũng nhất định là hắn. Nhưng nếu như là Lưu Băng đón lấy nói, chuyện này trên căn bản liền không liên quan A Hoàng chuyện gì. Đó cũng không phải nói A Hoàng có ý định trốn tránh, mà là Chu Minh nhắc tới yêu cầu, nghe chính là một cái đặc biệt khó làm sự tình. Lão đại, ngươi nói ý tứ ta trên căn bản toàn bộ minh bạch. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Băng âm thanh bình tĩnh, thanh thúy bàn phím tiếng đánh, cho dù là đang cùng Chu Minh nghe điện thoại thời điểm, đều be be có gián đoạn qua. Nói cách khác, cái tên này hoàn toàn là tại nhất tâm nhị dụng. Người bình thường muốn dùng một cái tay vẽ tròn, cái tay còn lại vẽ vòng đều không quá có thể làm được. Huống chi hiện tại Lưu Băng là ở một bên phá giải trình tự, vừa cùng Chu Minh nói chuyện điện thoại. Lão đại, ta đơn giản nhìn một chút hệ thống cấu tạo, tìm tới ngươi muốn chiếc xe kia, cũng có thể làm được. Bất quá thời gian cụ thể, có thể phải lâu một chút. Lưu Băng gõ bàn phím âm thanh dừng lại, vào lúc này Chu Minh mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai Lưu Băng mới vừa rồi đang cùng mình giao nói thời điểm, cũng đã đem giao thông trưởng phòng ngành Internet phá giải. Tất nhiên, đây đối với Lưu Băng mà nói, quả thật là chính là một đĩa đồ ăn, giống như lấy đồ trong túi một dạng đơn giản. Nhưng nghĩ phải dựa theo Chu Minh yêu cầu, căn cứ đá bảng số xe, tìm tới hắn xe hành tung, cái này liền cần Lưu Băng chính mình đi lần nữa thiết kế một cái sàng lọc chính tự. Đại khái cần thời gian bao lâu Chu Minh dứt khoát hỏi. Bên đầu điện thoại kia Lưu Băng suy nghĩ một chút nói, ước chừng, 10 giờ. Ta chỉ cần chiều hôm qua tài liệu. Chu Minh nói. Nói như vậy, hẳn là 8 giờ có thể giải quyết. Lưu Băng trả lời như vậy. Chu Minh suy nghĩ một chút, nói, có thể hay không nhanh hơn quả thực, hắn không có thời gian đi chờ đợi kết quả. Chu Minh trong lòng hiểu được, nếu như muốn trong thời gian ngắn nhất, tìm tới dưới tảng đá rơi, có lẽ bọn họ có thể mang cục đá cho giải cứu ra. Nhưng nếu như tuyến thời gian bị kéo dài, không có ai biết cục đá kết quả thế nào. Vì vậy hiện tại thời gian đối với Chu Minh mà nói, quả thật là chính là so kim tiền còn muốn đồ trọng yếu. Đó chính là đá mệnh. Có thể lại ngắn một chút, bất quá lao đại ngươi yêu cầu thu nhỏ hơn nữa phạm vi, nếu như không có tinh xác thực phạm vi, có lẽ cuối cùng lấy được kết quả chính là lỗ hổng. Đầu bên kia điện thoại Lưu Băng giải thích như vậy nói. Nếu như vậy, chẳng những sẽ không rút ngắn thời gian, ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Lưu Băng lời nói này cũng có lý, cho dù là muốn hiệu suất, cũng không thể dùng tỷ lệ thành công so hơi thấp phương thức. Đem phạm vi thu nhỏ lại đến Trung Vân Thị xuống thành khu. Chu Minh phân phó như thế. Qua mấy giây, bên đầu điện thoại kia Lưu Băng trả lời, lão đại, nếu như vậy, thời gian sẽ giảm bớt đến chừng 4 canh giờ. Chu Minh nói tiếp, đem tuyến thời gian rút ngắn đến tối hôm qua 9 điểm đến trời vừa rạng sáng. Lão đại ngươi xác định ngươi muốn tìm xe, là trong khoảng thời gian này qua lại Lưu Băng như thế xác nhận nói. Chu Minh thậm chí liền một chút do dự cũng không có, ngược lại Lưu Băng nói, cứ dựa theo thời gian ta cho ngươi tra. Được rồi lão đại, sau 2 giờ cho người trả lời. Lưu Băng nói xong, không có chờ đợi Chu Minh phản ứng lại, cũng đã cúp điện thoại. Cùng hắn mà nói, nếu hứa hẹn 2 giờ, cũng chỉ có thể trước thời hạn không thể chậm lại, đây là Lưu Băng đối với mình yêu cầu. Vì vậy hắn tại hướng Chu Minh hứa hẹn thời gian sau, mỗi một giây đối với hắn mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Châu F.A, lão đại điện thoại cũng dám treo. A Hoàng ngồi ở Lưu Băng bên người. Bưng cái bình trà, đem chân vỉnh đến trên bàn để máy vi tính. Đi ra ngoài đem cánh cửa đóng lại, trong vòng 2 canh giờ chớ quấy rầy ta. Lưu Băng đẩy một cái trên sống mũi mắt kính, liền ngẩng đầu nhìn một cái A Hoàng thời gian cũng không có. A Hoàng cũng không phải là lăng đầu thanh niên sức trâu, thấy vậy cũng thức thời thối lui ra nhà, dựa theo Lưu Băng phân phó đem cánh cửa đóng lại. Đầu tiên xác định cục đá kết quả ở địa phương nào mất tích, sau đó lại nghĩ biện pháp. Chu Minh nhìn một chút màn hình điện thoại di động, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Thủ lĩnh, ngươi có phải hay không là có quý trọng đồ vật đặt ở cục đá ở đâu? Nguyệt Lưu Ảnh hỏi như thế nói. Chu Minh gật đầu nói, làm sao ngươi biết cục đá nói cho ngươi? Chương 1039, có dấu vết mà lần theo. Nguyệt Lưu Ảnh lắc đầu nói, ta đoán, ngày hôm qua cục đá nói muốn đem một thứ bảo bối giấu đi, hơn nữa cụ thể thả ở địa phương nào. Hắn ngay cả ta cũng không có nói cho, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Ta đoán vật kia phỏng trừng căn bản cũng không phải là của hắn. Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá hợp tác 9 năm, hắn cái gì tính khí Nguyệt Lưu Ảnh nhất quá là rõ ràng. Nếu như là cục đá đồ đạc của mình, đừng nói là giấu đi, liền ngay cả bỏ vào rút ra thế hắn đều ngại mất công. Có thể để cho hắn coi trọng như vậy, cũng chỉ có thể là Chu Minh Đồ. Sau 2 giờ Lưu Băng trước thời hạn 2 phút cho Chu Minh gọi điện thoại tới. Có kết quả không? Chu Minh nhận điện thoại, liền thông hỏi vội. Tại La Tiệm đường phố một lần cuối cùng xuất hiện là 0 giờ sáng 23 phân. Lưu Băng nói cho Chu Minh điều tra của mình kết quả. Chu Minh có chút ngu rốt vòng, bởi vì hắn cũng không biết Lưu Băng nói vị trí cụ thể ở địa phương nào. Tọa độ cụ thể cùng theo dõi hình ảnh, ta đã sửa sang lại phát cho ngươi. Được, ta biết rồi. Chu Minh vừa định cúp điện thoại, Lưu Băng vội vàng nói, thủ lĩnh, ta còn chưa nói hết đây. Mũi tên Tây Bắc 79, M ngươi tiếp tục nói. Lưu Băng ngừ một tiếng, tiếp tục nói, theo La Tiệm đường phố tiểu quẹo cua sau, tiến vào không có theo dõi trong ngõ hẻm, nếu như điều này ngõ hẻm đi tới phần dưới cùng, sẽ đến lân cận Phồn Xương Đại Đạo. Nhưng căn cứ điều ra thu hình biểu hiện, lão đại ngươi muốn tra chiếc xe này, tiến vào ngõ hẻm sau, liền không có mới đi ra qua. Ta có vấn đề sẽ liên lạc lại ngươi. Chu Minh nói xong liền cúp điện thoại, cùng lúc đó, điện thoại di động nhận được một phong đến từ Lưu Băng email. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Nguyệt Lưu Ảnh ngồi ở đằng sau, tìm trong người hướng phía trước, đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh đem điện thoại di động của mình ném cho Nguyệt Lưu Ảnh. Chính là điều này là tiệm đường phố. Chu Minh nói. Nguyệt Lưu Ảnh nhìn một chút trên màn ảnh điện thoại di động bản đồ. Đối với Chu Minh nói, con đường này là cục đá trở về nhà đường phải đi qua. Vậy thì đúng rồi. Chu Minh hung hăng đạp dầu cánh cửa, ước chừng chỉ dùng 10 phút, ba người liền đi tới La Tiệm đường phố bên cạnh cái kia trong đường hẻm. Đá xe Nguyệt Lưu Ảnh đi qua cua quẹo, liền thấy được đá xe. Bể bánh xe, xem ra là có người cố ý tạo nên. Nổ thai bánh xe rõ ràng hạ xuống một đoạn, để cho người nhìn lấy phi thường không thoải mái, mà như vậy một chiếc Việt ra xa, liền như vậy ngừng ở ven đường, vốn cũng không phải là một cái phù hợp tình lý sự tình. Thủ lĩnh, xe cánh cửa đều không có đóng. Nguyệt Lưu Ảnh đem đá xe cánh cửa mở ra. Lý Linh Ngọc cao mày nhìn một chút buồng xe. Thoạt nhìn hết thể hoàn hảo, không có đánh đấu thắng vết tích. Lý Linh Ngọc đem xe cánh cửa đóng lại. Rất hiển nhiên, bánh xe là bị người có thể phá hư, vì chính là để cho cục đá có thể xuống xe. Nguyệt Lưu Ảnh nói như thế. Chiếc này quân đội xe Việt dã, va chạm cùng bowling một dạng đơn giản, nếu như đối phương muốn xuống tay với hắn, đầu tiên là để cho hắn xuống xe. Nguyệt Lưu Ảnh lúc nói chuyện, Chu Minh đem sự chú ý chuyển tới cách đó không xa trong hẻm nhỏ. Có rất nhiều dấu chân. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó phát hiện càng là đến hẻm nhỏ phần dưới cùng, trên đất dấu chân lại càng phát dày đặc. Bọn họ khả năng chính là ở cái địa phương này mang đi đá. Đối phương là Mạn Đà La người của tổ chức Nguyệt Lưu Ảnh không hề nghĩ ngợi, trả lời. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Nhưng Chu Minh lại không có tỏ thái độ. Sớm biết vật kia cho cục đá gây phiền toái, còn không bằng ta tự mình giải quyết. Đá đột nhiên mất tích, để cho Chu Minh có chút tự trách. Mặc dù hiện tại cục đá cũng không phải nói đã giữ nhiều lành ít, nhưng cái này tất nhiên là nga một cái tin tức xấu. Điều này cũng làm cho Chu Minh nghĩ tới Trần Mặc. Trần Mặc thời điểm chết, Chu Minh liền thề sẽ không lại để cho đi theo chính mình người mất mạng. Nhưng mà khoảng cách chuyện kia đi qua cũng bất quá GN2TNZ, hiện tại cục đá cũng đã không rõ tung tích. Ai đều không muốn nhìn thấy hiện tại loại cục diện này. Lý Linh Ngọc nhẹ giọng nói. Thủ lĩnh, nơi này có một cái găng tay. Nguyệt Lưu Ảnh từ ngõ nhỏ trong góc lấy ra một đôi chiếm hết máu màu trắng bao tay. Hiện tại cái này bộ bao tay đã bị nhuộm máu thành màu đỏ, ám màu đỏ dòng máu hong gió sau, lại biến thành màu đen. Nếu như nơi này là đối phương mang đi đá địa phương, thấy đỏ cũng là bình thường. Phía trên này viết chính là cái gì? Nguyệt Lưu Ảnh nhìn chằm chằm cái kia ám màu đỏ khẩu trang, cao mày nói. Bởi vì cái này phủ lên kiểu chữ phi thường mơ hồ, thêm nữa bây giờ bị nhuộm thành đỏ màu đen, nhìn qua phi thường không rõ. Chu Minh cũng là nhìn cả bầu trời, mới xác nhận chữ viết phía trên. Lam chó sói chưa xuất nhập cảng công ty hữu hạn Chu Minh học xong khẩu trang trên văn tự sau, ngẩng đầu nhìn một cái Nguyệt Lưu Ảnh. Đối phương không có khả năng như vậy trắng trợn lập xuống gây án chứng cứ. Lý Linh Ngọc cau mày, nói như thế. Rất hiển nhiên, nàng đối với Chu Minh trong tay vật chứng, nàng mở giữ cất giữ thái độ. Trước xem một chút công ty này đến tột cùng là cái gì. Lam chó sói chưa Chu Minh cau mày, Ba chữ kia, hắn thật giống như ở địa phương nào nghe nói qua. Chỉ bất quá bây giờ nhất thời hồi lâu nhưng lại không nhớ nổi. Nói tóm lại, khả năng tính nhỏ vô cùng, cùng với hoa thời gian đi chứng thật món đồ này, còn không bằng tưởng tượng những biện pháp khác. Lý Linh Ngọc như thế đề nghị nói. Không, ta cảm thấy hiện tại cái đầu mối này vô cùng trọng yếu, điều này cũng có thể liền là đối phương lưu lại chứng cứ, ít nhất không có chứng thật trước, ta cũng không cảm thấy nó không chỗ dùng chút nào. Chu Minh lắc đầu một cái, đây là hắn lần đầu tiên đối với Lý Linh Ngọc nói không trước. Đối với Lý Linh Ngọc tất cả đề nghị, Chu Minh đều chỉ sẽ dựa theo ý của nàng đi làm. Nhưng lần này, Chu Minh lựa chọn cự tuyệt. Hoàng Tuyên mạng giao cho đá buổi tối đầu tiên liền xảy ra loại chuyện này. Ban đầu cũng là Lý Linh Ngọc để cho Chu Minh đem Hoàng Tuyên mạng rời đi địa phương. Cho tới bây giờ, Chu Minh trong lòng ít nhiều có chút ít mất hứng. Những tâm tình này Lý Linh Ngọc đều có thể nhìn ra được. Đối với Chu Minh trả lời, Lý Linh Ngọc nhún vai một cái, tùy ngươi, có thể giúp địa phương, ta tận lực phối hợp. Mặc dù trước Lý Linh Ngọc cũng là thái độ như vậy, nhưng bây giờ, Lý Linh Ngọc như thế ngôn luận, lại để cho Chu Minh có chút khó chịu. Có lẽ hết thể các thứ này đều là bởi vì cục đá đói không rõ tung tích, mới có thể để cho Chu Minh tâm tình trở nên có chút dị thường. A Nguyệt, trước mang sư phụ trở về, ta đi A Hoàng Lưu Băng nơi đó một chuyến. Chu Minh phân phó như thế, liền để cho Nguyệt Lưu Ảnh cùng Lý Linh Ngọc về nhà trước bên trong. Nguyệt Lưu Ảnh cùng Lý Linh Ngọc đi sau, Chu Minh một người ngồi ở trong xe, hắn cũng không biết mình kết quả đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn lấy đặt ở trong buồng xe cái kia đỉnh công tắc mũ, trước làm rõ ràng công ty này kết quả ở địa phương nào, mới là nghiệm chứng kiện vật phẩm này kết quả có giá trị hay không. Ngày ta y Chu Minh chạy, chuẩn bị khởi động thời điểm, một cái tay khoác lên phía sau lưng của hắn trên. Chu Minh động tác cũng không thể vị không thích, hắn phản tay nắm lấy cái kia hướng về chính mình đánh lén mà tới cánh tay nhắn nhủi xúc cảm chuyển tới, xuất hiện tại khí ghế sau xe đàn bà, càng làm cho Chu Minh có chút ngu rốt vòng. Ngươi tại sao sẽ ở ta trên xe? Chương 1040, ta điểm nào không bằng nàng? Tại sao ta liền không thể tại xe ngươi trên? Bạch Linh Lung theo ghế sau xe leo đến trước mặt, không để ý chút nào cùng hình tượng của mình vấn đề. S đổi mới thật là nhanh. Chu Minh dừng xe ở ven đường. Ngươi chừng nào thì đi lên? Chu Minh lúc nói chuyện, theo bản năng mò mò chính mình gáy. Có vết xe trước, để cho Chu Minh bắt đầu đề phòng cái này đàn bà kết quả có hay không đối với tự sử dụng ảo thuật. Yên tâm đi, lần này không phải là ảo thuật. Chu Minh cái tiểu động tác này cũng đưa tới Bạch Linh Lung chú ý, nàng cười giải thích, sau đó liền tay lái phụ chỗ ngồi điều thấp, nằm ở trên ghế ngồi. Ngươi muốn làm gì? Chu Minh hiện tại càng ngày càng xem không hiểu cái này đàn bà mục đích, nếu như nàng muốn giết chính mình, hoàn toàn không cần thiết khó khăn như vậy, kết quả cũng chẳng qua chỉ là thành công cùng không thành công mà thôi. Ngươi là thực sự ngốc hay là giả ngốc? Bạch Linh Lung ngẩng đầu lên, cau mày đánh giá lấy Chu Minh. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Chu Minh ngữ khí bình tĩnh trả lời. Như, em mở quả ta không có đoán sai, ngươi chắc là ném đi thứ gì? Bạch Linh Lung nói thẳng không kiên kỵ. Chu Minh tức giận nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng là chỉ muốn cùng ngươi có liên quan hệ là được, ta còn là trước câu nói kia, ta là đang giúp ngươi. Bạch Linh Lung như cũ cùng trước tại trong tiểu điếm nói lời giống vậy, ít nhất nàng ngoài mặt, cũng đích xác trên nghị phải giúp Chu Minh bộ dáng. Lui 10.000 bước nói, Chu Minh cũng không có ở nơi này đàn bà trên người phát hiện nàng muốn vội và ý muốn hại chính mình. Tất nhiên, Chu Minh biết nhìn một người, cũng không phải là chỉ nhìn mặt ngoài liền có thể. Nhất là Bạch Linh Lung loại này một đầm nước đục đàn bà. Nếu ngươi không muốn trả lời ta cái vấn đề này, như thế ta đoán lại một lần tốt rồi. Bạch Linh Lung chuyển động mắt to, nói tiếp, ném đi đồ vật, có phải hay không là cùng Lý Linh Ngọc có quan hệ? Ta không có đồ thất lạc, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đoán sai rồi. Chu Minh trả lời như vậy. Đúng là như vậy. Hiện tại Hoàng Tuyền mạng chẳng qua chỉ là bị cục đá giấu đi, Chu Minh vứt không phải thứ gì, mà là một cái cùng mình vào sinh ra tử huynh đệ. Ngươi không nói, ta cũng biết. Xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi liền một chút không nghi ngờ? Lý Linh Ngọc Bạch Linh Lung nhìn chằm chằm Chu Minh ánh mắt, vô cùng nghiêm túc hỏi. Chu Minh cũng đồng dạng nhìn thẳng đối phương. Ta không nghi ngờ. Chu Minh trả lời như đinh chém sát. Tại sao ngươi lựa chọn tin tưởng nàng? Mà không phải là tin tưởng ta? Bạch Linh Lung ôn nhu hỏi, sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình ngược trước. Nàng nói tiếp, ta kết quả cái kia một chút không bằng nàng, ta cảm thấy ngươi lầm trọng điểm. Chu Minh khẽ cười một tiếng, nói như vậy. Trọng điểm ta đang giúp ngươi, đây chính là trọng điểm. Bạch Linh Lung như cũ giữ trước đây thái độ. Chu Minh lạnh lùng nói, ngươi cần phải cân nhắc là, tại sao qua thời gian dài như vậy, ta cũng không có giết ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm được, và lại nói, ngươi bây giờ cũng đang do dự kết quả muốn không nên tin ta. Bạch Linh Lung dường như xem thấu Chu Minh tâm tư mở dạng, ngực thành công chúc nói, ngươi mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng là hoài nghi cái đó đàn bà, mạnh miệng là vô dụng, thế nào cũng phải chờ đến cái đó đàn bà đưa ngươi từng bước đẩy về phía tuyệt lộ, ngươi mới chịu tin tưởng lời của ta. Ngươi không cảm thấy nói như ngươi vậy phi thường buồn cười? Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Linh Lung. Bạch Linh Lung hết sức chăm chú lắc đầu. Ta rất muốn biết Mạn Đà La là một cái dạng gì tính chất tổ chức. Chu Minh thẳng vào chủ đề, cái đề tài này trước hắn cho tới bây giờ đều không đề cập qua. Chu Minh sở dĩ thời gian dài như vậy cũng không có đối với Bạch Linh Lung ra tay, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn hoa chút thời gian làm rõ ràng cái này đàn bà trong hồ lô kết quả bán chính là cái gì thuốc. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình trước đây ý tưởng là sai. Hắn hoàn toàn xem không hiểu cái này đàn bà, hơn nữa cùng cái này đàn bà dây dưa thời gian càng lâu, cuối cùng bại lộ chỉ có thể là chính mình. Mặc dù không muốn thừa nhận cái hiện thực này, nhưng Chu Minh lòng biết rõ, cùng cái này đàn bà so ra, bàn về tâm cơ, hắn khả năng không phải là đối thủ. Nếu như ta nói là công lý tính tổ chức, ngươi cũng không tin không phải. Bạch Linh Lung cười rất vui vẻ, nhưng mà nàng cười càng là vui vẻ, Chu Minh trong lòng lại càng phát có chút rụt rè. Mỗi một người đều có mục đích, nhưng mục đích của ta cũng không phải là tổn thương ngươi, ngươi chỉ cần biết một điểm này đã đủ rồi. Bạch Linh Lung nói lấy, đem cửa sổ xe nhấn lên. Bốn bề vắng lặng, đây là một cái tương đối đường phố tương đối vắng vẻ. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì muốn làm? Bạch Linh Lung đem vai phải dây an toàn nở buông xuống một chút, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Chu Minh. Nếu như nói Bạch Linh Lung trước tại Chu Minh trong lòng là một bãi nước đủ, như thế nàng hiện tại động tác này, không thể nghi ngờ chính là đem cái này đầm nguyên bản là đục ngầu nhìn không thấy đáy ao nước, quấy nhiễu càng ngày càng không thấy rõ. Chúng ta lời khi trước đề thật giống như vẫn chưa kết thúc, ngươi cái này thay đổi có chút quá nhanh đi. Chu Minh nhìn một chút Bạch Linh Lung lộ trong không khí vai, hồn viên đầu vai phát ra những thứ này cho phép mị hoặc ánh sáng lộng lẫy. Chu Minh cảm giác cổ họng của mình hơi khô, hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Đây chẳng qua là theo bản năng. Trên một đề tài ta nhưng là chỉ quan tâm lập tức, tận hưởng lạc thú trước mắt đạo lý này. Người không hiểu Bạch Linh Lung ánh mắt quyến rũ mê cách nhìn lấy Chu Minh, mắt thấy liền muốn bắt đầu cởi ra cái kế tiếp dây an toàn rồi. Chu Minh hơi nhíu mày nhìn lấy Bạch Linh Lung. Ngươi muốn nói điều gì? Bạch Linh Lung cười duyên, ngân nga nói. Chu Minh híp mắt đánh giá lấy trước mặt cái này đàn bà. Đây thật là một bộ thân thể hoàn mỹ. Chu Minh đưa tay đặt ở Bạch Linh Lung trên vai thơm, xúc cảm bóng loáng giống như trẻ sơ sinh. Ta cùng Lý Linh Ngọc so với, kết quả ai càng đẹp mắt? Bạch Linh Lung trong khi nói chuyện, đem đầu vai quần áo kéo xuống một chút. Chu Minh khép cười trả lời, ta đối với đàn bà thẩm mỹ, cho tới bây giờ cũng sẽ không dùng tương đối tới đến kết quả. Ngay sau đó, Chu Minh lại nói, bởi vì bất đồng đàn bà trong lúc đó, căn bản cũng không có thể so với tính, giống như là hai loại không đồng loại hình rượu, đều có đặc biệt mùi thơm, rất khó nói tốt và không tốt. Như thế, ngươi cảm thấy ta giống kiểu gì? Rượu Bạch Linh Lung trong lúc đó nhẹ nhàng vùng qua Chu Minh cằm, ngón tay của nàng thon dài, trắng nón có thể nhìn thấy nhỏ bé lông lỗ. Chu Minh đưa tay đặt ở sau lưng của nàng nhẹ nhàng an ủi săn sóc mò. Không, ngươi không phải là rượu, ngươi là độc thuốc. Chu Minh đến gần Bạch Linh Lung dài thai, ôn nhu nói. Nhưng ngữ khí lại quả thực để cho người chơi vị. Ồ thật sao, ta thích ngươi cái thí dụ này. Bạch Linh Lung đưa tay đặt ở Chu Minh ngực cơ trên, trong lúc đó nhẹ nhàng vuốt ve. Nếu màn trò chơi này đã bắt đầu, Chu Minh cũng không kiêng kỵ cùng Bạch Linh Lung so sánh cao thấp. Không biết khiêu chiến, mới càng để cho người hưng phấn. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn nếm thử một chút độc thuốc mùi vị? Bạch Linh Lung hơi hơi thở dốc, ghé vào Chu Minh bên tai, ngân nga nói. Ngươi chẳng những là độc thuốc, hơn nữa còn là trần cất. Chương 1041, rượu ngon cùng độc dược. Nếu như nói như ngươi vậy, ta coi như không thích tiếng xưng hô này. Tựa vào Chu Minh trong ngực, Ngân Nga nói. Cùng lúc đó, nàng theo trên người của mình mò ra 4 miếng ngân châm. Sau đó cười đối với Chu Minh nói, nếu như ta không có đoán sai, Lý Linh Ngọc khả năng đều không dính chiêu này. Ngươi cũng quá xem thường ta rồi đi. Ta càng thích bị động một chút, ta nói như vậy, ngươi tin tưởng sao? Chu Minh nhìn lấy Bạch Linh Lung trong tay móc ra 4 miếng ngân châm, giả bộ có chút lung túng. Ta có thể nên hợp ngươi tất cả sở thích, nhưng ta chỉ cần một cái đáp án. Bạch Linh Lung nói như thế. Câu trả lời Chu Minh cau mày. Ta câu trả lời mong muốn chính là, tại ta cùng Lý Linh Ngọc tương đối trong lúc đó, ta còn mạnh hơn nàng. Bạch Linh Lung trước cho Chu Minh cảm giác là lòng dạ rất sâu, để cho người không nhìn thấu. Nhưng là khi nàng nói câu nói này thời điểm, trên mặt nhưng là một cổ tiểu hài tử mạnh hơn biểu tình. Tại sao phải cùng nàng làm so sánh? Chu Minh quả thực không nghĩ ra, Bạch Linh Lung cùng Lý Linh Ngọc 79, M trong lúc đó, hắn thấy, duy nhất điểm giống nhau chính là, các nàng đều là đàn bà. Trừ cái đó ra, Chu Minh quả thực không nghĩ ra được, giữa các nàng còn có những thứ khác điểm giống nhau. Bởi vì ta muốn chứng minh ta so nàng tốt. Bạch Linh Lung vẫn là cùng trước một dạng biểu tình, hết sức chăm chú đối với Chu Minh nói. Mặc dù không quá rõ Lý Linh Ngọc những lời này kết quả là có ý gì, nhưng Chu Minh ít nhiều gì vẫn là đoán được một chút đầu mối trong đó. Ngươi không cam lòng? Chu Minh hỏi như thế nói. Đây là Chu Minh nhìn thấy Bạch Linh Lung tới nay, lần đầu tiên theo ánh mắt của nàng chính giữa phát hiện một chút cá nhân tình cảm. Chu Minh tự nhận là trải qua rất nhiều đàn bà, một cái đàn bà mím một cái cười một tiếng, một hít một thở, hắn đều có thể thấy được đại biểu trong đó cái gì. Nhưng Bạch Linh Lung ngụy trang quá sâu. Thấy chính mình tại Bạch Linh Lung thân trên dưới 4 miếng ngân châm bị phát hiện. Chu Minh cũng chỉ đành nhún vai một cái, đình chỉ động tác lúc trước. Trước đây bầu không khí hiện tại cũng bị ngươi làm hỏng rồi. Cho dù là chính mình trước đối với Bạch Linh Lung sử dụng tứ tượng châm pháp ở phía trước, nhưng bây giờ Chu Minh nói còn giống là Bạch Linh Lung lỗi một dạng. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó gian trước cởi ra dây an toa nở kéo về bả vai. Kết quả vẫn tính là hài lòng. Bạch Linh Lung nói một câu không được điều. Coi như trước chẳng qua là một thú vị thí nghiệm, chúng ta đều có thể làm cái gì cũng không có xảy ra. Bạch Linh Lung đem chính mình tóc trên trán chỉnh sửa một chút, nói như thế. Chu Minh cười nói, ta có thế không có cảm thấy đây là thí nghiệm, chỉ bất quá không có đầy đủ thời gian thực hành mà thôi. Nếu như ngươi là ta nhờ hỡi nghĩ ngươi phải cùng ta trong lòng nghĩ một dạng. Bạch Linh Lung đối với Chu Minh nói, giống như ngươi ta vẫn cảm thấy làm nam nhân tương đối khá hơn một chút. Chu Minh trêu ghẹo nói, không, ta nói chính là kinh lịch. Bạch Linh Lung cải chính nói, nếu như sư muội của ngươi là một cái khắp nơi đều so ngươi ưu tú, cho dù ngươi so nàng tại những phương diện khác phải ưu tú một chút, nhưng ở trong mắt người khác, ngươi chính là khắp nơi cũng không bằng nàng. Bạch Linh Lung nhìn lấy Chu Minh ánh mắt nói, ngươi hiểu được cảm giác này sao? Chu Minh gật đầu một cái. Mặc dù không có phương diện này kinh lịch, nhưng hắn có thể tưởng tượng cho tới bây giờ, đây rốt cuộc là dạng gì một loại cảm thụ. Cái này nghe phi thường bí thảm. Chu Minh nói. Bạch Linh Lung lắc đầu một cái nói, ngươi nhất định là không có cách nào hiểu. Liền ngay cả cuối cùng trưởng cánh cửa vị trí, sư phụ cũng là chuyển cho Lý Linh Ngọc, ta so nàng sớm vào cánh cửa 3 năm. Nhưng mà cuối cùng ta rời đi tiên y cánh cửa thời điểm, lại vô duyên vô cớ bị khoác lên phản đồ tục danh. Bạch Linh Lung như thế đối với Chu Minh nói, trong giọng nói tràn đầy ưu oán. Cho nên ngay ta y Bạch Linh Lung đối với trước đây kinh lịch than phiền một trận sau, Chu Minh cũng chẳng qua chỉ là như thế hời hợt phản ứng. Ngươi vẫn là chưa tin ta. Bạch Linh Lung điềm đạm đáng yêu mắt to, nhìn chằm chằm Chu Minh, loại ánh mắt này theo nhìn bề ngoài. Giống như cùng thủy tinh một dạng, không có bất kỳ tạp chất gì, thuần khiết dị thường. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Linh Lung. Lý hay sâu cho ngươi chân truyền, chỉ bất quá nàng biểu diễn còn rất nhiều thì vết nào, liền ngay cả ta loại này không cẩn thận người sơ suất đều có thể phát hiện sơ hở. Nghe được Chu Minh nói như vậy, Bạch Linh Lung vô cùng ngạc nhiên. So với Lý hay, kỹ xảo của ngươi cao hơn nàng quá nhiều, ít nhất hết hạn cho tới bây giờ. Ta cũng không có phát hiện có quá nhiều sơ hở. Chu Minh giống như là một người đứng xem đang quan sát Bạch Linh Lung trước một lời một hành động. Không thể không nói, Chu Minh lời này, để cho Bạch Linh Lung đặc biệt đưa nở dê đế bi thương. Được rồi, nếu ngươi cho là như vậy ta cũng không thể nói gì được, ta đến đây là hết lời, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Bạch Linh Lung nói lấy, một mặt hờ hững đẩy ra xe cánh cửa, dự định xuống xe. Tại sao Lý Linh Ngọc đưa ra muốn đem Hoàng Tuyền Mạng rời đi sau ngày thứ nhất buổi tối, cục đá liền bị người ám toán? Thật ra thì cái vấn đề này, một mực cũng để cho Chu Minh có chút nghi hoặc. Tất nhiên, vô luận như thế nào, hắn cũng có lựa chọn tin tưởng Lý Linh Ngọc so Bạch Linh Lung nhiều hơn một chút. Ít nhất hắn cho là Lý Linh Ngọc như thế nào đi nữa giấu giếm chính mình rất nhiều đã qua, nhưng ở Chu Minh xem ra, bên người hắn Lý Linh Ngọc là một cái phi thường chân thật đàn bà. Nên ù so xa nhờ lại, Chu Minh càng thêm tin tưởng Lý Linh Ngọc là hữu nan ngôn chi ẩn. Chờ xuống, người cái này muốn đi, Chu Minh mở miệng, Bạch Linh Lung đứng ở xe cánh cửa bên, ngẩn người. Không nỡ bỏ ta, Bạch Linh Lung híp mắt nhìn lấy Chu Minh, âm thanh mềm mại giống như là mang theo tơ liêu xuân gió. Chu Minh chỉ cảm thấy buồn cười, một cái mới nhận biết không hai ngày nữa đúng đàn bà, lại có thể sẽ cho là mình không nỡ bỏ nàng. Cái này nghe khó tránh khỏi có chút buồn cười. Loại chuyện này có lẽ chỉ sẽ phát sinh tại phổ thông trên người nam nhân. Thực cổ giải thuốc có thể hay không cho ta? Chu Minh giống như là đột nhiên nghĩ đến một dạng, đối với Bạch Linh Lung hỏi. Bạch Linh Lung chẳng những không có trả lời cái vấn đề này, ngược lại đối với Chu Minh hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy có thể sao? Không có khả năng ta cũng sẽ không hỏi. Tuy nói Chu Minh không quá xác nhận chính mình kết quả có thể hay không theo Bạch Linh Lung cầm trong tay đến thực cổ giải thuốc, nhưng hắn cho là khả năng tính vẫn phải có. Dù sao trên cái thế giới này bản thân lì hệ nở là không có chuyện tuyệt đối. Ta rất hiếu kỳ ngươi yêu cầu giải thuốc làm cái gì. Ước chừng dừng lại 3 giây, Bạch Linh Lung thể hồ quán đỉnh, ta biết ngươi là vì ai muốn rồi, nếu như ngươi có thể chuyên tình mà nói, ta dám khẳng định ngươi là một người đàn ông tốt. Không đúng. Sắc thực nói, chắc là một cái người chồng tốt. Bạch Linh Lung bất chi bất giác lại đem đề tài rẽ ra. Ta nhờ hỡi nghỉ ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần phải trả lời cho hoặc là không cho là được rồi. Chu Minh tiếp theo còn có chuyện phải làm, dù sao cục đá hiện tại không rõ tung tích, hắn không có thời gian cùng cái này đàn bà lãng phí. Nhưng mà Bạch Linh Lung trả lời, lại là phi thường khéo léo. Thực cổ giải thuốc ta sẽ cho ngươi, nhưng không phải là hiện tại. Bạch Linh Lung trả lời như vậy. Nàng cũng không có cự tuyệt Chu Minh, nhưng trong lời nói ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nàng chỉ bất quá muốn nói, giải thuốc có thể cho ngươi, nhưng là phải chờ tới Hoành Sơn Mỹ Tuyết sau khi chết lại nói. Nói như ngươi vậy mà nói, há chẳng phải là không có đến nói chuyện? Chu Minh bày làm ra một bộ đàm phán thất bại biểu tình tới. Bạch Linh Lung khẽ cười nói, giải thuốc lúc nào cho ngươi, còn phải xem ngươi biểu hiện. Chương 1042 giấu đầu hở đuôi. Bạch Linh Lung mặc dù lời nói coi như tình cảnh, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Chu Minh tự nhiên có thể nghe hiểu trong lời này ý tứ, biết rõ hiện tại coi như là tại Bạch Linh Lung trên người hoa lại nhiều thời gian, cũng không khả năng theo trong tay nàng cầm đến thực cổ giải thuốc. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong cơ thể thực cổ vi rút ngày càng khuyết tán, như là dựa theo Chu Minh ý tứ, nàng kết quả còn có thể sống bao lâu. Xong tất cả đều phải coi thượng thiên còn có thể cho nàng bao nhiêu ngày giờ. Một câu nói liếc, Chu Minh ban đầu liền không có tính toán đi chợ giúp Hoành Sơn Mỹ Tuyết đi tìm thực cổ giải thuốc ý tưởng. Nhưng mà liền ngay cả Mỹ Mẫn Tư cái này thiếu thông minh cô nương đều có thể thấy được, Lý Linh Ngọc đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết trạng thái bây giờ phi thường lo âu. Thầy thuốc nhân tâm có lẽ chính là như vậy, như ban đầu từ vừa mới bắt đầu, Lý Linh Ngọc liền không có nhận tiếp xúc Hoành Sơn Mỹ Tuyết bệnh tình. Hoặc cho phép hiện tại lo âu trong lòng sẽ ít một chút. Nhưng trơ mắt nhìn lấy một cái người sống sờ sờ tại giúp mình nàng trị liệu trong quá trình, tình trạng cơ thể ngày càng sa sút. Đây đối với một cái thầy thuốc mà nói, quả thật là chính là một cái cực lớn đả kích. Mãnh liệt cảm giác bị thất bại, theo Hoành Sơn Mỹ Tuyết một ngày lại một ngày suy bại thân thể mãnh liệt nảy sinh. Á sách do mong, em mở Chu Minh trong đầu nghĩ đây có lẽ là đến từ thầy thuốc trời sinh bình tĩnh. Cũng có thể là mãnh liệt lòng tự ái để cho Lý Linh Ngọc không thể nào tiếp thu được. Hay hoặc là nói, gieo xuống cái này thực cổ người là Bạch Linh Lung. Nếu như Hoành Sơn Mỹ Tuyết chết ở thực cổ vi rút trên, mà Lý Linh Ngọc đối với cái này lại không thể ra sức, cái này có lẽ cũng là để cho Lý Linh Ngọc muốn cứu Hoành Sơn Mỹ Tuyết nguyên nhân. Thời tiết thay đổi, trời muốn mưa. Bạch Linh Lung đưa tay giống như là muốn trên không trung đi đón hư vô mở mịt mưa. Mưa còn không có xuống. Chu Minh chuẩn bị rời đi. Ta có thể chờ. Bạch Linh Lung treo trên không trung tay vẫn không có buông xuống. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ngươi thật là một cái kỳ quái đàn bà. Có thể trong mắt ngươi có đánh giá như vậy, ta cảm thấy đã rất cao. Bạch Linh Lung lúc này mới đem treo trên không trung để tay xuống. Nếu như không có mưa, ngươi sợ rằng chờ đến chết đói, cũng sẽ không có kết quả. Chu Minh có chút tiếc hận nói. Bạch Linh Lung vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Ta nguyện ý chờ, liền sẽ không để ý lúc nào sẽ trời mưa. Bạch Linh Lung nhìn thẳng Chu Minh ánh mắt, trong ánh mắt có không nói ra được nghiêm túc. Ngươi tiếp tục chờ, ta có thế không có thời gian lãng phí ở chỗ này. Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy, chạy chuẩn bị rời đi. Bạch Linh Lung còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng cuối cùng Chu Minh lại một cước giẫm cánh cửa, nên ngang mà đi. Bạch Linh Lung nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay, khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Chu Minh chạy tới A Hoàng nơi đó thời điểm, đã là một giờ sau. Hắn đem trước tại ngõ hẻm nhặt được cái đó mang máu cái mũ ném cho A Hoàng. Cái này làm cho sói chưa xuất nhập cảng công ty mậu dịch, đến tuột cùng là bối cảnh gì. Chu Minh túi đầu uống một hớp trà, ngẩng đầu nhìn một cái A Hoàng. A Hoàng đem trước in ra một đại chồng tài liệu đặt ở Chu Minh trước mặt. Chu Minh nhún vai một cái, đối với A Hoàng nói, cho nên. Lão đại, ta biết nhiều như vậy tài liệu ngươi cũng sẽ không nhìn. A Hoàng nói. Chu Minh gật đầu nói, như thế ngươi còn lãng phí như vậy nhiều giấy. Ngay ta y Chu Minh cùng A Hoàng lúc nói chuyện, Lưu Băng đi tới. Hắn đầu đầy tóc rối rối bù tạp loạn, mắt kính có chút ai tả gác ở trên sống mũi. Trước vì giúp Chu Minh tìm tới cục đá chiếc xe kia kết quả ở địa phương nào xảy ra chuyện, cùng với đến tiếp sau này rất nhiều thứ sửa sang lại, để cho Lưu Băng suốt đêm đều không ngủ. Lúc này mới vừa nằm xuống, lại bị Chu Minh một cú điện thoại đều, tiếp tục tra làm cho sói chứa. Lão đại, có kết quả, bọn họ tại Trung Vân Thị tổng cộng có 5 nhà kho, khoảng cách địa điểm xảy ra chuyện gần nhất là trong Vân Bến Tàu. Lưu Băng nói tiếp, làm cho sói chứa là Trung Vân Thị một nhà hội đoàn tổ chức, về phần bọn hắn xuất nhập cảng công ty mậu dịch, trên mặt nổi làm một chút ngoại mậu sinh ý, nhưng theo đám người này bối cảnh đến xem. Ta cảm thấy việc buôn bán của bọn hắn cũng sẽ không quá sạch sẽ. Trước Chu Minh chỉ làm cho Lưu Băng điều tra làm cho sói chứa, Lưu Băng cũng không biết hiện tại cục đá khả năng tại đám người này trong tay. Hắn nguyên tưởng rằng Chu Minh là muốn điều tra đối phương sinh ý, nhưng sự thật lại không phải như thế. Nghe Lưu Băng nói, Chu Minh càng ngày càng tin tưởng chính là làm cho sói chứa người bắt đi cục đá. Đối phương nguyên bản là có hội đoàn bối cảnh, căn cơ vốn là không sạch sẽ. Vì vậy làm chút giết người cướp của sự tình, cũng là hợp tình hợp lý. Chu Minh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thủ lĩnh, đây là làm cho sói chứa mua bán gần đây một năm bảng khai báo tài vụ. Hơn nữa bọn họ chủ yếu kinh doanh hạng mục là nghề giải trí. Theo trên mặt nổi nhìn, nghề chính của bọn họ cũng không phải là mậu dịch đối ngoại. Lưu Băng nói lấy, đem mấy tờ đơn đưa cho Chu Minh. Chu Minh sau khi nhận lấy, tiện tay đem mấy tờ bao bảng bà OKO quyển ở chung một chỗ. Lưu Băng cung cấp tất cả tin tức, đều là giản lược tóm tắt, không phải là trọng điểm tin tức, trên căn bản sẽ không xuất hiện tại Lưu Băng cung cấp trong tài liệu. Xem xét lại A Hoàng, cái tên này hận không thể đem đối phương lao tổng còn nhỏ học tập trẻ sơ sinh vườn đều dược nhiên trên giấy. Ngươi nói cho ta biết bọn họ khoảng cách nơi khởi nguồn gần nhất kho hàng là được. Mặc dù Lưu Băng góp nhặt rất nhiều liên quan với làm cho sói chứa công ty này tin tức có giá trị, nhưng bây giờ Chu Minh cũng không cần những thứ này. Hắn chỉ muốn tìm được cục đá. Trong Vân Bến Tàu, trung quy kho hàng C5 khu vực, bất quá trong Vân Bến Tàu hiện tại trên căn bản đã dừng chở, nghe nói muốn chuyển hình làm dịch vụ du lịch khu, cất vào kho chở hàng nơi tập hợp và phân tán hàng cũng chuyển tới chung quanh chỗ thật xa rồi. Khi lấy được kho hàng vị trí chỗ ở sau, Chu Minh một thân một mình, đi xe chạy tới trong Vân Bến Tàu. Tiểu tử ngươi, có thế ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện gì. Chu Minh âm thầm cầu nguyện, khoảng cách cục đá mất tích, đã qua 14 tiếng. Thối tăm trong kho hàng, cục đá cúi đầu dựa vào ghế. Trước rót hết nước giống như là cho hắn giặt sạch dạ dày một dạng, hiện tại hắn bụng giống tuyết. Cho dù hiện tại thép cánh đặc chủng binh đoàn giao cho Chu Minh sau, hiếm có nhiệm vụ phải làm, nhưng cục đá vẫn là duy trì cường độ cao huấn luyện thể năng. Cường độ cao huấn luyện thể năng yêu cầu hấp thu vào số lớn nhiệt lượng coi như ủng hộ. Nói cách khác, cục đá bình thường liền phải tiêu hao rất nhiều châu thịt, gà trứng cùng sữa bò. Đơn giản mà nói, liền là phi thường có thể ăn. Hiện tại hắn đã tiếp cận 17 tiếng không có ăn đồ ăn, Đây đối với bữa ăn sáng đều cần 3 cái gà trứng 1 cân trâu thịt cục đá mà nói, quả thật là chính là một loại dày vò cảm giác. Hắn lại khốn lại đói, trước mặt là một chiếc lượng lớn vô cùng đèn lớn. Đèn này bắn thẳng tại trên mặt của hắn, để cho hắn không cách nào đi ngủ. Cục đá cặp mắt đỏ bừng, bụng đói ù ục. Một bên khác, Từ Lãng ngồi ở trước bàn ăn, ngực trước buộc lên một tấm khăn ăn, trước mặt trên bàn là thịt bò bít tết bánh mì cùng sữa bò. Mùi thơm của thức ăn thuận theo không khí lan tràn đến đá trong lỗ mũi, đây không thể nghi ngờ là mãnh liệt tàn phá. Từ Lãng thuần thục dùng dĩa ăn trong tay cắt ra thịt bò bít tết, làm cho đá mặt, chậm rãi nhai kỹ. Nếu như có thể có một chai rượu, liền không thể tốt hơn nữa. Từ Lãng nói tiếp, Thạch tiên sinh, có muốn hay không ăn chung điểm chỉ cần ngươi nói ra vật kia tung tích, chúng ta có lẽ có thể trở thành bằng hữu, ít nhất ta nghe tán thưởng của ngươi. Chương 1043, tức giận cục đá. Có lẽ trong mâm thịt bò bít tết cũng không có thơm như vậy ngọt. Ép đổi mới thật là nhanh. Nhưng đây là Từ Lãng yêu cầu hướng cục đá truyền đạt tin tức. Từ Lãng làm như vậy nguyên nhân, có lẽ là cho là muốn giải quyết cục đá loại này đau đầu, muốn trong thời gian ngắn giải quyết hắn, sợ rằng mạnh bạo chắc là không được. Dù vậy, Từ Lãng cũng chỉ có phương pháp trái ngược, hắn muốn để cho cục đá liên phạm. Nhưng là chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi. Cục đá khinh miệt nhìn Từ Lãng một cái. Ngươi thật là một con trùng đáng thương. Cục đá khẽ cười nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường một cố. Cho dù hắn hiện tại bụng đói của cục, nhưng một người nhẫn nại cực hạn, coi như một tên quân nhân cục đá, hắn lại quá là rõ ràng. Chỉ bất quá ngắn ngủi nhanh như vậy không có hấp thu vào nhiệt lượng, cái này còn không đủ để muốn người mệnh. Cục đá trong lòng rõ ràng, đói bụng chỉ bất quá cho tinh thần trên tạo thành gánh nặng rất lớn. Cho dù sẽ đối với thân thể có ảnh hưởng, nhưng ở hắn hiện tại dưới loại tình huống này, loại ảnh hưởng này cũng chẳng qua chỉ là một cái vi hồ kỳ vi sự tình. Ta nhưng là một cái người nhỏ mọn, nói như ngươi vậy, ta nhưng là sẽ nhớ thủ. Từ Lãng đem dao nĩa buông xuống, móc ra một khối khăn ăn, lau mép một cái. Dưới tình huống bình thường, động tác này là thân sĩ ưu nhã, nhưng ở dưới tình cảnh này, Từ Lãng làm được, không khỏi để cho người có chút ác tâm. Cục đá hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Cho dù như vậy có thể xính nhất thời miệng lưỡi nhanh, nhưng bây giờ hắn dù sao tại trong tay người khác. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, đạo lý này cục đá trong lòng vẫn là hiểu. Vừa lúc đó kho hàng đại cánh cửa bị kịch liệt chụp vang đi nhìn nhìn cái gì người Từ Lãng hiển nhiên bị bất thình lình động tĩnh hạ xuống giật mình. Mấy tên thủ hạ nơm nớp lo sợ, lĩnh mệnh sau liền chạy chậm hướng về đại cánh cửa chạy đi. Yên tâm đi, Thạch tiên sinh, cho dù có người trở lại tìm ngươi, bọn họ cũng không khả năng nhìn thấy mặt của ngươi. Từ Lãng theo trước bàn đứng dậy, bưng lên cái ly trước mặt, uống một hớp sữa bò. Cục đá cũng không có quá mức biểu hiện khác thường. Qua thêm vài phút đồng hồ, một cái tiểu lăn lộn đầy tay là máu trở về tới rồi. Người nào Từ Lãng dùng ngón tay gõ bàn một cái. Phá dỡ làm, nói là kho hàng cải tạo, để cho chúng ta sớm một chút dọn đi. Cái kia tiểu lăn lộn đầy tay máu tươi trên, còn có mấy viên cánh cửa răng. Người đâu Từ Lãng hỏi. Mới vừa còn gõ cánh cửa âm thanh quả thực đem Từ Lãng sợ hết hồn. Cục đá trong đầu nghĩ. Dựa theo Từ Lãng loại này gần như biến thái tính cách, cái đó mới vừa rồi gõ cánh cửa ra hỏa, nếu như rơi ở trong tay của hắn, 89 phần 10 là không có quả ngon để ăn. Người chết rồi đi. Cái tên này lúc nói chuyện, sau lưng vài tên đồng bạn đồng dạng đầy tay là máu đi trở về. Từ Lãng lắc đầu một cái nói, các người đám người này, người ta chẳng qua chỉ là tới theo vào một cái độ tiến triển công việc. Các ngươi như vậy lại nhanh như vậy đem hắn đánh chết đây nguyên lai Từ Lãng lắc đầu tiếc hận là, bọn họ để cho cái tên kia chết quá nhanh. Trong không khí có một chút mùi máu tanh, cho dù nơi này cách kho hàng còn có mấy dặm đường, nhưng Chu Minh có thể phi thường cảm giác được rõ rệt. Dần dần đến gần kho hàng, mùi máu tanh lại càng phát nồng đậm. Trung Vân Thị lao bến tàu cải kiến sau, sẽ biến thành một cái du lịch hải cảng. Cái này phục vụ một thế kỷ địa bàn. Cũng cuối cùng rồi sẽ tháo xuống hắn mệt mỏi suy bại một mặt, bắt đầu lại mới sứ mệnh. Dựa theo trước Lưu Băng cung cấp địa chỉ, Chu Minh thành công tìm được nhà kia kho hàng. Lam chó sói chưa xuất nhập cảng mua bán công ty hữu hạn bảng hiệu liền treo ở kho hàng bên ngoài. Chu Minh đến gần kho hàng, nơi này rất nhiều kho hàng đều là dùng tấm thép phong cắt, cho nên cách âm hiệu quả dù sao cũng không phải là cực kỳ tốt. có giết hay không một cái thanh âm theo bên trong kho hàng truyền tới. Cái này xuống một đao, có thể coi là phạm pháp, ngươi được nghĩ rõ rồi. Một thanh âm khác truyền tới. Hạ xuống thuốc phòng trừng cái này xuống một đao, cũng sẽ không có phản ứng gì. Chu Minh sử dụng khuy hồn chi mắt động xét một cái bên trong bố cục. Cùng trước hắn tưởng tượng xê xích không nhiều, cái này bên trong kho hàng hiện tại tổng cộng có 4 người, hoặc có lẽ là hắn bây giờ có thể nhìn thấy chính là 4 người. 4 người này đều là đưa lưng về phía Chu Minh, hắn không thấy được mặt của đối phương. Nhưng có thân ảnh càng ngày càng quen thuộc, nhưng Chu Minh trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được đây rốt cuộc là ai bóng lưng. 4 người này thật giống như tại vây quanh thứ gì đang thảo luận cái gì. Một người trong đó bên trong còn cầm lấy một cái da y 60cm đao. Chu Minh trong đầu nghĩ, chẳng lẽ bọn họ đang thảo luận có phải hay không là muốn giết chết cục đá, mặc dù Chu Minh không quá chắc chắn trong lòng mình ý tưởng, bởi vì hắn thấy, đối phương hiện tại không có khả năng tùy tiện giết chết cục đá. Trừ phi chỉ có một khả năng, đó chính là cục đá đem mấy thứ tung tích xuyên thấu qua lộ ra đi, đối phương qua cầu rút ván mới sẽ phát sinh hiện tại loại tình huống này. Vội vàng động thủ A, chúng ta vẫn chờ xử lý hậu sự đây. Một người trong đó mở miệng nói, Chu Minh cũng lập tức phát giác chuyện nghiêm trọng tính. Nếu như bây giờ không ra tay, cục đá chỉ sợ cũng phải tìm được độc thủ. Nghĩ tới đây, Chu Minh một cước đem trước mặt sắt cánh cửa đá văng trước trong kho hàng mấy người, toàn bộ bị giật mình động tĩnh gì mấy người cảnh giác hướng về phát ra tiếng vang địa phương nhìn lại. Nhưng mà Chu Minh tại đạp mở cửa sau, nhìn thấy trong kho hàng cái đó quen thuộc bóng lưng, Chu Minh trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mộng ép. Cái này trước bóng lưng Chu Minh nhìn lấy có chút quen mắt, không là người khác, chính là A bên trái. Chu lão đệ, người cái này mở cửa phương thức có chút đặc biệt ta A nhìn trái sửng người Chu Minh, nghe U so xa nhờ lại hắn ngược lại là lãnh đạm bình tĩnh rất nhiều. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Chu Minh sửng sốt mấy giây, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đối với A bên trái hỏi. À chúng ta giết heo. A bên trái cho Chu Minh đưa điếu thuốc, sau đó cùng bên người mấy người giới thiệu Chu Minh. Gọi là Chu ca là được rồi. A bên trái đối với bên người vài tên đồng bạn nói. Chu ca được đi theo A trái đích trên tiểu tử cùng kêu lên nói. Giết heo Chu Minh trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc, chứ hắn cũng biết A bên trái đến tột cùng là làm cái gì kinh doanh. Cái này giết heo chẳng lẽ là trên hành thoại ngay ta y Chu Minh nghi hoặc vạn phần thời điểm. Một tiếng vang lên heo tiếng kêu nhớ tới. Niệm nó, tả ra heo này ngủ yên thuốc sức lực đi qua, mới vừa rồi sớm một chút ra tay tốt rồi, lần này lại không dễ khống chế rồi. Tìm âm thanh nhìn lại, Chu Minh rốt cuộc trên mặt đất một cái rãnh nước bên trong, phát hiện một đầu bị trói heo. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là heo rừng. Chu Minh là dựa theo Lưu Băng cho ra địa chỉ tìm tới nơi này, nhưng mà chuyện phát sinh trước mắt, để cho hắn trong lúc nhất thời não cũng sắp chuyển không đến con rồi. Các ngươi, cái này là đang làm gì? Chu Minh chỉ đầu kia bị năm hoa đại trói heo rừng, sau đó lại nhìn một chút ngậm thuốc lá híp mắt A bên trái. A bên trái lặp lại một lần trước đã nói. Giết heo A Chu Minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên lai A bên trái cái gọi là giết heo, cũng không phải là trên đường tiếng lóng, nguyên lai thật là giết heo. Chu lão đệ, ngươi bây giờ đột nhiên qua tới, hơn nữa còn trực tiếp đạp cánh cửa đi vào, ta muốn không có khả năng vô sự mà đến đây đi. Chương 1044, trời xui đất khiến. Chu Minh đột nhiên xuất hiện, đem A bên trái cùng dưới tay hắn giết heo kế hoạch đánh loạn, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Hắn đột nhiên xông vào, cũng để cho đầu này bị năm hoa đại trói heo rừng sống lâu thêm vài phút đồng hồ. Dĩ nhiên, cũng chẳng qua chỉ là sống lâu thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Đáng chết vẫn là phải chết. Xuất sinh này liền giao cho các ngươi, ta bất kể các ngươi làm sao làm chết hắn, ngược lại ta buổi tối muốn nhìn thấy heo quay thịt. A bên trái chỉ bên người bánh nướng. Bánh nướng gắng gượng làm đối với A bên trái nói, được rồi tả ra, ta tận lực đi. Bình thường thấy ngươi thọt người cũng không có như vậy ma ma tức tức. Có thể hay không có chút bản lĩnh A bên trái tại bánh nướng tiểu chân trên đạp một cước, sau đó mang theo Chu Minh đến bên trong kho hàng trong một gian phòng. Nơi này so với lớn như vậy trống trải kho hàng mà nói, bên trong trang trí đã có thể được xem là hào hoa. A bên trái, nơi này là địa bàn của các ngươi. Chu Minh trước chỉ biết A trái đích sinh kế chính là tại trên đường lan lộn, cũng theo Lưu Băng cái kia bên trong biết được làm cho sói chứa chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ cũng không phải là xuất nhập cảng mua bán, mà là giải trí nhàn nhã ngành nghề. Như vậy một liên tưởng, nếu như nói A bên trái là làm cho sói chứa người, cũng có thể nói còn nghe được. A bên trái lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái nói như thế, nơi này hiện tại coi như là địa bàn của chúng ta, lúc trước không phải. Lúc trước phải không, lúc trước nơi này là làm cho sói chứa địa bàn, nhưng bọn hắn bây giờ đã bị chúng ta làm, Trung Vân Thị lại cũng không có làm cho sói chứa, chỉ có xương cùng liên. A bên trái giải thích như vậy nói. Ngược lại hắn đối với Chu Minh hỏi, Chu Lao Đệ, ngươi kết quả bởi vì chuyện gì vội vội vàng vàng tới nơi này không phải là trước cùng làm cho sói chứa người có quan hệ gì chứ? Sau đó Chu Minh mới biết, nguyên lai tại Trung Vân Thị thế lực dưới đất trong, làm cho sói chứa cùng xương cùng liên đều là ghi danh công ty, hơn nữa kinh doanh nghiệp vụ phạm chủ trên căn bản xê xích không nhiều. Mà đang ở một đoạn thời gian trước, xương cùng liên đối với làm cho sói chứa bộ phận nghiệp vụ tiến hành thâu to mở sau gây dựng lại. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là trên mặt nổi tiến hành một chút động tác. Còn có một ít là không cách nào trải qua mặt bàn ra ánh sáng, tự nhiên cũng có quy củ của bọn hắn đi giải quyết. Kết quả cuối cùng cũng đúng như hạn chế loại cục diện này. Làm cho sói long trọng bại, vô luận là trên mặt nổi vẫn là trong tối, đều là liên tục bại lui. Về phần con heo rừng kia, cũng chẳng qua chỉ là trùng hợp bị bọn họ bắt mà thôi. Chu Minh lắc đầu một cái nói, bây giờ đang ở Trung Vân Thị sẽ không tìm được làm cho sói chứa người của công ty A bên trái lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, khu Tây còn có một cái kho hàng ở trong tay bọn họ, nhiều nhất ngày mai chúng ta bắt đầu tiếp lấy. Ở địa phương nào Chu Minh không chút suy nghĩ, vội vàng hỏi tới. A bên trái cũng không trả lời Chu Minh vấn đề. Nói cho ngươi biết trước, ngươi muốn nói trước cho ta ngươi kết quả thế nào, làm sao một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng bây giờ đang ở Trung Vân Thị. Người của chúng ta nhiều nhất, Trần Lao Đệ ngươi chuyện một câu nói. A bên trái cho Chu Minh rót một chén trà, theo bản năng nhìn một chút Chu Minh bả vai. A bên trái có thể đi tới hôm nay, hoặc có lẽ là tại bọn họ cái này kinh doanh trong có thể đi xa một chút người, coi trọng nhất chính là nghĩa khí. Mà A bên trái tại toàn bộ xương cùng liên, là nhất nói nghĩa khí người. Dù nói thế nào, A bên trái cùng Chu Minh cũng từng có mệnh giao tình, nếu như Chu Minh gặp phiền toái gì, A bên trái không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này không cần ngươi hỗ trợ, ta một cái huynh đệ khả năng bị làm cho sói chứa người mang đi. Nghe được Chu Minh nói như vậy, A bên trái dùng đầu ngón tay gật một cái mặt bàn, giống như là đang suy nghĩ cái gì. Chu lão đệ, theo lý mà nói, chúng ta đây coi như là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cho nên cũng coi là tự chúng ta thanh lý cánh cửa hộ. A bên trái suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Chu Minh không có phát biểu quá nhiều ý kiến. Bởi vì hắn biết, đối phương không có khả năng chẳng qua chỉ là làm cho sói chứa đơn giản như vậy. Một cái có thể được A bên trái thay vào đó tổ chức, mặc dù không thể nói quá mức nhỏ yếu, tối thiểu Chu Minh sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng bây giờ sự thật tình huống như là, cục đá cũng thua ở trong tay của bọn họ. Cái này không khỏi không cho Chu Minh có chút băn khoăn. Làm Chu Minh cùng A bên trái đi tới một cái khác bến tàu thời điểm. Đã là buổi trưa. Khoảng cách cục đá mất tích thời gian càng ngày càng dài, Chu Minh trong lòng lại càng phát bất an. Trước để cho người qua đi dò thám tiếng gió, sau đó chúng ta lại vào đi. A bên trái như thế đề nghị nói. Chu Minh không biết A bên trái kết quả mang theo bao nhiêu người, bởi vì rất nhiều người đều là đi thẳng đến bến tàu. Chu Minh cùng A bên trái đến lúc đó, hiện trường cũng không có quá nhiều người. Thật ra thì Chu Minh cảm thấy, loại thời điểm này nhiều người cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Chu Minh lắc đầu một cái, nói, ta một người đi, hoặc là hai người chúng ta đi, như nở dê người kha cờ đợi lệnh là được rồi. A nửa tim bên trái nghĩ chính mình hạo hạo đáng đáng kêu nhiều người như vậy tới, kết quả Chu Minh lại đến một câu đợi lệnh. Chẳng lẽ muốn để cho nhiều người như vậy đều ở chỗ này chơi đánh bài hay sao? Nhiều người nhiều miệng, động tĩnh cũng lớn, ngươi nói vậy không kêu dò đường. Kêu bức dây động dừng. Chu Minh xuyên thấu qua khuy hồn chi mắt, ở phía trước trong kho hàng phát hiện hai cái không ngừng đi lại thân ảnh, nhìn tư thế giống như là đang đi tuần. Xa hơn bên trong, Chu Minh năng lực có hạn, liền nhìn không quá rõ. Nếu như là làm cho sói chứa người phiền sự tình, bọn họ liền khẳng định ở chỗ này. A bên trái phi thường khẳng định bổ sung nói, nơi này là bọn họ sau cùng đất dung thân, tại toàn bộ Trung Vân Thị. Đã không có thể chứa chấp chỗ của bọn hắn rồi. Vào lúc này, bánh nướng đi tới A bên trái bên người, giống như là đối với hắn nói cái gì. Chết rồi hả? A bên trái một mặt không tin nhìn lấy bánh nướng. Bánh nướng gật đầu một cái, xác định A bên trái trước đây nghi hoặc. Các anh em phòng khách đến, ngày hôm trước trạm vạng tối chết ở trên núi trong suối nước nóng, hình như là thủ hạ của hắn làm, bọn hắn bây giờ đám người này, giống như là chia rẽ, đám người ô hợp. A quẹo trái còn đối với Chu Minh chuyển thuật nói. Như thế hiện người ở chỗ này, cũng không phải là làm cho sói chứa đám kia rồi. A bên trái nói. Chu Minh thuận theo kho hàng, tìm được sau cánh cửa, A bên trái kêu tới một cái tiểu tử đi theo phía sau bọn họ. Tiểu tử này mở khóa nhiều nhất 2 phút, lần này đừng đạp cánh cửa. A bên trái nhỏ giọng đối với Chu Minh nói. Trước Chu Minh đến trước một cái kho hàng thời điểm, đạp cánh cửa động tĩnh so nói là bứt dây động rừng, châu đều có thể thức tỉnh một lượng đầu. Chu Minh gật đầu một cái, không nghĩ tới A bên trái tên khốn kiếp này thô trung hữu tế, lại còn xem xét đến nơi này một chút. Chúng ta từ sau cánh cửa vào trong, người của các ngươi tại chính cánh cửa chế tạo chỉ vào tĩnh đi ra, sau đó ta đi tìm người, các ngươi phụ trách che chở ta. Chu Minh an bài như vậy, mặc dù đó cũng không phải hắn làm việc phong cách. Nếu như cục đá bây giờ không có ở đây trong tay đối phương, Chu Minh tất nhiên không sẽ như thế rút tay rút chân. Loại cảm giác này quả thật là để cho người ta cảm giác có chút bực bội. A bên trái gật đầu, đối với Chu Minh làm một ok thủ thế. Cùng lúc đó, cùng ở bên cạnh bọn họ người tuổi trẻ kia đã không tốn sức chút nào đem cánh cửa khóa mở ra. Két vừa dày vừa nặng sắt cánh cửa bị đẩy ra, lật nhảy ra có chút sắc bén tiếng va chạm. Làm ăn này cũng không phải là rất lớn, nhưng tương đối sắc bén. Cũng may sau cánh cửa khoảng cách trong kho hàng người khoảng cách còn có một đoạn. Điểm này âm thanh cũng không có đưa tới người bên trong chú ý. Chương 1045, Dương Đông kích Tây. Cánh cửa bị mở ra sau, mở khóa người tuổi trẻ bị A bên trái cầm đi. Đi A bên trái đối với Chu Minh nhỏ giọng hỏi. Chu Minh gật đầu nói, để cho người của ngươi lại chờ một lát. Thuận theo một cái tối tăm lối đi, Chu Minh cùng A bên trái tiến vào trong kho hàng bộ. Lớn như vậy trong kho hàng, chất đầy dương gỗ. Bên trong tất cả đều là làm cho sói thịnh chi trước tích trữ hàng hóa, hơn phân nửa bởi vì không đạt tới tiêu chuẩn hoặc là những nguyên nhân khác, trệ ở lại kho hàng. Rất nhiều hàng hóa đã có tương đối dài một đoạn đầu năm. Mới vừa đi ra đi không có mấy bước, Chu Minh cùng A bên trái liền đụng phải ba cái đang đánh bài tiểu lâu la. Điều này đúng là làm cho sói chưa tàn quân, nhưng thủ lĩnh của bọn họ đều chết hết, hiện tại ai là bọn họ người đứng đầu còn không có làm rõ ràng. A bên trái nói lấy, theo trong túi lấy ra một khối vải trắng. Ngươi đối phó một cái, còn lại hai cái để ta giải quyết. A bên trái đối với Chu Minh nói chuyện đồng thời, cái tên này đã vọt ra ngoài còn không chờ A bên trái phản ứng lại, ba cái bị đánh tráng váng tiểu lăn lộn tê liệt ngã xuống đất. A bên trái đối với Chu Minh tốc độ nhanh, quả thật là nhìn mà than thở. Trước hắn tự nhận là Chu Minh là một cái nhãn quan vẫn tính là không tệ. Nhân phẩm cũng tốt vô cùng phổ thông đổ thạch người yêu thích. Bây giờ nhìn lại, tình huống thực tế thật giống như cùng trong mình tưởng tượng cách nhau khá xa. A bên trái tự nhiên biết, chính mình là không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Cái này tốc độ nhanh kinh người, A bên trái cũng không có lấy chính mình cùng Chu Minh tốc độ này làm so sánh. Bởi vì căn bản không cần tương đối, hắn cũng đã mặc cảm. Lần này không có làm sai chỗ, để cho người của ngươi bắt đầu đi. Chu Minh thuận theo một hàng cái dương khe hở, rốt cuộc thấy được bị còn ở trên ghế cục đá. Chỉ cần hắn còn sống, hết thể đều dễ làm. Chu Minh trong lòng treo một tảng đá lớn, đây coi như là buông xuống một nửa. A bên trái gật đầu, sau đó dùng điện thoại di động cho bánh nướng phát một cái chữ số ả giật một. Cùng lúc đó, cục đá mở miệng nói chuyện rồi. Chậm, để cho bọn họ trước đừng động. Chu Minh vội vàng đối với bên người A bên trái nói. A bên trái cho bánh nướng đánh một gọi điện thoại, xúc thế đãi phát một đám người chỉ phải tiếp tục tại chỗ đợi lệnh. Nếu như ta nói ra vật kia ở địa phương nào, ngươi liền có thể thả ta cục đá hỏi. Thanh âm của hắn làm câm, mặc dù trước bị đổ rất nhiều nước suối, thế nhưng chút ít thủy chi sau đều bị cục đá cho phun ra ngoài. Đánh vậy sau này, hắn cũng đã rất lâu không có nước vào cùng ăn uống rồi. Chu Minh liếc mắt liền nhìn ra cục đá có lẽ bị đối phương hành hạ quá sức. Nhìn lại cùng cục đá đối thoại người kia, Chu Minh chân mày nhíu chặt. Hắn đương nhiên sẽ không nhanh như vậy liền quên từ lãng bộ dáng, dù nói thế nào khi đó tại hạ cánh cửa thành phố cũng có duyên gặp qua một lần. Sự phát hiện này cũng để cho Chu Minh có chút thư thái. Bởi vì từ Lãng xuất hiện, trên căn bản liền có thể đem chuyện nào cùng Lý Linh Ngọc tẩy thoát quan hệ. Cho dù trước Bạch Linh Lung như thế nào đi nữa quạt gió thổi lửa, sự thật mãi mãi cũng thắng hùng biện, từ Lãng ở chỗ này liền đủ để chứng minh trong này kết quả ai mới là hắc thủ sau màn. Thạch Đầu lời nói xong, từ Lãng đi tới cục đá trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Ngươi cái vấn đề này, dưới tình huống bình thường, câu trả lời chắc là khẳng định. Nhưng ở chỗ này của ta cũng không phải như thế. Nếu như ngươi nói cho ta biết món đồ kia tung tích, ta sẽ để cho ngươi ăn no uống ngủ ngon được, cũng có thể để cho ngươi chết tốt. Cho nên ngươi bây giờ cần phải hiểu chính là, ngươi là tại chết tử tế cùng chết không được tử tế trong lúc đó làm ra một lựa chọn, liên quan với sống tiếp, ở chỗ này của ta không có cái này tuyển hạng. Thạch tiên sinh, ta muốn làm là một cái người thành thật, là không nên nói láo. Từ Lãng cầm lấy một mảnh bánh mì, muốn nhét vào đá trong miệng. Phi cục đá một cái bánh mì ói tại Từ Lãng trên gương mặt. Hiện tại trò chơi chỉ bất quá vừa mới bắt đầu, nếu như tan vỡ cấp bậc chia làm 10 cái cấp bậc nói, như thế ngươi bây giờ cũng chẳng qua chỉ là thứ một cái cấp bậc mà thôi. Cho nên sau ngươi sẽ thể nghiệm đến tuyệt vọng, đói bụng, đau đớn cùng lo âu. Nói tóm lại, ta sẽ để cho ngươi một ngày trải qua 4 cái cực đoan ác liệt mùa, tỉ như 40 độ mùa hè, cùng 40 độ mùa đông. Những thứ này thể nghiệm hạng mục, tại những địa phương khác nhưng là không thể nghiệm được. Từ Lãng xoa xoa trên mặt bánh mì cặn bã, đứng dậy đem trên tay bạch khăn lông trùm lên đá trên mặt. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, nhìn qua hấp hối cục đá, lại có thể lại đột nhiên buộc phát ra cương mãnh sức mạnh ảnh cục đá dốc hết sức, một cước đá vào Từ Lãng khố trên đũng quần. Cách đến rất xa, Chu Minh dường như đều nghe được bể tan cảnh âm thanh. Chu lão đệ, ngươi bằng hữu này có chút mới vừa a nhìn trái cục đá có thể tại suy yếu như thế trạng thái, còn có thể có mạnh như vậy lực bộc phát, quả thực một mặt ánh mắt tán thưởng. Bất quá như đã nói qua, từ lão đệ huynh đệ, khẳng định không tồi. Từ Lãng bị cục đá một cước này đạp lăn lộn đầy đất, mà những thứ kia trước hắn những thứ kia còn đang đánh bài mấy tên thủ hạ, cũng đem cục đá bao bọc vây quanh. Nhưng nhìn thấy từ Lãng thống khổ như vậy bộ dáng sau, hắn đám này thủ hạ lại có thể không có một cái tiến lên hỏi thăm thương thế. Rất hiển nhiên bọn họ đối với Từ Lãng đã oán hận chất chứa đã lâu, loại thời điểm này không có bỏ đá xuống giếng đi lên bổ túc hai đao cũng đã rất tốt. Chu Minh đối với A bên trái gật đầu một cái. Một phút đồng hồ sau, kho hàng đại cánh cửa ngoài truyền tới thanh âm huyên áo. Từ Lãng mấy tên thủ hạ, bản tới lao đại của mình bị đánh ngã xuống đất sau, trở nên mất hết hồn vía lên. Bên ngoài bây giờ truyền tới động tĩnh, quang về mặt khí thế tới nghe, tối thiểu cũng có tốt mấy chục người. Mấy tên này xoay người liền muốn chạy, bỏ lại lăn trên mặt đất Từ Lãng chẳng quan tâm. Các ngươi ai thứ nhất đi, ta liền trước hết giết ai. Từ Lãng thật vất vả từ dưới đất bỏ dậy, hắn hiện tại mệnh lệnh, nghe một chút cũng không có lực uy hiếp. Cục đá một cước này đạp xong sau, chỉ cảm thấy chớ đi một ngày một đêm đoán khí toàn bộ bị một cước này cho đạp đi ra ngoài. Thấy Từ Lãng những thủ hạ này rối rít tan tác như chim ong, cục đá chỉ cảm thấy buồn cười, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Từ Lãng thất bại như vậy người lãnh đạo. Cục đá cũng tin tưởng, hắn cũng sẽ không bao giờ đụng phải so Từ Lãng càng thêm kém cõi người. Nhưng mà ngay tại cục đá nghĩ như vậy đồng thời, trước còn ở trên sàn nhà thống khổ lăn lộn đầy đất Từ Lãng, đột nhiên một cái bước dài, vọt tới thứ nhất chạy trốn thủ hạ trước mặt động tác nhanh, khiến cho người chắt lưới. Quan trọng nhất là, trước một giây Từ Lãng còn thống khổ muốn sống muốn chết, một giây kế tiếp lại như thế sinh long hỏa hổ. Ta mới vừa nói cái gì để cho các ngươi gấp như vậy chạy trốn ta liền đáng sợ như vậy Từ Lãng trợn to chính mình cặp kia đôi mắt vô thần, nhìn chằm chằm dẫn đầu chạy trốn thủ hạ. Ta đi xem một chút bên ngoài mà tới đều là những người nào. Tên thủ hạ kia hai cái chân sợ đến run lập cập. Bọn họ không vào được. Cho nên chúng ta không cần quan tâm bên ngoài mà tới là người nào. Từ Lãng đem bên người một cái màu đỏ nút ấn xuống toàn bộ kho hàng khu vực trung tâm, bắt đầu hướng về dưới lòng đất chậm. Chìm xuống phạm vi ước chừng 50 chừng 5 thước vuông, Chu Minh cùng A bên trái cũng đang chìm xuống trong phạm vi. Hiện tại Chu Minh cuối cùng hiểu được, Từ Lãng tại sao đối bên ngoài chuyển tới động tĩnh không hề quan tâm. Chương 1046, bắt rùa trong hũ. Trong kho hàng một mảnh to lớn khu vực dần dần chìm xuống, rất hiển nhiên hết thảy các thứ này từ Lãng sớm có dự mưu. S đổi mới thật là nhanh. Vì có thể hoàn thành tổ chức giao cho nhiệm vụ của hắn, từ Lãng nghiễm nhiên đã bị ép thành một người điên. Điên cuồng, dùng để hình dung hắn đã quá mức bình thản. Đây chính là một người bị bệnh thần kinh. Thạch tiên sinh, chúng ta có thời gian từ từ trò chuyện, nhân loại nhẫn mại đói bụng thời gian là 3 chừng 10 ngày, mà ta, vì ngươi để dành 30 ngày thời gian, về phần nơi này, ta nghĩ sẽ không có người có thể tìm được. Từ Lãng đứng ở đá trước mặt, nói tiếp, nếu như trước ngươi còn mong đợi với người khác tới cứu ngươi nói, hiện tại ngươi có thể hoàn toàn bỏ ý niệm này đi rồi. Cục đá không nói gì, hoặc có lẽ là, hắn không lời nào để nói. Ai nha, ta xem thạch tiên sinh chắc là khát rồi, ta chỗ này chuẩn bị 30 thùng nước, mỗi ngày một thùng, xin ngươi hãy từ từ hưởng dụng. Từ Lãng nói xong những thứ này, bắt đầu điên cuồng cười lớn. Hắn không chút kiêng kỵ cười, tiếng cười kia để cho người có chút rụt rè. Đá mu bàn tay ở phía sau, trên tay hắn là một quả kẹp giấy. Hắn cố gắng mũi tên Đông Bắc, em mở đem châm sen vào còng tay trong ổ khóa, nhưng bởi vì tay bị đeo ở sau lưng, cử động quả thực có chút phiền phức. Hắn không một chút nào cuống cuồng, nếu Từ Lãng nguyện ý cùng hắn hao tổn nữa, hắn cũng hoàn toàn có thời gian suy nghĩ thật kỹ như thế nào thoát thân. Liên như vậy ở chỗ này là thuyền, cục đá cảm giác mình coi như là chết rồi, cũng là một loại sỉ nhục. Nói tóm lại, nếu như chết ở Từ Lãng trong tay, là cục đá nhất không muốn thấy được kết quả. Thạch tiên sinh, biểu hiện của ngươi để cho ta rất thất vọng, lúc này mới không tới một ngày, ngươi liền uể oải thành như vậy, tiếp theo còn rất nhiều chuyện đùa thể nghiệm hạng mục đây. Từ Lãng vỗ tay một cái, một tên thủ hạ đưa tới một cây kim quản. Là thời điểm để cho ngươi tinh thần, người trọng yếu linh hoạt một chút, không khí trầm lặng, không tốt. Từ Lãng nói lấy, tay cầm ống chích hướng về cục đá đi tới. Cục đá đem trong tay kẹp giấy thu lại. Mặc dù trước đây thử nghiệm còn không có thành công, nhưng cái này nho nhỏ kẹp giấy, cũng giữ nguyên hắn sinh tồn được hy vọng. Nếu như không có cái này kẹp giấy, cục đá phỏng trừng tiếp đó sẽ tại trong tuyệt vọng trải qua. Vô luận tình cảnh như thế nào, chỉ cần có hy vọng, người lực ý chí liền sẽ gia tăng rất nhiều. Ngược lại, cũng giống như vậy. Người này lạ mặt, chưa từng thấy. A bên trái tại Chu Minh bên người, nhỏ giọng nói. Chu Minh cười lạnh một tiếng nói, ta quen mặt. Chu Minh nói lấy, hướng về Từ Lãng cùng cục đá từ từ đến gần. Bọn họ đánh ngã bên người hai cái tiểu lâu la, lặng yên không tiếng động đổi lại một tiếng màu đen âu phục. Cứ như vậy, tối tăm trong hoàn cảnh, lan lộn ở nơi này lác đác trong mấy người Chu Minh cùng A bên trái, căn bản cũng sẽ không có người nhìn thấy. Thạch tiên sinh, ngươi biết cái này là vật gì sao? Từ Lãng nhìn chằm chằm theo trong ống tiêm một giọt từng giọt xuống dịch thể, quay đầu đối với cục đá hỏi. Cục đá không muốn nói chuyện, hiện tại hắn muốn làm nhất chỉ có 3 chuyện. Đầu tiên là mở ra cái này đáng chết còng tay, thứ yếu là đánh chết cái này đáng chết Từ Lãng, sau đó chính là uống tô rượu miệng to ăn thịt. Nhưng mà để cho người tiếc nuối là, hắn hiện tại liền chuyện làm thứ nhất vẫn còn đang trong thử nghiệm, hơn nữa không có kết quả. Được rồi, ta không mua cái nút trô hở ập tờ giờ ơn rồi, đây là cơ thịt cứng đờ dược tề, chỉ cần chú bắn xong vật này, thân thể ngươi một cái nào đó vị trí liền sẽ trong thời gian ngắn cứng đờ. Như vậy nghe có phải hay không là đặc biệt có thú? Từ Lãng nói tiếp, nếu như vậy, dội nước thời điểm liền không cần dùng chỗ sơ hở rồi. Nghe Từ Lãng nói tới cái phế ước, cục đá hết lửa giận thì sâu hơn một chút. Hiện tại hắn tôi ác tâm 3 món đồ, đầu tiên là Từ Lãng lòng này lý người vặn mẹo, thứ yếu là vậy để cho người muốn nói cái phế ước, và lại liền là thế nào cũng không cách nào tránh thoát còng tay. Nếu không ngươi bây giờ làm chết ta, nếu như ngươi làm không chết ta, ta bảo đảm làm chết ngươi, ta làm không chết được ngươi, ta là cháu trai của ngươi. Cục đá thở hổn hển, giống như là muốn cắn một cái đoạn Từ Lãng cổ họng. Để cho ngươi mạnh miệng, hiện tại để cho ngươi thể nghiệm một cái chân chính mạnh miệng là dạng gì. Từ Lãng nói lấy, liền muốn đem cơ thịt cứng đờ dược tề đâm vào đá trên mặt. Đúng rồi, sách hướng dẫn sử dụng thượng hạng giống như viết trước phải khử độc. Ai đi giúp ta đem nước khử trùng đem ra, ta tới A bên trái ở trong bóng tối. Xuân Phong nhận việc nói. Sau đó, hắn hướng về Từ Lãng đi tới, một cái tay sen vào ở trong túi. Từ Lãng không quay đầu lại, cục đá cũng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Chu Minh người bạn này. Từ Lãng đưa lưng về phía A bên trái, đưa tay đưa ra ngoài. Ngay sau đó, hắn sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên cũng phát hiện lai giả bất thiện. Từ Lãng tính cách bạo liễm, trước muốn sau lưng đối với chính mình ném đá giấu tay thủ hạ đã có qua tiền lệ. Cho nên cho dù Từ Lãng ngoài mặt thờ ơ không đếm xỉa tới, thật ra thì cũng là tại thời khắc địa phương có người muốn xuống tay với chính mình. Hắn mới vừa xoay người, một đạo hàn mang thoáng qua Từ Lãng động tác cũng không thể vị không thích xoay người liền tránh thoát bổ ngang hướng tim mình dao găm. Nhưng mà hắn cũng biết hiện tại đối mặt mình đến tột cùng là cái gì đối thủ. Cho dù trước một lần không có thuận lợi, Từ Lãng động tác mặc dù nhanh, nhưng ai trái đích động tác nhanh hơn hắn đổi lại dao găm, nghịch thế trên kéo dưới tình huống bình thường. Dùng trùy thủ người cũng không cần áp dụng như vậy không thuận tay cách dùng, vừa đến không được tự nhiên. Thứ hai, nghĩ muốn biến hóa trùy thủ phương hướng, quả thực là một chuyện vô cùng khó khăn, muốn trong nháy mắt làm được, có lẽ phải vô cùng nhiều liên lạc mới có thể làm được. Chỉ bất quá động tác này, giống như là thể dục vận động viên đang liên lạc độ khó hệ số khá cao, nhưng điểm số rất thấp động tác. Cho nên Từ Lãng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương biết sử dụng cái này xuất kỳ bất ý một chiêu. Bạch Từ Lãng ngực trước bị A bên trái rạch ra một vết thương, máu tươi tràn ra, Từ Lãng ngực trước đản lộ ra một khối thực cổ đâm đen đồ án. Làm con mẹ nó ngươi người nào Từ Lãng không nghĩ tới công kích của đối phương sẽ dễ dàng như thế thuận lợi, mà nhìn thấy máu tươi sau, Từ Lãng rất rõ ràng bắt đầu trở nên phấn khởi. A bên trái cũng không nói chuyện, chẳng qua là không ngừng hướng về Từ Lãng công kích. Cục đá cảm giác phía sau mình bị một mảnh bóng ma bao phủ. Ngay sau đó trên tay quòng tay bị giải khai. Cảm giác người muốn chết một dạng. Chu Minh đưa tay quòng ném cho cục đá. Cục đá nhìn thấy Chu Minh thời điểm, cảm giác giống như là gặp được cha ruột một dạng. Thủ lĩnh ngươi không tới nữa, ta mạng nhỏ thật là liền muốn phân phó ở chỗ này. Cục đá trong tay nắm chặt quòng tay, trong đầu nghĩ nhất định không thể dễ tha Từ Lãng cái này. Chỉ bất quá cục đá bị Chu Minh cởi ra quòng tay thời điểm, Từ Lãng đã lảo đảo có chút đứng không vững. A trên tay trái thanh trùy thủ kia trên lưới đao không có một chút vết máu. Như vậy có thể thấy, cây dao găm này rốt cuộc có bao nhiêu sao sắc bén. A bên trái đem trùy thủ trong tay lau chùi sạch sẽ, bỏ vào trong ngực. Người giải quyết, chúng ta muốn đem pháp đi ra ngoài, heo rừng phòng trừng cũng làm thịt tốt rồi, tối nay cho Chu lao đệ vị này huynh đệ ép an ủi. A bên trái vừa mới nói xong thanh âm, Từ Lãng lúc này mới xoay người lại. Hắn ngực trước trên bụng, hiện đầy dày đặc vết đao, máu thịt mơ hồ để cho người tê cả da đầu. Cái tên này, có chút châu F.A., thủ lĩnh. Cục đá nhìn vẻ mặt ung dung á bên trái, đối với Chu Minh nói. Chương 1047, thực lực khác xa. Phu phu một tiếng vang trầm thấp, Từ Lãng theo tiếng ngã xuống đất, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Có lẽ chơi đùa âm, hắn còn có một ít chú ý cúi bắp. Nhưng nếu là cứng đối cứng, Chu Minh thậm chí không cần ra tay, A bên trái một cái tay liền có thể ung dung giải quyết lòng này lý vặn vẹo ra hỏa. Lui 10.000 bước nói, nếu như cục đá trước không có bị đáng chết quòng tay trói buộc chặt, Từ Lãng cũng căn bản cũng không phải là đá đối thủ. Loại này tâm lý vặn vẹo ra hỏa, liền hẳn là để cho hắn thử một chút bị người hành hạ đến tột cùng là tư vị gì. Cục đá đi tới Từ Lãng bên người, dùng chân đá đá thi thể của hắn. Chu Minh nhíu mày nói, làm sao ngươi cũng bị hắn lây bệnh. Cục đá lắc đầu nói, ta chẳng qua là thuận miệng nói một chút, chết đói, không phải mới vừa nói có heo rừng có thể ăn sao đá bụng xì xào văng rồi, hắn hiện tại thậm chí liền rượu cũng không muốn uống rồi, chỉ muốn ăn đồ ăn khỏa bụng. A bên trái tìm trước Từ Lãng thủ hạ ấn xuống nút ấn, đem trầm xuống khu vực này cơ quan mở ra. Còn như lồng sắt quái vật khổng lồ bắt đầu từ từ dâng lên. Trong kho hàng, cánh cửa đã 79. M bị bánh nướng mang người giải khai, Từ Lãng số lượng không nhiều mấy tên thủ hạ đã bị toàn bộ đồng phục. Tả ra, là không phải có thể kết thúc công việc rồi hạ bánh nướng chậm chậm đi tới hỏi. A bên trái không trả lời, mà là nhìn một cái Chu Minh. Chu Minh gật đầu một cái. Trở về uống rượu. A bên trái lúc này mới trả lời bánh nướng trước đây vấn đề. Chu Minh cho Lý Linh Ngọc phát một cái tin tức. Cục đá đã tìm được, yên tâm. Lý Linh Ngọc cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngồi ở trên ban công, nhận được Chu Minh gửi tới tin tức sau, nàng thở dài một cái. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh mình là trong sạch. Nếu như nói cục đá một mực đều không có tìm được mà nói, như thế chính nàng cuối cùng không cởi ra hiểm nghi. Lý Linh Ngọc biết cho dù Chu Minh ngoài miệng cho tới bây giờ cũng không có nói qua hoài nghi mình mà nói, nhưng trong lòng của hắn tất nhiên từng có tương tự ý tưởng. Nàng cho tới bây giờ cũng không có cố ý giải thích qua, bởi vì Lý Linh Ngọc từ đầu đến cuối tin tưởng, thanh giả tự thanh. Chu Minh phát xong cái tin tức này, trong lòng cũng hơi hơi buông lỏng một chút. Trước đây hắn không chỉ một lần ở trong lòng sinh ra qua hoài nghi Lý Linh Ngọc ý tưởng, hiện tại hắn thậm chí cảm giác có chút thật xin lỗi cái này đàn bà. Một ly rượu này, vì xương cùng liền tương lai hoạn lộ thênh thang, cũng vì cục đá huynh đệ thành công thoát hiểm, mọi người cả ly. A bên trái ngồi ở Chu Minh bên người, hắn đứng dậy, giơ ly rượu lên, những lời này nói xong, còn không có như nở dê người kha cờ phản ứng lại, hắn ngửa cổ một cái liền đem một ly rượu uống cạn. Cục đá gặm gần phân nửa nướng heo rừng chân, lúc này mới cảm giác có chút tỉnh táo lại. Trước cảm giác đói bụng, bây giờ nghĩ lại, cũng để cho cục đá cảm giác có chút sợ. Hôm nay phải cảm ơn ngươi, nếu không ta một người sợ rằng có chút phiền phức. Chu Minh bưng ly lên, cùng A bên trái nói. Việc rất nhỏ, hơn nữa như đã nói qua, hiện ra tại đó cũng là xương cùng liên địa bàn. Nếu như Chu lão đệ người của ngươi tại địa bàn của ta xảy ra chuyện gì, cái này truyền đi cũng không tốt nghe, ngươi cũng coi là giúp ta một chuyện rồi. A bên trái nói xong, lại là tràn đầy một ly rượu xuống bụng. Chu Minh biết A bên trái sở dĩ nói như vậy, là không muốn làm cho mình có thiếu hắn nhân tình cảm giác. Không nghĩ tới các ngươi hiện tại cũng bắt đầu thâu to mở trình hợp. Chu Minh nửa đùa nửa thật đối với A bên trái nói. A bên trái để ly rượu xuống, hết sức chăm chú đối với Chu Minh nói, chúng ta xương cùng liên là hàng thật giá thật làm ăn, tài nguyên bóp tại làm cho sói chứa trong tay, cái kia đám xuất sinh không làm chính sự không nói, còn sạch chỉnh chút ít lệnh canh cửa tà đạo sự tình. Nếu chúng ta phải làm, liên hẳn là trước thời hạn đem con chuột cứt cho dọn dẹp sạch sẽ, ngươi nói có đúng hay không, nếu không sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ có thể hư rồi thanh danh của chúng ta. Chu Minh gật đầu một cái, nói có đạo lý, sau đó nói không chừng còn có cơ hội hợp tác. Chúng ta cái này không gọi hợp tác, nói có chút khách khí. A bên trái cười nói, hắn cũng không biết Chu Minh thân phận chân thật, dĩ nhiên tần thị quốc tế A bên trái vẫn có nghe thấy. Dĩ nhiên hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Chu Minh sẽ cùng nhà này thể tích bảng tập đoàn lớn có liên quan, hơn nữa còn là chặt chẽ liên hệ. Cơm nước non nê, Chu Minh cùng cục đá cũng rời đi xương cùng liên trụ sở chính. Nói là nhà này trên danh nghĩa công ty trụ sở chính, cũng chẳng qua chỉ là một cái to lớn bỏ hoang nhà xưởng cải tạo sau kiến trúc. Nếu như là theo nghệ thuật góc độ đi lên nói, cái này gọi là thị giác nghệ thuật. Vô luận là trong xưởng sân bóng rổ vẫn là bàn pizza, cải tạo đều là vô cùng theo tính. Nói trắng ra là, cũng chính là A bên trái đám người này tùy ý làm ra mà tới. Xuất từ nghệ thuật ra tay mới kêu nghệ thuật, xuất từ tiểu lăn lộn thủ hạ, chỉ có thể được gọi là phá nhà xưởng. Thủ lĩnh, hôm nay để cho ngươi lo lắng, nhìn ta chuyện này làm. Cục đá ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhào nặn đầu, hiện tại hắn cảm giác có chút buồn ngủ. Dù sao chi hai ngày trước một đêm cũng không từng chợp mắt. Người không có việc gì là tốt rồi. Chu Minh một bên chạy, đối với cục đá nói. Có thời gian đi xem một chút Trần Mặc, thời gian thật dài không có đi qua. Chu Minh đột nhiên nói. Cục đá gật đầu một cái nói, ta biết thủ lĩnh không muốn để cho ta dẫm vào vết xe đổ, loại cảm giác đó ta hiểu. Ta đáp ứng qua tiểu tử kia phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi cùng A Nguyệt, đối với người chết cam kết, cũng không thể trò đùa. Chu Minh trực tiếp đi xe đến Nghĩa Trang, cùng cục đá hai người tay không hướng về Trần Mặc trước mộ đi tới. Ta coi như là suy nghĩ minh bạch rất nhiều việc, người này à, nếu như có thể sống khỏe mạnh, tốt nhất. Nếu như không thể sống khỏe mạnh, chết cũng phải chết lanh lẹ chút ít. Chu Minh không hiểu cục đá kết quả xuất phát từ cái gì tâm tính nói những lời này. Bất quá ngược lại nghĩ, hắn những lời này, cũng không phải là không có đạo lý. Thủ lĩnh, bên cạnh ngươi cái đó đảo quốc cô nàng, cũng rất lợi hại. Cục đá bất thình lình nói. Ôi Chu Minh không rõ vì sao. Nàng cũng là mạn đà la người của tổ chức, trên người cũng có cái gì đó thực cổ hình xăm, nhưng nàng lại có thể chịu được đồ chơi kia hành hạ. Cục đá nói như thế. Chu Minh cái này mới rõ ràng, cục đá tại sao sẽ như vậy nói. Ngày này trong thời gian, có lẽ cục đá cũng thấy được từ lãng bị thực cổ hình xăm hành hạ tình cảnh. Bởi vì lần trước xuống cánh cửa thành phố nhiệm vụ thất bại, từ lãng một mực đều không có được hóa giải thực cổ hình xăm lúc phát tác sau khi giải thuốc. Tại hắn không có tìm được hoàng tuyền mạng trước, loại đau khổ này cũng đem một mực nương theo lấy hắn, cho nên hắn mới có thể đi nhầm đường, thậm chí liền nhân cách đều có chút chia ra. Như vậy cũng tốt so một cái ghiền ma túy phạm vào người, lại không có thể hóa giải thống khổ người một dạng. Dĩ nhiên, thực cổ đâm đen thống khổ, hiển nhiên nếu so với độc thuốc lợi hại rất nhiều lần. Mà căn cứ Chu Minh lý giải, Lý Linh Ngọc ngày thường cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết đắp cỏ thuốc, thậm chí so thực cổ hình xăm lúc phát tác sau khi còn có thống khổ gấp mấy lần. Như thế chuyển đổi, liền có thể đại khái đoán được, Hoành Sơn Mỹ Tuyết kết quả yêu cầu chịu đựng dạng gì thống khổ. Nghĩ như vậy, Chu Minh gật đầu một cái nói, đích xác là rất không dễ dàng. Bạch Linh Lung ngồi chung một chỗ trên bồ đoàn, trước mặt đốt 4 cây nến. Gió nhẹ lay động, một nhánh cây nến bị gió thổi diện. Cái tên này, vẫn là quá gấp rồi. Bạch Linh Lung lắc đầu một cái, sắc mặt có chút khó coi. Chương 1048, hao binh tổn tướng. Bạch Linh Lung nhìn lấy bị gió thổi diệt cây nến, rơi vào trong trầm tư. Nếu như chẳng nhiều sao đảm nhiệm tính, kết quả có thể hay không lại bất đồng. Bạch Linh Lung lầm bầm lầu bầu, trên mặt thậm chí không thấy được quá nhiều biểu tình. Từ lãng năng lực bị ngươi giam cầm, hiện tại hắn chết rồi, ngươi lại có cái gì tiếc hận đây? Thanh âm của một nam nhân theo trong góc truyền tới. Đó là ta lựa chọn của mình, xin chú ý ngữ khí của ngươi. Bạch Linh Lung không quay đầu lại, ngữ khí lạnh giá đối với trong góc nam nhân nói. Đàn bà thật đúng là thay đổi tốt, nhất là ngươi. Nam nhân kia trêu nói. Nếu không có được, vậy thì hủy diệt hắn đi. Bạch Linh Lung theo trên bồ đoàn đứng dậy, giống như là hạ xuống một cái rất chật vật quyết định một dạng. Nói như vậy, năm đó nếu như ta nam nhân kia như cũ đứng trong góc, âm thanh hùng hậu, giống như mộ sắc trung cổ trung minh thanh một dạng trầm thấp. Bạch Linh Lung đột nhiên lạnh lùng nói, khỏi phải nói năm đó Bạch Linh Lung chính là lời nói vừa dứt, góc kia rơi á sách do mong, em mở bên trong nam nhân, đột nhiên trầm muộn ngã xuống đất, thống khổ kêu rên lên. Lúc này mới giống là phong cách của ngươi. Cái kia thanh âm của nam nhân mặc dù thống khổ, nhưng ngữ khí vẫn là cùng trước một dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Mới vừa rồi ngươi còn nói đàn bà thay đổi tốt. Bạch Linh Lung giọng thư giãn một chút, cùng lúc đó nam nhân kia gào thét bi thương cũng theo đó giảm bớt rất nhiều. Không có được đồ vật, ta cũng sẽ không khiến người khác lấy được, nhất là cái đó đàn bà. Bạch Linh Lung nhìn lấy cái kia tắt cây nến, hung hắn nói. Lý Linh Ngọc hắt hơi một cái, nhìn ngoài cửa sổ ngày càng suy bại thu diệp. Trên đường phố vàng nóng một mảnh, công nhân làm vệ sinh đang chậm rãi quét dọn lá rụng. Mùa thu liền như vậy không tiếng động tới rồi. Liền ngay cả thổi ở trên mặt gió thu, đều thay đổi có một chút hàn ý. Ngươi trở lại rồi hả? Lý Linh Ngọc không quay đầu lại, nghe hết sạch nhịp bước, nàng cũng biết là Chu Minh trở về tới rồi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cùng Mỹ Nhi đây. Chu Minh ngồi ở Lý Linh Ngọc bên người, hỏi như thế nói. Lắc đầu một cái, Lý Linh Ngọc nói, nghe nói là đi mua quần áo rồi, Mỹ Nhi nhất định phải quấn Hoành Sơn Mỹ Tuyết cùng hắn cùng đi. Nàng hiện tại ti nhờ cha nở dê so với trước kia thoạt nhìn khá hơn một chút. Chu Minh nhẹ giọng nói lấy. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, đây chẳng qua là hồi quang phản chiếu biểu tượng mà thôi. Không tốt tần số, Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu nói, vâng, nếu như ta không có nhìn lầm. Nếu như giết Bạch Linh Lung, có thể hay không cầm đến thực cổ đâm đen giải thuốc? Chu Minh bất thình lình hỏi. Trước ngươi không phải là đối với chuyện của nàng cũng không phải là đặc biệt cảm mạo sao? Lý Linh Ngọc khẽ cười một tiếng, lần này xoay mặt nhìn lấy Chu Minh. Ánh mắt của nàng sáng ngời, giống như trong suốt bảo thạch. Ngươi coi như ta thay đổi tốt đi. Chu Minh cười rất vui vẻ. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, nếu như nàng không nguyện ý đem giải thuốc cho ngươi, coi như là giết nàng, cũng không khả năng lấy được giải thuốc. Nói như ngươi vậy, Hoành Sơn Mỹ Tuyết liền hoàn toàn không cứu? Chu Minh hỏi. Cũng không hẳn vậy. Lý Linh Ngọc trả lời. Có ý gì? Chu Minh hỏi tới. Nếu như Bạch Linh Lung đột nhiên lương tâm phát hiện, đem giải thuốc giao cho ngươi, có lẽ nàng mới có thể sống sót. Chẳng lẽ một người có thể hay không sống tiếp xuống, còn phải xem tâm tình của người khác? Chu Minh có chút khó chịu nói. Lý Linh Ngọc khẽ cười nói, ngươi nói không thể hoàn toàn thành lập, nhưng dưới tình huống này, có thể nói chính là như vậy. Ngay ta y Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc nói chuyện chỗ trống, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cùng Mỹ Mẫn Tư vừa vặn trở lại. Mỹ Mẫn Tư sướng vui đau buồn thay đổi thất thường, đối với nhân sự cũng nhìn không quá rõ. Coi như cổ mạch linh căn dục sinh ra thực linh, nàng thậm chí không cách nào hiểu được tử vong đến tột cùng là cái gì. Vì vậy đối với có thể sắp sửa chết mất Hoành Sơn Mỹ Tuyết, Mị Mẫn Tư cũng không có cái gì khái niệm. Tỷ tỷ, vóc người của ngươi tốt như vậy, đáng tiếc chỉ có thể xuyên cao cổ quần áo. Lý tỷ tỷ mỗi ngày cho ngươi đắp thuốc, như vậy vết thương còn chưa tốt. Mị Mẫn Tư bao lớn bao nhỏ nói ra rất nhiều mua được quần áo, hứng thú mong mỏng đem những thứ này toàn bộ vẫn ở trên ghế salon. Hoành Sơn Mỹ Tuyết không trả lời Mị Mẫn Tư cái vấn đề này. Nàng dựa vào ở trên ghế salon, thể lực có chút tiêu hao nàng, thoạt nhìn mệt mỏi dị thường. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đứng ở trên ban công, nhìn lấy trong phòng khách hai người. Trước ta thật giống như đối với ngươi giống như có chút Chu Minh nói phân nửa, đột nhiên dừng lại, không biết nên như thế nào hình dung. Không có gì. Lý Linh Ngọc không đợi Chu Minh lời nói xong, liền mở miệng nói. Chu Minh cười nhìn lấy Lý Linh Ngọc mặt. Ngươi nhìn cái gì? Lý Linh Ngọc mò mò mặt mình, xác nhận trên mặt mình không có dính lên đồ bẩn. Ta đang nghĩ, ngươi là không phải cố ý giữ cảm giác thần bí, để cho ta đối với ngươi sinh ra hiếu kỳ. Ngươi đây là tại hạ một bản cờ rất lớn. A Chu Minh tiện hề hề đối với Lý Linh Ngọc cười. Ngươi không phải là một mực đều muốn biết quá khứ của ta sao? Lý Linh Ngọc xoay người lại, đối mặt với Chu Minh. Chu Minh híp mắt gật đầu một cái. Làm sao bây giờ muốn nói với ta? Nói Lý Linh Ngọc nói, nếu như một mực đều giữ loại này người cái gọi là thần bí, sợ rằng lần kế ngươi chính là sẽ hoài nghi ta. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn nghe một chút Bạch Linh Lung đối với ngươi đánh giá? Chu Minh tựa vào Dương Thai biên thượng. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, ta cũng không muốn nghe nói xấu. Nàng tính cách ta biết, liên quan với chuyện lúc trước, nàng sẽ oán hận ta cả đời, nhưng có một số việc đều đã qua rồi, ta chỉ bất quá không muốn nhắc lại mà thôi. Lý Linh Ngọc nhìn lấy ngoài cửa sổ. Chỉ chốc lát sau, nàng mới xoay đầu lại, nhìn lấy Chu Minh. Nàng nhìn rất lâu. Chu Minh tự nhận ra mặt cũng tạm được, nhưng thật bị Lý Linh Ngọc nhìn có chút ngượng ngùng. Hắn còn chưa mở lời, Lý Linh Ngọc liền mở miệng nói, ngươi muốn nghe không? Chu Minh đầu như dã tỏi, trước là Lý Linh Ngọc một mực cũng không muốn nói, hiện tại nàng lên tiếng, chính mình tự nhiên muốn biết Lý Linh Ngọc đã qua. Mặc dù ta phi thường muốn biết ngươi từ trước, nhưng nếu như nhớ lại thật sự có như thế không chịu nổi mà nói, ngươi không muốn nói đừng nói là rồi. Chu Minh cuối cùng vẫn là đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Ồ, nếu như vậy, ta không nói. Lý Linh Ngọc nhẹ giọng nói đến. Đừng a, ta chẳng qua là thuận miệng nói. Chu Minh trong đầu nghĩ cái này đàn bà quả nhiên giỏi thay đổi để cho người tức lộn ruột. Lý Linh Ngọc cười một cái nói, Bạch Linh Lung là sư tỷ của ta, chúng ta cùng nhau lớn lên, tại sư cánh cửa cùng nhau sinh sống 20 năm. Chu Minh gật đầu, cũng không cắt đứt Lý Linh Ngọc mà nói. Nàng đối với y thuật có gần như cố chấp của nhiệt, nhưng thiên phú loại vật này, cũng không phải là nhiệt tình có thế để bù đắp. Nhất là đối với tiên y cánh cửa mà nói. Lý Linh Ngọc một bên nhớ lại, ôn nhu đối với Chu Minh nói. Ý của ngươi là, Bạch Linh Lung thiên phú không bằng ngươi? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc nói, ngươi hoàn toàn có thể hiểu như vậy. Sau đó xảy ra chuyện gì thời gian 20 năm, như thế nào đi nữa cũng là có cảm tình, nàng xem ra phi thường hận ngươi. Phản mà ngươi lại cũng không giống như làm sao hận nàng. Chu Minh tiếp lấy câu chuyện hỏi. Chương 1049, Lý Linh Ngọc chuyện cũ. 20 năm ha ha, thu lại thật giống như rất dài một khoảng thời gian. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất. Lý Linh Ngọc túi đầu nhìn một chút lòng bàn tay của mình. 20 năm, như vậy một cái khoảng cách phi thường trường viễn thời gian tọa độ. Từ nơi này thoạt nhìn cũng chỉ bất quá hơn 20 tuổi đàn bà trong miệng nói ra. Tại Chu Minh nghe tới, ít nhiều gì vẫn còn có chút không ngỡ nghèo. Có lúc ta cũng đang suy nghĩ, nếu như tại nàng cái kia 20 năm trong cuộc đời, không có sự tồn tại của ta, nàng hiện tại sẽ không biến thành tiên y cánh cửa trưởng cánh cửa. Nếu như nàng thật sự như nguyện trở thành tiên y cánh cửa trưởng cánh cửa, như thế sư cánh cửa kết quả còn sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Lý Linh Ngọc lúc nói lời này, thoạt nhìn có chút áy náy. Chu Minh trả lời, nhưng là để cho Lý Linh Ngọc ngẩn ra một chút. Không biết. Chu Minh trả lời như vậy nói. Ừ, Lý Linh Ngọc có chút hăng hái nhìn một cái Chu Minh. Chu Minh nói, nếu như ta không có đoán sai, tiên y cánh cửa hiện tại biến thành cái bộ dáng này, phải cùng Bạch Linh Lung không cởi ra liên quan. Lý Linh Ngọc không nói gì. Nàng không có thừa nhận Chu Minh cái quan điểm này. Giống nhau. Nàng cũng không có phủ nhận. Tại Chu Minh xem ra, Lý Linh Ngọc loại biểu hiện này, chắc là thừa nhận phỏng đoán của mình. coi như tiên y cánh cửa hiện tại trưởng cánh cửa, ngươi thì không nên ở thời điểm này thanh lý cánh cửa nhà Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như đổi lại là chính mình, tất nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Lý Linh Ngọc lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Thanh lý cánh cửa nhà cũng không có, còn nói gì thanh lý 3 năm trước đây, nàng tự tay giết sư phụ, chẳng qua chỉ là bởi vì là sư phụ không có đem trưởng cánh cửa vị truyền cho nàng. Lý Linh Ngọc dường như cũng không nguyện ý hồi tưởng cái này một đoạn cố sự, dù sao đó cũng không phải một cái để cho người vui vẻ sự tình. Nếu như ban đầu biết nàng sẽ làm ra chuyện như vậy, ta tình nguyện không thích đáng cái này trưởng cánh cửa. Hiện nay, lại biến thành cái bộ dáng này. Đối với Lý Linh Ngọc nói, Chu Minh cũng không có cảm giác được có kinh ngạc chút nào. Bởi vì dựa theo hắn lý giải, Bạch Linh Lung tính cách, hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện này tới. Dưới tay của nàng Từ Lãng cũng có thể bị Mạn Đà La tổ chức hành hạ đến tâm lý vặn mẹo. Vì vậy, Chu Minh hoàn toàn có thể tin tưởng. Tại Bạch Linh Lung người hiền lành bề ngoài xuống, hoàn toàn có thể cất giấu một đầu làm người ta giận sôi nước lũ và manh thú. Tại sao ngươi thoạt nhìn không một chút nào giật mình? Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh sóng lan không sợ hãi biểu tình. Lý Linh Ngọc nói tiếp, ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không nói những lời này? Chu Minh lắc đầu một cái nói, không, chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin tưởng. Chu Minh lời vừa nói ra, để cho trước vẫn tính là bằng phẳng tức giận có chút lung túng. Đang lúc này, dưới lầu truyền tới Mị Mẫn Tư tiếng thét chói tai. Không xong rồi, Mị Mẫn Tư kinh hoàng âm thanh truyền tới. Lý Linh Ngọc cũng là một cái kích linh đứng dậy, sau đó bước dài hướng về dưới lầu đi tới. Chu Minh biết, nên chuyện xảy ra, sớm muộn đều là sẽ phát sinh. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nằm ở phòng khách trên sàn nhà. Thân thể của nàng hơi hơi di động, giống như là muốn từ dưới đất bỏ dậy. Vậy mà lúc này Hoành Sơn Mỹ Tuyết, hiển nhiên không có tự mình đứng lên khả năng tới. Nguy hiểm sao? Chu Minh đối với trước người Lý Linh Ngọc hỏi. Phòng trưng quá sức. Lý Linh Ngọc trả lời, tương đương với gián tiếp thừa nhận Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngàn cân treo sợi tóc. Đi giúp ta đem trong phòng cái dương lấy tới. Lý Linh Ngọc đối với sau lưng Chu Minh nói. Chu Minh đi vòng vèo đến Lý Linh Ngọc căn phòng, đem bên trong cái dương lấy ra. Cái dương này thể tích không lớn, nhưng là đặc biệt nặng nề. Đem Hoành Sơn tiểu thư đỡ đến trên ghế salon đi. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh phân phó nói. Chu Minh cùng Mị Mẫn Tư đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết thả ở trên ghế salon. Thân thể trạng thái phi thường kém Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhắm mắt lại, khóa chặt chân mày tròng, dường như ẩn chứa không nói hết thống khổ. Tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Lý Linh Ngọc lời đến khỏe miệng. Đột nhiên dừng lại. Chu Minh hỏi tới, nhưng là cái gì? Nhưng khả năng này là nàng từ lúc sinh ra tới nay kinh lịch khó nhịn nhất thống khổ. Lý Linh Ngọc vừa dứt lời. 16 miếng ngân châm gần như cùng lúc đó đâm vào Hoành Sơn Mỹ Tuyết huyệt vị bên trong. Đây cũng là Chu Minh lần đầu tiên nhìn thấy Lý Linh Ngọc đồng thời sử dụng 16 miếng ngân châm. Trong ngày thường, Chu Minh sử dụng 4 miếng ngân châm thi triển tứ tượng châm pháp, đều thường xuyên không cách nào chính xác hoàn thành. Có thể tưởng tượng được, đồng thời sử dụng 16 miếng ngân châm, phối hợp ra 4 loại tứ tượng châm pháp, kết quả cần muốn như thế nào độ thành thạo. Đúng như dự đoán. Tại Lý Linh Ngọc trong tay 16 miếng ngân châm toàn bộ xen vào sau, trước biểu tình thống khổ Hoành Sơn Mỹ Tuyết, trên mặt hơi hơi thư hoãn một chút. Lý Linh Ngọc cái chán thấm ra tầng mồ hôi mịn. Thấy chính mình xen vào Lý Linh Ngọc trong cơ thể châm co phản ứng, Lý Linh Ngọc cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. 4 loại tứ tượng châm pháp phối hợp, Chu Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Ai ngờ Lý Linh Ngọc lại lắc đầu một cái. Không phải là 4 loại, mà là 16 loại. Nghe Lý Linh Ngọc nói, Chu Minh càng là thất kinh. 16 loại châm pháp. Chu Minh nhìn một chút Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên người 16 miếng ngân châm. Xác nhận chính mình không có cân nhắc lỗi. 16 loại mềm mại tê dại huyệt châm pháp mới có thể kềm chế hiện tại Hoành Sơn tiểu thư thân thể phải chịu thống khổ. Nếu không, coi như là hiện tại cái này thực cổ chi độc có muốn hay không mạng của nàng, nàng cũng sẽ bị tươi sống đau chết. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy nói. Có lẽ là nhìn thấy Chu Minh trên mặt nghi hoặc, Lý Linh Ngọc nói tiếp, cái này 16 miếng ngân châm, mỗi cái huyệt vị đều đối ứng cái này 4 loại châm pháp tổ hợp. Tất cả huyệt vị nối liền cùng nhau, thời gian cấp bách, nếu như nhiều một ít thời gian, cái này 16 miếng ngân châm không có khả năng chỉ phối hợp ra 16 chung tứ tượng châm pháp. Chu Minh nghe được đầu óc mơ hồ, ngược lại nhìn một chút phía trên ghế salon sắc tái nhợt Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Ước chừng qua tốt mấy phút, Hoành Sơn Mỹ Tuyết mới có phản ứng. Nàng chỉ có thể cảm giác được mí mắt của mình giống như nạ nở dê nga nở cân. Giống như ngày trước một dạng, nàng mở mắt ra sau, thứ nhất nhìn thấy luôn là Lý Linh Ngọc. Mới vừa rồi ta có phải hay không là Hoành Sơn Mỹ Tuyết đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc nghe đáp không dính vào đâu nói, như vậy cũng tốt. Ta chẳng qua là cảm giác rất đau, sau đó liền ngất đi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, ngất đi cũng được, ít nhất sẽ không cảm giác có đau như vậy. Lý Linh Ngọc mặt mỉm cười nói, mặc dù Chu Minh bình thường rất ít hỏi tới Hoành Sơn Mỹ Tuyết bệnh tình. Nhưng hắn ít nhất biết, cho dù là trước trải qua không thuộc người tiếp nhận đau đớn, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng cho tới bây giờ cũng không có ngất đi qua, nhưng bây giờ, nàng nhưng bởi vì đau đớn mà ngất xỉu. Chu Minh thậm chí không dám tưởng tượng, cái này đau đớn kết quả sẽ khủng bố đến mức nào. Xem ra nên mà tới vẫn là phải mà tới. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói một câu cùng đi mê cung trước suy nghĩ vậy. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, ngươi bây giờ không thể nói nhiều. Hiện tại không nói, phỏng chừng sau đó cơ hội liền không nhiều lắm. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Lý Linh Ngọc trong khi nói chuyện, cắt ra Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngực trước quần áo. Chu Minh cũng chú ý tới, trước thực cổ hình xăm lưu lại màu đỏ vết sẹo, hiện tại đã hoàn toàn biến thành màu đen. Chương 1050, cánh mạng du quan. Trở nên ác liệt sao? Chu Minh nhìn lấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngực lúc trước một khối màu đen con dấu. Nói nhảm. Lý Linh Ngọc tức giận nói. Đi cho ta những thứ kia cỏ thuốc tới, nhanh lên một chút. Chu Minh chỉ dùng hai bước, chui lên lầu hai sân thượng, tại cổ mạch linh căn hoa đàn trung tùy ý bắt hai cây cỏ thuốc. Bởi vì lúc trước đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết bệnh tình không quan tâm, Chu Minh cũng không biết nàng kết quả cần gì cỏ thuốc. Lý Linh Ngọc phi thường nhanh chóng cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết đắp thuốc cỏ. Hoành Sơn tiểu thư, khả năng này là một lần cuối cùng cho ngươi đắp thuốc. Lý Linh Ngọc vừa đem hồng bồi sau cỏ thuốc thoa lên Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên vết thương, một bên nhẹ giọng nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nghe vậy, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng Chu Minh có thể theo trên mặt nàng nhìn thấy một chút mất mát. Đắp thuốc quá trình đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, đích xác là một cái phi thường chuyện đau khổ. Nhưng quá trình này, nhưng là nàng có thể kéo dài sinh mạng quá trình, như QNZ là một loại tượng trưng. Hiện tại, loại này tượng trưng đã nhưng không tồn. Mặc dù nàng có thể từ nay thoát khỏi loại đau khổ này, cái này cũng có thể có nghĩa là nàng đem khoảng cách tử vong gần trong gang tấc. Nghe được Lý Linh Ngọc mà nói sau, Mị Mẫn Tư có chút hiếu kỳ hỏi, không cần phải nữa đắp thuốc rồi hả? Chẳng lẽ Hoành Sơn tỷ tỷ thương lành Chu Minh tại Mị Mẫn Tư trên trán gõ một cái, ra hiệu nàng im miệng không cần nói. Hiện tại vết thương đã hoàn toàn cầm bế, thuốc tính đã không cách nào thẩm thấu xuyên qua. Lý Linh Ngọc đem tất cả đắp thuốc sử dụng công cụ, tiện tay ném vào trong thùng rác. Vô luận như thế nào, khoảng thời gian này vẫn là phải cảm ơn ngươi, Lý cô nương, Chu tiên sinh. Hoành Sơn Mỹ Tuyết miệng môi trắng bệnh, nụ cười cũng ảm đạm không ánh sáng. Nàng vốn phải là một cái đoan trang xinh đẹp đàn bà, mà bây giờ, lại bị thực cổ vi rút hành hạ tiểu thụy rất nhiều. Chu Minh đột nhiên đối với Lý Linh Ngọc hỏi, thuốc cỏ vô dụng, có còn hay không những phương pháp khác? Phương pháp đương nhiên là có, nhưng có một cái tiền đề. Lý Linh Ngọc nói, cái gì tiền đề? Chu Minh hỏi tới. Lý Linh Ngọc nói, tiền đề chính là đi tìm đến Bạch Linh Lung, hiện tại chỉ có nàng có thể cứu được Hoành Sơn tiểu thư. Lúc nói lời này, Lý Linh Ngọc lộ ra phi thường bất đắc dĩ. Trừ cái đó ra, chớ không có cách nào khác. Chu Minh trầm mặc mấy giây, ngược lại đối với Lý Linh Ngọc nói, ta đi thử một chút. Trước Hoành Sơn Mỹ Tuyết còn mưu toan đối với Bạch Linh Lung sinh mạng tạo thành uy hiếp. Nhưng theo thực cổ hình xăm độc tố ngày càng thẩm thấu xuyên qua, nếu như vậy, nàng cũng rất ít lại nói. Khi nàng đã không cách nào giống như người bình thường một dạng hành động thời điểm, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng dần dần hiểu được rất nhiều đạo lý. Trước nàng ngây thơ cho là mình có 1% hy vọng chính tay đâm Bạch Linh Lung. Nhưng hiện tại xem ra, hết thể các thứ này cũng vẹn vẹn chẳng qua là chính mình ý tưởng ngây thơ. 1% hy vọng, thì đồng nghĩa với không có hy vọng. Mọi người sở dĩ sẽ tuyên bố vì 1% hy vọng cố gắng. Cũng chẳng qua chỉ là một loại lừa mình dối người ý tưởng mà thôi. Lừa gạt mình, cho tới bây giờ đều không có một chút ý nghĩa. Cùng với vì 1% sự tình bỏ ra khả năng không có hồi báo cố gắng. Không bằng trực tiếp buông tha. Nói đơn giản, hiện tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết mấy ư đã bỏ đi 1% này khả năng. Nếu như một mực đều hướng về cái này không thực tế mục tiêu đi làm chuyện vô ích, có thể ngay cả cánh mạng mình cuối cùng một đoạn quang âm đều lãng mất. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng không muốn để cho loại bi kịch này tại trên người mình phát sinh. Đồng dạng, nàng cũng không muốn để cho Chu Minh cũng hoặc là Lý Linh Ngọc vì kéo cứu mình nghiễm nhiên vô vọng sinh mạng bí quá hóa liều. Bạch Linh Lung người này thủ đoạn dị thường, cho nên vẫn là tận lực đi pho nở dê ngư a tiếp xúc nàng cho thỏa đáng. Các ngươi nếu như chỉ là đơn thuần vì ta mà đi tìm nàng, hoàn toàn không cần như thế. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đưa tay ra, yếu ớt kéo lấy Chu Minh và Tào nói, khoảng thời gian này nhận ngu dốt chiếu cố, gặp Chu tiên sinh là đời ta nhất chuyện vinh hạnh. Những lời này, tại Chu Minh trong thai nghe tới. Làm sao giống như là chăn chối. Loại thể nghiệm này để cho hắn cảm giác phi thường khó chịu. Tại sao sinh tử của một người, yêu cầu do một người khác khống chế đây là Chu Minh trước một mực cũng không có suy nghĩ ra sự tình. Nếu như là hai người quyết đấu, kỹ năng không bằng sinh thành vì dưới đao vong hồn. Về tình về lý, coi như là kẻ thất bại vì thế đánh đổi mạng sống cũng không thể nói gì được. Nhưng Hoành Sơn Mỹ Tuyết tình huống lại không giống nhau, cái này làm cho Chu Minh vô pháp cùng chuyện này quan hệ nhân quả. Nàng tại sao tất nhiên phải chết không, nếu như chỉ cần chỉ là vì ngươi, chúng ta hoàn toàn không cần thiết lại đi tìm Bạch Linh Lung. Đây là chúng ta sư cánh cửa sự tình. Cùng ngươi không có quan hệ. Chu Minh nói như thế, Lý Linh Ngọc rất là kinh ngạc. Chuyện này thật giống như cũng cùng ngươi không có quan hệ chứ Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh hỏi. Sư phụ, lời này của ngươi nói thì không đúng. Chu Minh phản bác. Ngươi là sư phụ ta có đúng hay không không có trợ Lý Linh Ngọc nói chuyện, Chu Minh hỏi tiếp. Lý Linh Ngọc yên lặng mấy giây, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Ngươi đã là sư phụ của ta, ngươi không nguyện ý ra mặt thanh lý cánh cửa nhà. Như thế chỉ có ta tên đồ đệ này ra tay. Chu Minh nói tiếp, Mạn Đà La tổ chức một phần của Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa, trời mới biết bọn họ kết quả vì đảo quốc làm bao nhiêu chuyện xấu, lại nói nếu như bây giờ không cách nào ngăn lại Bạch Linh Lung. Ngày sau khả năng liền khó đối phó rồi. Lời này hiểu thế nào Lý Linh Ngọc có chút hiếu kỳ hỏi. Chu Minh giải thích, ta không ép chính đều là nói bậy, Bạch Linh Lung thích nghiên cứu một chút lệnh cánh cửa tà đạo, không nói khác, liền nói cái này thực cổ. Ngươi đều lấy nó không có cách nào, sau đó không chừng nàng còn có thể đùa bỡn cái dạng gì hoa chiêu. Chu Minh nói tiếp, hiện tại cái này thực cổ chỉ tại mười mấy người trên người, nhưng nếu như có một ngày, Bạch Linh Lung đem thực cổ phạm vi lớn khuếch tán, ngươi vừa có thể có biện pháp gì nghe Chu Minh nói, Lý Linh Ngọc không nói gì, rất hiển nhiên, nàng cho là Chu Minh băn khoăn cũng không phải là không có nguyên nhân. Tiên y cánh cửa vốn là chăm so cờ người bị thương, sư phụ ngươi nói có đúng hay không Chu Minh hỏi ngược lại. Lý Linh Ngọc đồng dạng không nói gì, nhưng lần này, nàng gật đầu một cái. Chu Minh nói tiếp, không nói đến Bạch Linh Lung tự tay thí sư, nàng hiện tại hành động. Hoàn toàn chính là giết hại sinh linh, cùng chăm so cờ người bi thương hoàn toàn là đi ngược lại. Người như vậy, thì không nên thanh lý cánh cửa nhà nhưng hiện tại không có ai biết Bạch Linh Lung kết quả ở địa phương nào. Lý Linh Ngọc đem băn khoăn của mình nói ra. Chu Minh khẽ cười nói, ta biết nàng ở địa phương nào. Ngươi biết Lý Linh Ngọc hiển nhiên không quá tin tưởng Chu Minh mà nói. Chu Minh gật đầu một cái. Chờ ta một chút. Lý Linh Ngọc nói xong sau, đi lên lầu. Nàng tại cổ mạch linh căn hoa đàn trung, hái mấy hạt màu đen trái cây này rất nhỏ, nhìn qua chỉ có chân châu lớn nhỏ. Tất cả lớn nhỏ, tổng cộng là ta mở viên. Lý Linh Ngọc đem những trái này giao cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Nếu như vết thương tê dại, liền ăn một viên, đau đớn ăn hai khỏa, nếu như đau nhức khó nhịn, sẽ đem ta mở viên trái cây toàn bộ nuốt vào. Lý Linh Ngọc nói tiếp, vô luận như thế nào, nhất định phải chờ tới chúng ta trở lại. Chương 1051, Thanh Lý Môn Hộ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhận lấy Lý Linh Ngọc đưa cho mình trái cây. Trong lúc nhất thời, Hoành Sơn Mỹ Tuyết có chút nghẹn ngào, nàng thậm chí không biết mình nên nói gì. Cảm tạ, vào lúc này nghe quá mức đơn bạc. Sau cùng cuối cùng, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng chỉ là gật đầu một cái. Các ngươi mỗi lần lên đường đều không mang theo ta, ta mị mẫn tư ở một bên tiếng oán than dậy đất, chỉ bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Minh cắt đứt. Mỹ Nhi ngươi theo chúng ta cùng đi. Chu Minh nói lấy, hướng về cánh cửa đi ra ngoài. Dưới tình huống bình thường, đi chỗ nào, mang người nào, đều là do Lý Linh Ngọc quyết định. Nhưng bây giờ, Chu Minh mà nói dần dần so sư phụ của mình càng thêm có phân lượng. nguyên nhân chủ yếu là, trước là Chu Minh không nhìn thấu Lý Linh Ngọc. Mà bây giờ, là Lý Linh Ngọc hoàn toàn không nhìn thấu Chu Minh ý tưởng. Cá nhỏ cái tên này, bình thường luôn tại trước mặt lắc lư, thời khắc mấu chốt liền không thấy bóng dáng. Chu Minh một bên mở cửa, nhỏ giọng thì thầm. Mị Mẫn Tư ở sau lưng nói, Hạ Huyền tỷ tỷ có chuyện muốn hắn hỗ trợ, cho nên hôm nay bọn họ rất sớm liền đi ra ngoài. Cũng được. Chu Minh nói lấy, đến trong sân lái xe. Lý Linh Ngọc sau khi lên xe, lúc này mới không ức chế được trước lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đối với Chu Minh hỏi, chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào đến ngươi lì hệ nở biết rồi y khoảng thời gian này. Chu Minh không chỉ cùng Lý Linh Ngọc học được khuy hồn chi mắt cùng tứ tượng châm pháp gia lông. Hơn nữa còn học được vòng vo. Nói tóm lại, trước Lý Linh Ngọc việc làm, hiện tại cũng bị Chu Minh cướp lấy. Mị Mẫn Tư ngồi ở đằng sau không nói lời nào, cho dù nàng dù thế nào thần kinh không ổn định, cũng biết Chu Minh đáp ứng mang chính mình đi ra, khẳng định không phải là tới Du Sơn Ngoan Thủy. Không biết tiểu bất điểm ở nhà có thể hay không đem cổ mạch linh căn cho gặm. Mị Mẫn Tư nhỏ giọng thầm thì, tiểu bất điểm bình thường không có yêu thích khác, trừ đánh động ngay cả khi ngủ. Chu Minh theo dưới chân đưa ra một cái tiểu cái lồng, đối với Mị Mẫn Tư nói, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này. Tiểu bất điểm bị Chu Minh nhốt ở trong lồng, hai khỏa đại cánh cửa răng hướng về phía cái lồng lưới sắt một trận cắn loạn. Giống như là muốn cắn bể lan can một dạng. Ngươi làm sao có thể đem ta tiểu bất điểm cho đóng lại, ngươi còn có ai hay không tính người xấu đại bại hoại? Mị Mẫn Tư nói lấy, đoạt lấy cái lồng, đem bên trong tiểu điển chuột tung ra ngoài. Tiểu bất điểm theo trong lồng tre sau khi chui ra, nhảy lên Chu Minh bả vai, làm bộ phải đi cắn Chu Minh lỗ thai. Chu Minh âm thanh trầm thấp ừ một tiếng, điểm không nhỏ động tác cũng đông lại rồi. Cẩn thận lao tử đem ngươi cho cắt đi xảo. Chu Minh hung bà trầm giọng nói. Tiểu bất điểm sợ đến run lẩy bẩy, là quay trở lại. Nhảy đến Mị Mẫn Tư trong ngực, tại nàng ngực trước cọ sát. Ngươi kết quả muốn làm gì? Lý Linh Ngọc cau mày nhìn lấy Chu Minh. Trước hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có mang theo Mị Mẫn Tư cùng tiểu bất điểm một khối đi ra. Cái này ở Lý Linh Ngọc xem ra, có chút khác thường. Chu Minh vừa muốn mở miệng, nhưng điện thoại vào lúc này không tìm đường chết thì không phải chết vang lên. Sự tình đều làm xong Chu Minh nhận điện thoại, hỏi như thế nói. Ta chờ ngươi, ngươi nhanh lên một chút. Nói xong câu đó, Chu Minh cúp điện thoại, đối với Lý Linh Ngọc trước đây vấn đề, càng là không hề không đề cập tới. Nhưng mà Lý Linh Ngọc nghi vấn trong lòng, theo xe cộ chạy đường đi từ từ cởi ra. Chúng ta phải đi chớ nham thạch quật, Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh gật đầu nói. Này, còn muốn nhiều giữ một đoạn thời gian thần bí. Ngươi xác định hiện tại Bạch Linh Lung liền ở nơi nào? Lý Linh Ngọc cau mày hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái trả lời, ta không xác định. Lý Linh Ngọc nhất thời im lặng, nàng không biết Chu Minh lại có thể tại loại này không xác định dưới trạng thái, biểu hiện như thế ngực thành công trúc. Qua ước chừng 10 phút, một chiếc quân dụng máy bay trực thăng ở phía trước phía trên quanh quẩn. Là thạch đầu ca Mị Mẫn Tư chỉ cần thấy được máy bay trực thăng liền có thể liên tưởng đến cục đá. Tất nhiên, nàng đoán không lầm. Người tới chính là cục đá, đồng thời hắn mang tới còn có nổ thuốc. Thủ lĩnh, thứ ngươi muốn đều ở đây. Bảo đảm thể tích nhỏ nhất, hơn nữa lực buộc phát mạnh nhất. Cục đá phân phó thủ hạ binh lính, đem một cái hẻm nhỏ cho nhấc xuống dưới. Chu Minh gật đầu một cái nói, thả trên xe, các ngươi đi về trước. Ta và các ngươi cùng đi chứ. Vạn nhất cử động sai lầm, ta còn muốn làm cho ngươi tang lễ rất phiền toái. Cục đá sau lưng hai tên lính nghe vậy thổi phù một tiếng bật cười. Cười cái dám không nghe được thủ lĩnh mà nói a, cút cho lão tử trở về. Cục đá phân biệt đạp hai tên lính một cước, sau đó đối với Chu Minh cười nói, thủ lĩnh, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi sẽ không tức giận chứ? Chu Minh ra cười thịt không cười nói, nhắm lại ngươi miệng mà mới. Nhìn thấy cục đá mang tới nổ thuốc, Lý Linh Ngọc thì càng là đầu óc mơ hồ. Chăn trở thời gian nửa tiếng, Chu Minh đoàn người cuối cùng đã tới chớ cao hang đá. Đồng dạng, nơi này cũng là tiên ý gì cánh cửa cấm địa. Căn cứ Chu Minh theo Lý Linh Ngọc trong miệng biết được tin tức, hắn biết tiên ý gì cánh cửa cấm địa cũng không phải là chỉ có một chỗ. Nhưng hắn có thể xác định chính là, nơi này chắc là cách bọn họ gần nhất. Thạch cánh cửa là không mở ra, coi như là người dùng nổ thuốc. Cũng không có cách nào có thể đập ra đồ chơi này. Lý Linh Ngọc suy đoán Chu Minh ý tưởng, nói như thế. Ở một phương diện khác, nàng cũng không rất có thể hiểu được, Chu Minh làm như vậy, kết quả cùng Bạch Linh Lung ở địa phương nào có liên quan gì? Chu Minh lắc đầu một cái nói, ai nói cho ngươi biết ta muốn nổ cái này thạch cánh cửa? Lý Linh Ngọc nhìn một cái thả ở trong xe nổ thuốc, ý nghĩa dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Chu Minh dừng xe ở thạch cánh cửa bên cạnh, trước hắn đã phái người thăm dò qua địa phương này. Lý Linh Ngọc sở dĩ nói tại thạch cánh cửa không cách nào nổ tung, hoàn toàn là bởi vì, cái này căn bản cũng không phải là một cánh cửa. Theo ở bề ngoài đến xem, đây chính là một cánh cửa bộ dáng, nhưng trên thực tế, cái này là một khối nham thạch to lớn. Chu Minh đi tới Mị Mẫn Tư trước mặt, vẩy vẩy trước mặt nàng tóc dài. Ngươi muốn làm gì? Người xấu quan thiên hóa nhật, sáng sủa càn khôn. Lý tỷ tỷ, ngươi nhanh cứu ta! Mị Mẫn Tư bị Chu Minh cái này không rõ vì sao động tác làm đến một mặt mộng ép, hai tay hoàn tại ngực trước, đối với Lý Linh Ngọc kêu cứu. Mặc dù Lý Linh Ngọc không biết Chu Minh muốn làm gì, nhưng hắn biết, coi như là Chu Minh như thế nào đi nữa thích trêu đùa, cũng sẽ không ở thời điểm này, loại trường hợp này. Vì vậy đối với Mị Mẫn Tư cầu cứu, nàng cũng chỉ là lựa chọn tính không thấy. Chu Minh đem Mị Mẫn Tư nhu thuận mái tóc buộc ở sau thai, sau đó đem nút ở nàng trên gáy tiểu bất điểm kéo ra ngoài. Tiểu tử, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, là thời điểm đổi giảm một chút mập. Chu Minh trợn mắt nhìn tiểu bất điểm đen thùi lùi mắt ti hí, làm bộ như một bộ gian cười biểu tình. Tiểu điên chuột quả thực bị Chu Minh cử động này hù dọa đi tiểu. Người xấu ngươi sẽ đối ta tiểu bất điểm làm cái gì? Mị Mẫn Tư một mặt khẩn trương nhìn lấy Chu Minh. Cục đá ở một bên, dùng một cây chày sắt đem trang bị nổ thuốc dương gỗ cậy ra. Chu Minh đem tiểu bất điểm để dưới đất, ngẩng đầu đối với Mị Mẫn Tư nói, chớ khẩn trương, ta chẳng qua là để cho nó phát huy một cái sở trường mà thôi. Chương 1052, phát huy sở trường. Mặc dù Chu Minh nói như vậy, nhưng Mị Mẫn Tư có thế không tin lời hắn nói. Nhìn lấy bị cục đá cậy ra cái dương, còn có nằm trên đất không biết làm sao tiểu điền chuột. Mị Mẫn Tư nói, ta bất kể, ngươi nhất định là muốn tiểu bất điểm đi làm chuyện vô cùng nguy hiểm. Chu Minh nhíu mày nói, nếu không ngươi thay thế nó đi đánh động đánh. Đánh động nghe được Chu Minh vừa nói như vậy, Mị Mẫn Tư ngẩn ra một chút. Ngươi để cho tiểu bất điểm đánh động làm cái gì? Mị Mẫn Tư hơi kinh ngạc, vẫn không biết Chu Minh kết quả phải làm cái gì. Ngươi không phải là muốn nổ tung thạch cánh cửa. Lý Linh Ngọc xen vào miệng nói, trước nàng còn cho là Chu Minh là muốn nổ tung thạch cánh cửa, bây giờ nhìn lại, thật giống như cũng không phải là như thế. Chị dâu, ta đây chính là mạnh mẽ nhất nổ thuốc, đừng nói là nổ tung chính là một đạo thạch cánh cửa, chính là đem cái này gò đất san thành bình địa cũng không có vấn đề gì. Cục đá tuét miệng đối với Lý Linh Ngọc cười nói, chú ý ngươi danh xưng. Lý Linh Ngọc có chút không cao hứng nói. Cục đá gãi đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì, ta nói sai cái gì sao? Yên tâm đi, tên tiểu tử này không có việc gì, nếu như nó có chuyện bất trắc. Chu Minh lời còn chưa nói hết, Mị Mẫn Tư tiếp lời đầu nói, nếu như tiểu bất điểm có chuyện bất trắc, ta liền liều mạng với ngươi. Chu Minh trong đầu nghĩ, chính mình lại không phải là không có cùng Mị Mẫn Tư tiểu nha đầu này động thủ một lần, nàng bao nhiêu cân lượng, Chu Minh vẫn là biết, và lại nói, tiểu bất điểm cũng chẳng qua chỉ là đánh động sau đó đem nổ thuốc bỏ vào, có thể có một giám nguy hiểm tốt rồi, thời gian không còn sớm, không thể trễ nãi rồi. Chu Minh cho tiểu bất điểm cho ăn chút đồ ăn, tiểu xuất sinh này trong nháy mắt liền cùng Chu Minh thuộc lạc. Ăn no liền vội vàng làm việc. Chu Minh đem tiểu điền chuột thả trên mặt cát, sau đó để cho cục đá đem những thứ kia nổ thuốc lấy ra. Tiểu bất điểm sửng sốt 2 giây, sau đó nâng lên đầu nhỏ nhìn chằm chằm Chu Minh nhìn. Chu Minh lúc này mới nhớ tới, coi như là muốn đánh động, tối thiểu cũng phải nói cho tiểu bất điểm phương vị cụ thể mới được. Kết quả là, hắn chỉ thạch cánh cửa phía bên phải nói, chính là cái phương hướng này, bất quá nghiêng về một chút cũng không sao, tối về ngươi muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Nghe được Chu Minh nói, tiểu bất điểm một đầu chui vào xa địa bên trong, mân mê cái mông bắt đầu lu bù lên. Qua vẹn vẹn mấy phút, tiểu bất điểm lại trở lại. Mở hàng. Chu Minh đối với cục đá nói, cục đá gật đầu theo trong dương gỗ lấy ra một cái thoạt nhìn thể tích không lớn nổ thuốc ống. Cục đá đem cô đọng nổ thuốc cột vào điểm không nhỏ trên người. Tiểu xuất sinh này giống như là cho tới bây giờ cũng không có tiếp thụ qua như thế nhiệm vụ nặng nề. Làm bắt đầu cuộc sống khỏi phải nói bán thêm sức lực. Mấy cái qua lại xuống, tiểu bất điểm từ đầu đến cuối tổng cộng đem hơn 10 căn cô đọng nổ thuốc bỏ vào hang đá dưới đất. Nơi này thật sự là tiên y gì cánh cửa cấm địa? Chu Minh cuối cùng đối với Lý Linh Ngọc xác nhận hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu nói, cùng với nói là cấm địa, không bằng nói là nơi giam cầm, ít nhất ta không cách nào tiến vào nơi này, nếu như cưỡng ép tiến vào, nhất định phải sử dụng sư phụ lưu lại khí vật tế trên máu tươi của mình mới được, hơn nữa còn có thể tiêu hao đại lượng tinh khí, nhẹ thì hao tổn tuổi thọ. Nghiêm trọng một chút thì như thế nào? Chu Minh hỏi tới. Lý Linh Ngọc cười nói, ngươi có thể tưởng tượng kết quả xấu nhất. Chu Minh trong đầu nghĩ, đối với một người mà nói, kết quả xấu nhất, cũng không ai bằng tử vong. Nói cách khác, nếu như Lý Linh Ngọc tự tiện tiến vào chỗ này, nhẹ thì chết sớm mấy năm, nặng thì chết sớm rất nhiều năm. Trước Bạch Linh Lung chính là cố ý để cho ta phát hiện cái kia khác biệt sư phụ ngươi đã từng để lại đồ vật, nếu như ngươi sử dụng cái kia hai dạng đồ vật, như thế kết quả không thể tưởng tượng nổi rồi. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, trong cấm địa có thượng hạng ngọc thạch, trong đó tự nhiên cũng có trí thuần băng phách. Nếu như khi đó ngươi không có tìm được trí thuần băng phách, ta cũng chỉ có bí quá hóa liều rồi. Đây sẽ không là sư phụ ngươi hoặc là sư tổ tiểu kim khố chứ? Chu Minh nhíu mày, có chút hăng hái nói. Nhưng mà Lý Linh Ngọc trả lời, nhưng là để cho Chu Minh bất ngờ. Hắn nguyên bản chỉ bất quá một câu trêu chọc, Lý Linh Ngọc lại gật đầu một cái. Có lẽ là đi, nói tóm lại, những thứ này đều không phải là ta hỏi tới sự tình, các đời trước đồ vật cùng chúng ta không có quan hệ. Lý Linh Ngọc nhắc tới chúng ta cái từ này, không khỏi để cho Chu Minh ngẩn ra một chút. Cẩn thận tính lại, Chu Minh lệ Lý Linh Ngọc sư phụ, căn bản mà nói, hắn cũng đích xác là tiên y cánh cửa một thành viên, cho nên Lý Linh Ngọc lời nói này cũng không có sai. Chu Minh trong đầu nghĩ, chính mình giàu gì cũng coi là nửa cái tiên y cánh cửa người, hiện tại lại muốn động thủ đập tổ sư ra tiểu kim khố. Nghĩ như vậy tới, Chu Minh quả thực có chút nhỏ kích động. Như vậy đâm kích sự tình, người bình thường không thể làm ra. Ngươi là muốn dùng loại phương pháp này dẫn Bạch Linh Lung đi ra? Lý Linh Ngọc suy tư hồi lâu, hỏi như thế nói. Chu Minh nhẹ giọng ừ một tiếng, không có nói quá nhiều. Ngươi vì sao lại cho là nàng liền nhất định sẽ đi? Nàng chẳng qua là một phản đồ, phản mà ngươi lại không lo lắng ta ngăn cản ngươi? Chu Minh cười nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng hận người không chỉ có ngươi một cái, thậm chí sư phụ của ngươi. Nếu không nàng sẽ không hôn tay giết sư phụ của mình, ta muốn quá khứ của nàng còn rất nhiều cố sự ta không biết, nhưng nàng đối với nơi này dòm ngó đã lâu, ta có thể nhìn ra, Bạch Linh Lung một lòng nghĩ muốn trả thù ngươi, vì cũng chẳng qua. Chỉ là những thứ kia, hay hoặc là nói, là vì mở ra chìa khóa nơi này. Chu Minh nhìn chằm chằm Lý Linh Ngọc nhìn, Lý Linh Ngọc có chút kinh ngạc, cho dù ngoài miệng không nói, nhưng Chu Minh theo nàng biểu tình trên mặt có thể thấy được. Xem ra ta xem thường ngươi. Lý Linh Ngọc phục hồi tinh thần lại, đối với Chu Minh nói. Mặc dù ngươi là duy nhất một có thể mở ra chốn cấm địa này người, nhưng ngươi đối với những thứ kia, dường như không một chút nào cảm thấy hứng thú. Chu Minh có chút hăng hái mà nhìn lấy Lý Linh Ngọc. Đó cũng không phải ta yêu cầu quan tâm, cho dù nơi này kỳ chân khắc thạch, tất cả đều là đời trước đồ vật, bọn họ chưa từng đem những thứ này cho ta, vậy thì không phải là ta. Lý Linh Ngọc nói như thế, điều không vinh dự này là nguyên tắc, cũng là đối với các đời trước tôn trọng tối thiểu. Chu Minh khẽ cười nói, ta muốn nổ nơi này người đều không ngăn cản, liền không sợ tổ sư ra tức giận nếu như Bạch Linh Lung thật sự tìm tới phương pháp tiến vào nơi này, ta nghĩ bọn họ mới sẽ tức giận. Lý Linh Ngọc ngược lại đối với Chu Minh nói, cũng không phải là tất cả mọi thứ đối với tất cả mọi người đều có dùng. Ý của ngươi là, nơi này thứ nào đó? Đối với người bình thường không có tác dụng, nhưng đối với Bạch Linh Lung là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh nói chuyện chỗ trống, tiểu bất điểm hôi đầu thổ kiểm theo lòng đất vòng vo đi ra. Tổng cộng 10 miếng cô đọng nổ thuốc, đều bị tiểu bất điểm theo mà động bên trong chuyển đến trong hang đá. Ta rất hiếu kỳ, sư phụ ngươi kết quả đối với Bạch Linh Lung làm cái gì, nàng mới sẽ biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Chu Minh nói tiếp, bất quá một tay vô không lên tiếng. Có lẽ trong này cũng có ngươi không có phương tiện đánh giá địa phương. Bạch Linh Lung ăn trộm tiên y dưới cánh cửa trái cấm, coi như xử phạt, sư phụ thẳng đến bị Bạch Linh Lung giết chết, cũng không có cho hắn giải thuốc. Lý Linh Ngọc cuối cùng vẫn nói ra nguyên do. Chương 1053, giải dược của nàng. Cho nên nàng muốn lợi dụng ngươi mở ra cấm địa, chính mình đi tìm giải thuốc. Chu Minh nghe Lý Linh Ngọc nói, có chút nghi ngờ hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Coi là vậy đi, chỉ bất quá nhiều năm như vậy nàng đều không có tìm được ta, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đụng phải, cái này ít nhiều gì cũng coi là thiên ý. Cục đá ngồi ở một bên trên đất uống rượu, cầm trên tay nổ thuốc điều khiển từ xa. Tiếp theo hắn chỉ chờ Chu Minh ra lệnh một tiếng, trước mắt hang đá cũng sẽ bị san thành bình địa. Nếu như không có tìm được nàng muốn đồ vật, nàng có phải hay không là cũng sẽ không làm quá lâu, Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, nàng có thể một mực sống tiếp, nhưng năng lực sẽ bị hạn chế, khi đó sư phụ cũng là ra ở phương diện này xem xét, mới sẽ làm như vậy. Chu Minh nghi ngờ nhìn lấy Lý Linh Ngọc. Nàng nói tiếp, nàng là một thiên tài, một cái không thể đo lường thiên tài, nhưng nàng giáp tâm có vấn đề, đợi một thời gian, sợ rằng rất khó bị trói buộc, vì vậy sư phụ mới có thể ra hạ sách này. Chu Minh cười một tiếng, không nói gì. Ngươi muốn nói gì cứ nói đi. Lý Linh Ngọc mở miệng nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh thật cũng không muốn nói ra cái gì, nếu Lý Linh Ngọc hỏi như thế nói. Hắn nói, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như đổi lại là ta sẽ làm gì? Lý Linh Ngọc hiển nhiên cũng cùng Chu Minh từng có ý tưởng giống nhau. Người bình thường còn không thể nào tiếp thu được sư phụ làm như vậy, huống chi nàng vốn là cố chấp làm cho không người nào có thể lý giải. Lý Linh Ngọc thấp giọng nói. Chu Minh nói, nàng cũng không là bởi vì mình không có được trưởng cánh cửa vị trí mà động thủ giết sư phụ ngươi, nguyên nhân ở trong, ta không phải là nàng, cũng không nói rõ ràng. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh hít sâu một hơi, đối với cục đá nói, nổ đi. Chờ một chút. Lý Linh Ngọc đột nhiên mở miệng. Thế nào Lý Linh Ngọc nói, đủ loại nguyên do ta cũng đều cùng ngươi nói rõ, cái này nổ còn chưa nổ, ngươi tự xem làm. Nổ. Chu Minh cũng chỉ nói một chữ, còn không chờ hai người phản ứng lại, vang động kịch liệt từ đằng xa truyền tới. Niệm nó, ngươi một cái tên ngốc có thể hay không trước thời hạn thông báo một tiếng. Chu Minh quả thực bị động tĩnh này sợ hết hồn. Cục đá một mặt vô tội nói, thủ lĩnh, đây không phải là ngươi để cho ta nổ sao? Một cái cỡ nhỏ mây hình nấm bốc lên, ở nơi này hoang vu bắt ngát trên hang đá không, lại có vẻ hơi đẹp mắt. Bụi bầm lăng xuống, chỉ còn lại phế tích một mảnh. Cục đá đem trong ngực bầu rượu móc ra, buồn bực một hớp rượu đối với Chu Minh hỏi, tiểu nào thủ lĩnh, ta cái này nổ thuốc đủ sức đi. Chu Minh gật đầu một cái nói, có như thế chút ý tứ. Lý Linh Ngọc nhìn lấy bị san thành bình địa hang đá, khẽ nhíu mày một cái đầu. Trước ngươi đã từng nói, thiên y cánh cửa có rất nhiều chỗ cấm địa. Chu Minh đột nhiên nghĩ đến trước Lý Linh Ngọc đề cập tới mà nói. Lừa gạt ngươi, chỉ có cái này một chỗ. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói. Lý Linh Ngọc vừa mới nói xong thanh âm, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Mà tới còn rất nhanh Lý Linh Ngọc nhẹ giọng quát lên. Có hiệu quả rồi hả, không thể phủ nhận, Chu Minh vẫn là vì suy đoán của mình lấy được nghiệm chứng mà trong lòng vui mừng. Chỉ bất quá tiếp theo hắn lại cảm thấy một mùi nguy hiểm. Một trận gió thổi qua trước nằm trên đất nghỉ ngơi tiểu bất điểm, đột nhiên bị vui vẻ sinh thổi lên một cái màu đen thân ảnh di chuyển nhanh chóng tiếp nhận phiêu hốt trên không trung tiểu bất điểm. Đã lâu không gặp, sư tỷ. Một cái nam nhân thanh âm trầm thấp truyền tới, tiểu bất điểm cũng đồng dạng rơi vào trong tay của đối phương. Đây là một cái nhìn qua bất quá 30 tuổi nam nhân, gương mặt coi như, nhưng cái đầu quả thực không thấp. Sư tỷ Chu Minh không khỏi đang suy nghĩ nam nhân này cùng Bạch Linh Lung là quan hệ như thế nào, cùng Lý Linh Ngọc lại là quan hệ như thế nào. Lý Linh Ngọc lạnh rên một tiếng, không trả lời. Làm sao nhiều năm như vậy đi qua, ngươi chính là không nhìn chúng ta nam nhân kia cúi đầu nhìn một cái trong tay tiểu bất điểm. Tự tiện xông vào cấm địa, thật là không nên. Nam nhân kia nhíu mũi ngửi một cái tiểu bất điểm, sau đó đột nhiên phát lực. Tiểu bất điểm tại nam nhân kia trong tay vùng vây 2 giây. Liền đi đời nhà ma không có ai sẽ nghĩ tới, hắn lại có thể sẽ dứt khoát như vậy giết loại này tiểu điển chuột. Chu Minh trong lòng tất nhiên có chút giật mình, nhưng nghe u so xa nhờ lại, mị mẫn tư tâm tình liền muốn so với hắn kích động nhiều lắm rồi. Một cây cây mây theo xa địa bên trong đưa ra đem tiểu bất điểm đã tắt thở thi thể kéo trở lại. Lý tỷ tỷ tiểu bất điểm có phải là chết hay không, cho dù không muốn nói cho mị mẫn tư sự thật này, nhưng Lý Linh Ngọc vẫn là gật đầu một cái. Người chết không thể sống lại, động vật cũng vậy. Mị mẫn tư cặp mắt trong nháy mắt biến thành đến đỏ bừng, liền ngay cả trước theo xa địa trong mọc ra cây mây đều bắt đầu run lẩy bẩy. Thực linh sư tỷ bên cạnh ngươi còn có vật chân quý như thế, nam nhân kia cau mày nhìn một cái mị mẫn tư, có chút hiếu kỳ nói. Ta cùng ngươi sớm đã không còn bất kỳ liên quan, ta không phải là sư tỷ của ngươi. Lý Linh Ngọc ngữ khí lạnh giá nói. Chu Minh đi tới từ từ ở bên người. đưa tay đặt ở nàng run rẩy trên bả vai. Nàng sở dĩ run rẩy cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì tức giận. Cho dù khi đó tại Hắc Long mỏ dầu cùng Mị Mẫn Tư giao thủ thời điểm, Chu Minh cũng không từng thấy qua nàng tức giận trạng thái. Người này giao cho ta xử lý, ngươi đừng như vậy. Chu Minh có chút bận tâm nhìn lấy mặt đã đỏ bừng lên Mị Mẫn Tư. Nàng cặp mắt đỏ bừng, điểm không nhỏ thi thể cũng liền nằm ở Mị Mẫn Tư trước người. Thân là thực linh, nàng cũng không phải là đặc biệt phân biệt người cùng động vật quan hệ giữa. Tại Mị Mẫn Tư xem ra, chỉ muốn là có sinh mạng đồ vật, toàn bộ đối xử bình đẳng, liền ngay cả thực vật cũng giống vậy, huống chi là cùng nàng sớm chiều chung sống thời gian rất lâu tiểu bất điểm. Vô luận như thế nào, nam nhân kia cái này tự nhận là không quan trọng động tác, lại chạm đến Mị Mẫn Tư nghịch lân. Ta muốn giết hắn. Mị Mẫn Tư nhìn một cái Chu Minh, âm thanh có chút run rẩy nói. Chu Minh sâu sợ Mị Mẫn Tư mất khống chế, hắn đối với Mị Mẫn Tư nói, ta nói rồi ta tới xử lý, ngươi sâu hút hai cái, yên tĩnh một chút. Hắn đã giết tiểu bất điểm liền ngay cả Chu Minh cũng không nghĩ tới, Mị Mẫn Tư lúc nổi giận, lại là cái bộ dáng này. Tóc của nàng dần dần biến đỏ, trong mắt hồng quang giống như là muốn tràn ra lưu quản tưới gian thấm người. Mị Mẫn Tư hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, nhìn lấy cái kia ánh mắt của nam nhân trong, trừ sát ý, không còn cái khác. Phong tử, ngươi nhiều năm như vậy, vẫn là như thế để cho người chán ghét. Lý Linh Ngọc tóc bị gió thổi loạn, nàng cau mày nhìn lấy cái đó kêu phong tử nam nhân. Mặc dù Chu Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua người đàn ông này, nhưng hắn mới xuất hiện liền giết Mị Mẫn Tư sùng vật, quan một điểm này, liền xác thực rất cần an đòn. Vì vậy đối với Lý Linh Ngọc câu này đánh giá, Chu Minh rất tán thành. Sư tỷ, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi chính là như vậy để cho người thích. Phong tử đứng ở đầy trời trong báo cát, khiếp mắt cười rất kẻ gian. Chu Minh trong đầu nghĩ, quả nhiên như tờ ơ mở như ma tờ ơ mở ma, tại Bạch Linh Lung người bên cạnh, liền không có có một cái bình thường. Mị Mẫn Tư dưới người đất cắt bắt đầu giãn ra, Chu Minh mơ hồ cảm thấy, cái này ngày thường bất động âm thanh sắc cô nương, lần này sợ rằng thật sự nổi giận. Chương 1054, Mị Nhi nổ tung. Ngươi cảm thấy ta chán ghét, đó là ngươi không hiểu tán thưởng đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Sư tỷ, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi chính là đối với ta một chút cũng không có đổi cái nhìn sao? Phong tử đứng ở xa địa trong, khiếp mắt nhìn lấy Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc khẽ cười nói, ai nói không có đổi cái nhìn? Phong tử sắc mặt hơi có hòa hoãn. Ngươi thay đổi càng để cho người chán ghét, cái này bao nhiêu cũng coi là một loại tiến bộ đi. Lý Linh Ngọc giọng trong tràn đầy khinh miệt. Hiện tại Chu Minh coi như là minh bạch, hợp lên trước mắt cái này gọi là phong tử nam nhân, đã từng vẫn là Lý Linh Ngọc người theo đuổi. Ta sẽ để cho ngươi có chút đổi cái nhìn, ít nhất ta bây giờ trở nên so từ trước cùng mạnh. Phong tử nhìn thẳng Lý Linh Ngọc, nói như thế. Lý Linh Ngọc khinh miệt nhìn phong tử một cái. Mạnh bao nhiêu? Lý Linh Ngọc hỏi. Đủ để vì lung linh giết ngươi. Phong tử nói như thế. Lý Linh Ngọc trong ánh mắt càng là khinh miệt. Ngươi ở trong mắt nàng, chẳng qua chỉ là một cái giúp đỡ nàng chó cắn người. Lý Linh Ngọc nói như thế. Lý Linh Ngọc vừa dứt lời, vài gốc cây mây theo phong tử dưới chân thổ địa chợt xông ra tới. Mị Mẫn Tư trước đây có thể làm khống chế cây mây, cũng bất quá to bằng miệng chén, mà bây giờ tấn công về phía phong tử cây mây, ước chừng to chừng miệng chén, không thể bỏ qua giết tiểu bất điểm, không thể bỏ qua Mị Mẫn Tư biến đỏ tóc bị gió thổi lên. Nơi nơi hồng quang càng làm cho nàng xem ra tức giận dị thường, trước phong tử dương nói chính mình so năm đó trở nên mạnh hơn. Chu Minh không biết cái tên này năm đó thực lực, nhưng ở Mị Mẫn Tư phát động vòng thứ nhất thời điểm công kích, cái tên này cũng đã bắt đầu có chút tay chân luống cuống. Mũi chân hắn dẫm ở cây mây, muốn dựa thế bay lên không. Nhưng mà cái kia cây mây còn giống là phi thường thần kinh nhạy cảm mở dạng, tại phong tử mũi chân điểm chạm được cây mây trong nháy mắt, cây mây đột nhiên thay đổi. Đem phong tử mắt cá chân bộ tù. Mị Mẫn Tư trong miệng lặp đi lặp lại tái diễn không thể bỏ qua. Nàng nắm chặt hai nắm đấm đồng thời, phong tử bị hung hăng té ra xa mười mấy mét. Thân thể của hắn nặng nề ngã tại tan vỡ trên tảng đá, trong nháy mắt, máu tươi từ trong miệng chảy ra. Lý Linh Ngọc đứng ở một bên, nàng và Chu Minh cũng không có ra tay, nhưng mà phong tử cũng đã bị Mị Mẫn Tư một chiêu đánh ngã. Đây chính là ngươi cái gọi là trở nên mạnh mẽ. Lý Linh Ngọc khinh miệt nói. Ngươi chính là giống như trước đây, từ đầu đến cuối đều là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Lý Linh Ngọc không chút lưu tình nói. Chu Minh trong đầu nghĩ, trước không nhìn ra, cái này đàn bà miệng thật đúng là cay độc. Phong tử thật vất vả từ dưới đất bò dậy, hai quả đấm nắm chặt một cổ thực lực mạnh mẽ do hướng về Mị Mẫn Tư đánh tới bắt giặc phải bắt vua trước, trừ bệnh trước trị can. Phong tử tự nhiên biết mới vừa rồi là ai đem chính mình đánh lật trên đất. Gió như dao, đem mặt đất vạch ra 10 cm chiều rộng lỗ. Liền ngay cả Lý Linh Ngọc thấy vậy, cũng là phi thường kinh ngạc. Như vậy có thể thấy, phong tử lời khi trước, cũng không phải là nói xuông không tác dụng, có lẽ thật sự là hắn trở nên so với trước kia càng cường đại hơn. Nhưng mà hắn lại đã gặp đối thủ cường đại hơn. Mị Mẫn Tư mắt đỏ, đối với Chu Minh nói, các ngươi ai cũng không muốn nhúng tay nhỏ bé thủ ta tới báo vừa dứt lời. Hai mảnh quan âm lá sen theo xa địa trong chui ra quét quét hai đạo lăng liệt phong nhận đem lá sen cắt ra thực linh mà thơ hoa hoa qua loa hà đủ gây sợ hai phong tử lạnh mắt thấy muốn ngăn cản chính mình thế công Mị Mẫn Tư. Thấy hai diệp bị đánh xuyên lá sen, phong tử lộ ra càng thêm ngực thành công trúc. Nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là, tại hai mảnh lá sen bị đánh xuyên sau, Mị Mẫn Tư ngay sau đó lại sử dụng ba tầng sa u mảnh lá sen. Không thể bỏ qua Mị Mẫn Tư không ngừng lặp lại lời khi trước ngữ, trong ánh mắt tinh đỏ càng thêm rõ ràng. Người làm chuyện sai, khẳng định phải trả giá thật lớn. Mị Mẫn Tư rốt cuộc nói ra nổ tung sau câu nói thứ hai. Đồng thời, những lời này giống như là tử thần triệu hoán mấy chục cây mây theo xa địa trong nhảy ra phong tử trước trên mặt thật vất vả lộ ra tự tin biểu tình. Hiện tại nghiễm nhiên đã đãng nhưng không tổn trận thế này, liền ngay cả Chu Minh đều có chút kinh ngạc. Phong tử phản ứng cũng coi như không từ từ đã hắn xuề bàn tay ra, tại trong hư không hướng về theo lòng đất sinh ra cây mây hoành bô đi ra quét một đạo phong nhận hướng về những thứ kia run rẩy cây mây quạt đi mặc dù nhìn qua cái này phong nhận vô cùng sắc bén, nhưng bất đắc dĩ cây mây quá nhiều, cho dù bị phong tử cắt đứt mấy cây, còn lại vẫn là có chút thấm người số lượng. Tiểu bất điểm chết như thế nào, ngươi liền muốn chết như thế nào? Mị Mẫn Tư đỏ tươi hai con ngươi nhìn chằm chằm áy náy phong tử. Trong giọng nói tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, thấy Chu Minh nhìn mình, nàng trầm giọng nói, lại là một cái bi kịch, Bạch Linh Lung phỏng trừng không có còn lại bao nhiêu con cờ rồi. Mặc dù phong tử phản ứng đã phi thường nhanh chóng, nhưng là Mị Mẫn Tư làm khống chế cây mây thay đổi liên tục, hơn nữa cơ hồ có thể toàn phương vị không góc chết đem chính mình bọc lại. Không phải là liều mạng sao? Phong tử khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mà nụ cười như thế, vào lúc này thoạt nhìn, càng giống như là ấm sức thành thuyền dốc toàn lực. Hắn hét lớn một tiếng, vô số có thể thấy được phong nhận ở bên cạnh hắn dày đặc chuyển động có thể tưởng tượng được, những thứ này phong nhận kết quả cụ có kinh người dường nào sức chiến đấu kinh khủng. Trước phong tử phát ra phong nhận, cho dù sắc bén, nhưng cũng không thể nhìn ra nó hình dáng tới. Mà bây giờ vây quanh tại quanh người hắn phong nhận, lại là có thể nhận dạng. Lý Linh Ngọc định thần nhìn lại, phảng phất tại phong tử trên người thấy được một chút đầu mối. Bạch Linh Lung cũng quá độc ác. Lý Linh Ngọc như thế nói nói. Chu Minh trong đầu nghĩ, hiện tại Bạch Linh Lung cũng không tại hiện trường. Lý Linh Ngọc vì sao lại đột nhiên bất thình lình toát ra một câu nói như vậy tới. Ta chỉ là không có nghĩ đến, nàng lại có thể sẽ ở trên người của hắn cũng đồng dạng gieo xuống thực cổ. Đây quả thực là lục thân không nhận. Lý Linh Ngọc mặt đầy khó hiểu. Lục thân không nhận nam nhân này cùng Bạch Linh Lung kết quả là quan hệ như thế nào? Chu Minh giọng điệu cứng rắn nói ra khỏi miệng, liên tiếp lấy đối với Lý Linh Ngọc nói, ta hiểu được, hắn không phải là nam nhân của nàng chứ? Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, coi là vậy đi, cái này con trùng đáng thương, quả thật là thật đáng buồn. Có lẽ là bởi vì năng lực chịu đến thực cổ đâm đen hạn chế, phong tử cho dù sử dụng có thể nhận dạng phong nhận, chẳng qua là chiến đấu một khi không cách nào trong vòng thời gian ngắn kết thúc. Thực cổ hình xăm đem ra tốc tại ký chủ trong cơ thể thẩm thấu xuyên qua. Đơn giản mà nói, hắn loại này thoát khỏi trói buộc cách làm, quả thật là thì đồng nghĩa với là tự sát hình xăm biến thành đen. Chu Minh lúc này mới phát giác đến tại phong tử biến hóa trên người. Trước Chu Minh đem chính mình tất cả sự chú ý tập trung vào phong tử quanh thân vây quanh phong nhận trên, hoàn toàn không có để ý hắn ngực miệng đã biến thành đen hình xăm đồ đằng cục đá nhìn lấy đang tại đánh cờ Mị Mẫn Tư cùng phong tử, tình cảnh như thế. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Tình cảnh này, càng làm cho cục đá trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả trên tay thép bầu rượu đều đánh rơi xa địa trên. Vô dụng, liền dùng mạng của ngươi cho tiểu bất điểm chôn theo đi. Mị Mẫn Tư hai tay tại trong hư không nắm chặt mấy chục cây cây mây bắt đầu hướng về phong tử tụ lại. Chu Minh cho tới bây giờ không có nghĩ tới, nguyên lai thực linh sức mạnh có thể rất mạnh mẽ đến tình cảnh như vậy, trước là hắn coi thường Mị Mẫn Tư năng lực. Chương 1055, liều chết đánh một trận. Cái này làm sao có thể mặt đối mặt trước khí thế ép người cây mây, phong tử có chút tự loạn trận cước kêu gào. Vậy mà lúc này giờ phút này, kêu gào cũng không thể để cho hắn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình chẳng qua chỉ là ra tay bóp chết thoạt nhìn không tầm thường chút nào một cái nhỏ chùa đồng. Hắn không hiểu, tại sao cùng mình rằng co thực linh lại có thể biết phẫn nộ đến nước này. Nương theo lấy phong tử có chút tiếng gào tuyệt vọng, quanh người hắn phong nhận cũng càng ngày càng trở nên điên cuồng lên soạt soạt soạt. Đầu tiên đến gần phong tử thân thể mấy cây cây mây, bị mãnh liệt chuyển động phong nhận cắt ra, nhưng mà sau giống như chiều nước vọt tới cây mây, lại để cho hắn không cách nào tiếp tục chống đỡ. Hắn đối kháng nhất thời, nhưng không cách nào thời gian dài cùng Mị Mẫn Tư tiến hành chống lại. Hắn xem ra cũng đích xác là không có tính toán sống. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh chân mày giật mình, có chút hăng hài nói, mạng của hắn bây giờ căn bản liền không ở hắn trên tay mình, cho nên muốn không muốn tiếp tục sống, cũng không phải là hắn có thể quyết định. Đúng là như vậy, nếu như nói hiện tại ai có thể trông coi phong tử sinh mạng, trừ Mị Mẫn Tư, không còn ai khác. Đây chính là nàng chiến đấu chân chính lực, bình thường cũng chỉ bất quá phát huy 2 tầng năng lực, hiện đang dùng 5 tầng. Ách Lý Linh Ngọc nhìn lấy bùng nổ Mị Mẫn Tư, đối với Chu Minh nói. Nghe Lý Linh Ngọc mà nói, Chu Minh cũng là phi thường giật mình, như vậy mới 5 tầng hiện tại Mị Mẫn Tư trạng thái, đã để cho Chu Minh trố mắt nghẹn họng, nếu như dựa theo Lý Linh Ngọc thuyết pháp. Nếu như nàng phát huy toàn bộ năng lực, kết quả khủng bố hơn tới trình độ nào liên quan với điểm này, Chu Minh là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay ta y Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc Giao nói thời điểm, phong tử tiếng kêu thảm thiết chuyển tới. Người đi theo tiểu bất điểm đi thẳng đáng chết Mị Mẫn Tư cặp mắt như cũ đỏ thám, với trong ngày thường người hiền lành bộ dáng khả ái, quả thật là trời đất khác nhau, tưởng như hai người. Cùng lúc đó, phong tử bị trước hướng về chính mình áp sát cây mây bọc lại. Những thứ kia cây mây giống như một bộ bàn tay to lớn, phong tử sâu sâu bưng mà bắt đầu. Không cần tưởng tượng, Chu Minh liền chỉ biết kế tiếp chuyện sẽ xảy ra. Ăn miếng trả miếng, Mị Mẫn Tư nghĩ đến cũng đúng nghĩ như vậy. Phong tử bóp chết tiểu bất điểm, Mị Mẫn Tư tự nhiên cũng muốn bóp chết cái này đem chính mình tình cảm chân thành sủng vật giết chết ra hỏa. Chấm ngay ta y Mị Mẫn Tư sắp muốn hạ thủ thời điểm, Bạch Linh Lung mới san san tới chậm. Mị Mẫn Tư chờ lấy ánh mắt đỏ thám, nhìn một cái người tới. Nhưng mà Bạch Linh Lung mà nói, nhưng là không để cho Mị Mẫn tâm tình chút nào thay đổi. Chỉ thấy những thứ kia áp sát tại phong tử quanh thân cây mây, bắt đầu càng ngày càng dùng sức, dần dần quấn quanh sau, giống như là muốn giao chức ở chung một chỗ. Quá trình này chậm rãi hơn nữa không dễ dàng phát giác, nhưng mà phát lực cũng chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt. Mị Mẫn Tư chỉ là đơn thuần nên vì vô tội tiểu bất điểm báo thù. Nàng cũng không phải là muốn hành hạ phong tử. Người rốt cuộc đã tới. Thấy Bạch Linh Lung xuất hiện, Chu Minh hướng nàng chào hỏi một tiếng. Bạch Linh Lung thay đổi trước bất cần đời bộ dáng, biểu tình nghiêm túc đối với Chu Minh nói, có điều kiện gì các ngươi nói, nhưng đừng giết hắn. Bạch Linh Lung mà nói, để cho Chu Minh có ý nghĩ của hắn. Mị Mẫn Tư vốn là thiếu thông minh, nhất là tại loại này cực độ tức giận thời điểm, đừng nói là loại này gần như giọng ra lệnh. Coi như là tốt nói khuyên giải, Chu Minh phỏng trừng đều kéo không trở về nàng đầu này tiểu cọ trâu. Lý Linh Ngọc, ngươi có phần làm quá tuyệt rồi. Bạch Linh Lung trước một mực xưng hô Lý Linh Ngọc sư muội, vô luận là xuất phát từ Hà Tổng tâm tính, nhưng cứ gọi thẳng tên húy, cái này vẫn là lần đầu tiên. Lý Linh Ngọc cảm giác thiên đại một cái hoa nước cụp lên trên đầu của mình. Nổ hang đá là Chu Minh chủ ý, Mị Mẫn Tư muốn giết phong tử, hoàn toàn là bởi vì hắn chính mình muốn chết ở phía trước. Vô luận như thế nào, Lý Linh Ngọc chuyến này một mực đều là đả tương du trạng thái, vậy mà mặc dù như thế, Bạch Linh Lung chạy tới hiện trường, lại đem mũi rủi thứ nhất đối với hướng Lý Linh Ngọc. Chu Minh ngăn ở Lý Linh Ngọc trước người nói, hôm nay chuyện này, có thế cùng nàng thật sự không hề có một chút quan hệ nào. Ngược lại Chu Minh nói tiếp, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì điều kiện để trước hắn. Bạch Linh Lung nhìn lấy bị Mị Mẫn Tư sử dụng cây mây nâng lên ở giữa không trung phong tử. Trong ánh mắt mặc dù không có quá nhiều tình cảm, nhưng ngữ khí lại là phi thường nóng nảy. Phạm sai lầm liền phải tiếp nhận trừng phạt, đây không phải là các ngươi Mạn Đà La tổ chức tôn chỉ sao làm người trừng phạt ngươi những thủ hạ kia thời điểm, lại có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của bọn hắn. Chu Minh nói như thế, cục đá tại phía sau hắn nâng đỡ cái chán, trong đầu nghĩ cái này đều đã đến lúc nào rồi, lại còn có thời gian cùng đối phương giảng đạo. Lại nói, đối phương nhìn dáng dấp căn bản cũng không có nghe vào một chút Chu Minh mà nói. Thả hắn, ta bảo đảm hiện tại liền theo Trung Vân Thị rời đi. Bạch Linh Lung nói như thế, cái này có lẽ cũng chính là kế hoạch của nàng. Chu Minh cười rất vui vẻ, đối với Bạch Linh Lung trêu nói, ý lời này của ngươi, ta là không phải có thể lý giải thành, ta thả ngươi môn, các ngươi trở về trọng trấn kỳ cổ, sau đó trở về tới báo thù rửa hận ngươi cái này lo dịp có vấn đề a. Chu Minh cười híp mắt nhìn lấy Bạch Linh Lung, phong tử vẫn ở chỗ cũ mị mẫn tư trong tay. Sống hay chết? Cũng chỉ bất quá tại Mị Mẫn Tư nhất nghiệm chi gian mà thôi. Hiện lúc trước giận dữ Mị Mẫn Tư, tâm tình hơi hơi ổn định một chút. Dù thế nào bi thương và cảm xúc phẫn nộ, cũng không có khả năng kéo dài thời gian quá dài. Coi như là ghi lòng tạc dạ ký ức, cũng sẽ rời đổi theo thời gian mà trở nên không còn gì nữa. Vì vậy hiện tại Mị Mẫn Tư thoáng khôi phục một chút lý tính. Nàng sau đó phải làm gì, cuối cùng, vẫn là phải nghe theo Chu Minh sắp xếp. Ngươi muốn nói điều gì? Bạch Linh Lung nhìn một cái bị treo trên không trung phong tử, có chút lo lắng hỏi. Cái này trước lãnh đạm bình tĩnh như thường đàn bà, nhưng bây giờ lộ ra không có trầm ổn như vậy. Chu Minh trong đầu nghĩ, hết thảy các thứ này có lẽ đều cùng bị khống chế phong tử có liên quan. Ta có hai điều kiện. Chu Minh suy tư mấy giây, mở miệng nói. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, Bạch Linh Lung nói, ta đáp ứng ngươi. Nếu như nói trước Chu Minh cảm giác phong tử đối với Bạch Linh Lung mà nói, chắc là có chút xem trọng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Bạch Linh Lung lại có thể sẽ ở chính mình còn không có nói ra điều kiện dưới tình huống, không chút suy nghĩ đáp ứng chính mình. Ta còn không có nói điều kiện nội dung. Chu Minh cười nói. Bạch Linh Lung nói tiếp, ngươi sẽ không nói quá yêu cầu quá đáng, cho nên ta lựa chọn đáp ứng ngươi. Làm sao ngươi biết yêu cầu này liền không quá phận rồi hả? Chu Minh có chút hăng hái nhìn lấy Bạch Linh Lung hơi trao đôi mi thanh tú. Được, ngươi nói đi, có thể hay không để trước người? Bạch Linh Lung hỏi như thế nói. Nàng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cho dù tiếp theo Mị Mẫn Tư không lại đối với phong tử tiến hành công kích, hắn cũng sẽ sống sống bị treo chết ở giữa trời. Chu Minh gật đầu một cái, rất hài lòng nói, đầu tiên, ta yêu cầu Hoành Sơn Mỹ Tuyết thực cổ đâm đen giải thuốc. Đây chẳng qua là yêu cầu thứ nhất, nếu như ngươi không có cách nào làm được nói, vấn đề thứ hai ta cũng không nhắc lại. Chu Minh thấy Bạch Linh Lung mặt lộ khó sắc, tắc tính biết thời biết thế. Chương 1056, hai điều kiện. Ta đáp ứng ngươi, trước thả người. Ép đổi mới thật là nhanh. Đây là Bạch Linh Lung lần thứ ba để cho Chu Minh để trước người, hơn nữa trước đó. Nàng không có đối với Chu Minh để ra điều kiện bởi vì dù là một giây. Nàng dứt khoát như vậy, cái này làm cho Chu Minh cảm thấy, nàng có lẽ thật chỉ là muốn cứu phong tử. Nghe được Bạch Linh Lung trả lời, Chu Minh dường như vô cùng hài lòng. Điều kiện thứ hai chính là, hôm nay chúng ta lại không dây dưa dễ má, nhưng hôm nay đi qua, chuyện sau này ai cũng nói không chừng, chờ đến lần kế, ngươi chỉ sợ cũng không có tiền đặt cuộc. Chu Minh nhớ kỹ Lý Linh Ngọc trước đã nói, Hoành Sơn Mỹ Tuyết chống đỡ không được bao lâu, vì vậy hắn nay thiên cũng không định ở chỗ này cùng Bạch Linh Lung hao phí quá nhiều thời gian. Có thể, điều kiện thứ hai ta cũng đáp ứng ngươi. Bạch Linh Lung cau mày, phi thường nghiêm túc đối với Chu Minh nói. Rất hiển nhiên, hiện dưới tình huống này, Chu Minh trừ phi để cho nàng đi chết, trừ cái đó ra, có lẽ thật sự có điều kiện Bạch Linh Lung đều sẽ đáp ứng. Giật mình nhất không ai bằng Lý Linh Ngọc. Nàng nhìn một cái bị Mị Mẫn Tư trói buộc chặt phong tử, biểu tình có chút phức tạp. Nàng đã từng lấy vì phong tử chẳng qua chỉ là Bạch Linh Lung lợi dụng nhiều năm con cờ, cũng bất quá là bên người nàng một cái giúp đỡ nàng chó cắn người. Hiện tại loại cục diện này, là Lý Linh Ngọc trước vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng lại có thể sẽ vì phong tử, vô điều kiện đáp ứng Chu Minh yêu cầu. Đây quả thực để cho Lý Linh Ngọc có chút bất ngờ. Đây là giải thuốc cách điều chế. Nếu như ngươi không tin ta, ta cũng không có cách nào. Bạch Linh Lung đáp ứng Chu Minh yêu cầu sau, tay lấy ra tơ lụa, trên đó viết chừng mấy loại thực vật danh xưng, đã phân phối yêu cầu tỷ lệ. Chu Minh dĩ nhiên là xem không hiểu đồ chơi này, hắn qua tay đem vải giao cho Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc cau mày nhìn một chút cái kia bằng lụa trên chữ viết, gật đầu nói, không có nghĩ đến những vật này là giải thuốc. Ngược lại, nàng đối với Chu Minh gật đầu một cái. Không sai. Lý Linh Ngọc nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là cái này cách điều chế. Cái kia vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn đây, Chu Minh cũng không lo lắng xảy ra ngoài ý muốn sau Hoành Sơn Mỹ Tuyết sẽ được bỏ mạng, mà là Mỹ Mẫn Tư tương đối quan tâm. Nếu như nàng thật có thể để cho Hoành Sơn tỷ tỷ không chết, lần sau ta sau đó là giết hắn. Đúng là như vậy, Chu Minh có lý do tin tưởng đói Mỹ Mẫn Tư chỉ cần cùng Phong Tử đánh lên đối mặt, nàng hoàn toàn có năng lực lực chính tay đâm người đàn ông này. Một điểm này, không thể nghi ngờ. Cũng chính vì vậy, Chu Minh chẳng qua chỉ là không muốn để cho Mỹ Mẫn Tư thất vọng, đồng thời cũng không muốn vì vậy lên Bạch Linh Lung cái bẫy. Nếu Lý Linh Ngọc đều đã gật đầu, Chu Minh cũng liền không nói gì nữa. Chu Minh đối với Mỹ Mẫn Tư gật đầu một cái. Cho dù cuối cùng đem Phong Tử bông ra, Mỹ Mẫn Tư cũng là đưa hắn nâng cao đến ước chừng 5 mét độ cao. Sau đó những thứ kia dày đặc cây mây, giống như trong nháy mắt biến mất, đột nhiên theo xa địa trên tiêu trừ toàn bộ quá trình, phảng phất chỉ dùng không tới một giây. Quá nhanh, Chu Minh kinh ngạc nhìn Mỹ Mẫn Tư, lúc này nàng bởi vì tức giận mà biến thành màu đỏ tóc, đã khôi phục bộ dáng lúc trước. Trong con ngươi đỏ thắm chi khí cũng dần dần xua tan. Báo thù tất nhiên trọng yếu, nhưng Mỹ Mẫn Tư không muốn bởi vì chính mình tức giận, mà trễ mãi Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Trước đây nàng có lẽ không hiểu sống hay chết đối với một người trọng yêu tính. Nàng cho tới bây giờ cũng không có chết qua, tại cổ mạch linh căn dựng dục chính mình 5 tháng rất dài trong, nàng tự nhiên cũng đối với nhân sinh ngắn ngủi không có có bất kỳ khái niệm. Khi nàng dần dần hiểu được những thứ này sau, nàng cũng không muốn để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết bởi vì thực cổ mà bỏ mạng. Lại Mỹ Mẫn Tư xem ra, giết Phong Tử, sau đó còn có cơ hội. Nhưng Hoành Sơn Mỹ Tuyết nếu như tại trong đoạn thời gian không tìm được giải thuốc mà nói, sau đó liền cũng không có cơ hội nữa có thể khởi tử hoàn sinh. Liên quan với sinh tử, Mỹ Mẫn Tư lúc này có bất đồng lý giải. Đây cũng là nàng cuối cùng đồng ý Chu Minh nguyên nhân. Hoành chịu đủ hành hạ Phong Tử từ trời cao rơi xuống thân thể của hắn quăng mạnh xuống đất, trước Mỹ Mẫn Tư làm khống chế cây mây, tại trên cổ hắn để lại tím màu đen con dấu. Nói cách khác, nếu như Bạch Linh Lung muộn 2 phút, sợ rằng Phong Tử hiện tại đã là một cỗ thi thể rồi. Ngươi không sao chớ Bạch Linh Lung đi tới Phong Tử trước mặt, đem ấy có lẽ đã ngất xỉu chính hắn đỡ. Dần dần tỉnh lại Phong Tử, nhìn bên người Bạch Linh Lung, lại có thể nở nụ cười. Nhìn lấy hai người, Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nhỏ giọng nói, chúng ta cái này có tính hay không là bổng đánh nguyên ương. Lý Linh Ngọc hiển nhiên tiếp tục giữ vững trước đây quan điểm, hiện tại có kết luận quá sớm. Mặc dù như vậy, nàng vẫn là không muốn tin tưởng Bạch Linh Lung chỉ là không muốn để cho Phong Tử chết đơn giản như vậy. Ta chỉ còn lại hắn, nếu như hắn chết rồi, cũng chỉ còn lại có ta một người rồi. Bạch Linh Lung đem Phong Tử đỡ đến trên một tảng đá lớn ngồi xuống, lạnh mắt thấy Lý Linh Ngọc. Cho dù ngươi năm đó không chấp nhận hắn, hiện tại vẫn không tán thưởng hắn, nhưng cũng không trở thành muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Bạch Linh Lung mà nói, nếu để cho người không biết nghe xong đi. Còn tưởng rằng Lý Linh Ngọc là cái gì tội ác tẩy trời ác nhân. Lý Linh Ngọc cười lạnh, không trả lời Bạch Linh Lung cái này nghe có chút buồn cười vấn đề. Nếu trước có nói trước, như thế món nợ này, cũng chỉ có lần sau tính lại rồi. Chu Minh lúc nói chuyện, Mỹ Mẫn Tư đem điểm không nhỏ thi thể dùng áo khoác bao vây lại. Bạch Linh Lung lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, tập nhìn bị san thành bình địa tiên ý cánh cửa cấm địa. Thiên ý như thế. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Bạch Linh Lung nhìn lấy Chu Minh đoàn người đi xe rời đi. Thiên địa một sắc gian, đầy trời hoàng sa theo gió lớn tùy ý lan tràn. Bạch Linh Lung kiểm tra một hồi Phong Tử mạch tương, trước có chút lo lắng thần sắc, dần dần thở bình thường lại. Mới vừa rồi ta cũng định chết rồi. Phong Tử thậm chí không muốn hồi tưởng trước bị cây mây chi phối hoảng sợ. Hắn bản cho là mình người mang tuyệt kỹ, có thể gặp dự hóa lành. Nhưng mà lại không nghĩ tới suýt nữa chết ở chỗ này. Vậy vẫn là tại Chu Minh không có động thủ dưới tình huống, vẹn vẹn một cái Mỹ Mẫn Tư, liền để cho mình không còn sức đánh trả chút nào. Đây đối với Phong sắp tới nói, quả thật là chính là cực lớn cảm giác bị thất bại. Ngươi bây giờ vẫn không thể chết. Bạch Linh Lung đứng dậy, nhìn lấy Chu Minh đám người trước rời đi phương hướng. Ta biết, nếu như ta chết rồi, ngươi nhiều năm cố gắng như vậy đều sẽ uổng phí. Phong Tử âm thanh có chút khàn khàn nói. Biết là tốt rồi. Bạch Linh lung giọng bình thản nói. Còn nữa, ta cảm thấy cần phải nhắc nhở ngươi, mạng của ngươi là của ta, mà không phải là ngươi muốn chết liền có thể chết. Bạch Linh lung nhìn chằm chằm Phong Tử, giống như mệnh lệnh nói đến. Phong Tử cúi đầu đáp, ta hiểu được. Mị Mẫn Tư ôm lấy trong ngực áo khoác, nhìn lấy điểm không nhỏ thi thể đỏ mắt. Làm là một cái thực linh, nàng lần đầu tiên đối với tử vong nhất trực quan lý giải, lại đến từ một cái tầm thường chỗ đồng. Không biết Hoành Sơn tiểu thư còn có thể hay không thể giữ vững đến chúng ta trở về. Lý Linh Ngọc nhìn lấy trong tay tơ lụa trên viết giải thuốc cách điều chế, tự lẩm bẩm.